Chương 91 ở phần eo phía dưới bụng cao hàm chi, có một vết cắn to lớn và ngay ngắn. Dưới lớp thịt máu mơ hồ, có thể thấy dấu vết của những chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua, nhìn xuống phía dưới đã không còn thấy hai chân. Tim Tề Nguyên như bị búa tạ đập mạnh, cổ họng nghẹn ứ, không nói nên lời. Có lẽ, dưới đống đổ nát căn bản không còn thân thể. Tề Nguyên run rẩy đưa tay, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt cười khổ của Cao Hàm Chi. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao nàng không chịu uống dược thủy trị liệu, cũng hiểu nụ cười chua xót trên gương mặt nàng. Nàng biết rất rõ, mình đã bị thương thế nào, không phải chỉ một bình dược thủy trị liệu cấp tốt có thể chữa khỏi. Cao Hàm Chi cố gắng mở miệng nói chuyện, nhưng vừa há miệng, chưa kịp nói ra lời nào, máu tươi đã phun ra như suối. Máu từ miệng nàng trào ra, nhuộm đỏ một vùng đất rộng lớn. Tề Nguyên vội vàng vỗ vào ngực nàng, nhưng không có tác dụng gì. Tề Nguyên muốn nói vài lời an ủi, nhưng đôi môi run rẩy mấy lần mở ra, cũng không thể thốt nên lời. Bất chấp Cao Hàm Chi có đồng ý hay không, Tề Nguyên cố gắng đổ dược thủy trị liệu vào miệng nàng, nhưng dược thủy hòa lẫn máu tươi lại chảy ra ngoài hết. Cao Hàm Chi nhiều lần cố gắng mở miệng, nhưng không thể nào nói được, ngược lại vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ, từ bỏ ý định nói chuyện. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn Tề Nguyên, không biết là lưu luyến, hay không nỡ, hay là áy náy, tiếc nuối, sợ hãi, vui mừng đủ loại cảm xúc đan xen trong ánh mắt ấy. Vài phút sau, ánh mắt Cao Hàm Chi trở nên mơ màng, nàng cố gắng giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía đống đổ nát. Tề Nguyên nhìn theo hướng ngón tay nàng, thì tay nàng bỗng nhiên buông thõng, ba một tiếng rơi xuống đất. Quay đầu lại, Tề Nguyên thấy ánh mắt nàng đã tối sầm, nàng không còn sức lực để chống đỡ nữa. Tề Nguyên đầu óc trống rỗng, quỳ gối tại chỗ hồi lâu không thể hoàn hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn thi thể lạnh lẽo. Mãi đến mấy chục phút sau, Tề Nguyên mới lặng lẽ nhắm mắt lại, khó khăn đứng dậy, phát hiện hai chân mình đã tê cứng. Sờ lên trán, hắn thấy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khó khăn bước đi, lê từng bước chân tê cứng, chậm rãi đi đến nơi Cao Hàm Chi chỉ trước khi chết. Ga giường và chăn đệm dính đầy máu, cùng với những món đồ lặt vặt trong cửa hàng nằm rải rác trên mặt đất, nơi này hẳn là phòng ngủ trước kia. Lật tấm ga giường, chăn đệm và ván giường lên, bên dưới lộ ra một chiếc hộp gỗ. Tề Nguyên do dự một chút, rồi mở nó ra. Dưới ánh sáng của dạ quang thạch, một chiếc bình chứa chất lỏng óng ánh, lắc lư nhẹ nhàng, yên tĩnh nằm bên trong. Đây là bình dịch thôi hóa thực vật. Một ngọn lửa lớn bùng lên trong đống đổ nát, thiêu rụi toàn bộ tàn tích của nơi ẩn náu. Cùng bị thiêu rụi, còn có thi thể của Cao Hàm Chi. Trong đống đổ nát, Tề Nguyên không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh của những người khác, chỉ thấy những mảnh tay chân rời rạc và vũng máu. Ngồi xuống bên rãnh sâu khổng lồ trên mặt đất, hắn phát hiện những vảy rắn màu xám trắng to lớn, cùng với mùi tanh nồng nặc của đất. Những bằng chứng này cho thấy, đây là một con chăn khổng lồ đi kiếm ăn. Dựa vào dấu vết để lại trên mặt đất, Tề Nguyên cẩn thận ước tính, đường kính thân chăn đạt đến con số kinh khủng là 4 mét. Theo tỷ lệ tương ứng, chiều dài của nó ít nhất phải hơn 50 mét. Loài vật khổng lồ này, không phải sức người có thể chống lại. Dù nơi ẩn náu có kiên cố đến đâu, cũng không thể ngăn cản sự tấn công của loài dã thú này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần nhìn thấy dấu vết nó để lại, cũng đủ khiến Tề Nguyên dùng mình, không dám sinh ra ý nghĩ phản kháng. Có thể tưởng tượng, bốn cô gái khi đối mặt với loài hung thú này, sẽ hoảng sợ đến mức nào. Nếu bị giết chết ngay lập tức, thì cũng coi như may mắn. Nhưng nếu rơi vào tình cảnh như Cao Hàm Chi, thì thật sự quá tuyệt vọng. Tề Nguyên lặng lẽ đứng trong tuyết, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn. Sức nóng của ngọn lửa cũng không thể xua tan cái lạnh trong lòng hắn. Hắn tự hỏi trong lòng, nếu con quái vật này tấn công không phải thứ cấp nơi ẩn náu, mà là nơi ẩn náu chính của hắn thì sao? Vậy liệu mình có thể ngăn cản được không? Câu trả lời thế nào, trong lòng Tề Nguyên rất rõ ràng. Đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương, là sự nghiền nát hoàn toàn của loài săn mồi đỉnh cao đối với sinh vật yếu ớt. Cho dù là sức mạnh, tốc độ, kích thước, con người đều nhỏ bé như trẻ sơ sinh. Tâm trạng Tề Nguyên cực kỳ nặng nề, lồng ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến hắn gần như không thở nổi. Đợi đến khi lửa tắt, Tề Nguyên lại đứng đó một lúc, sau đó sử dụng quyển trục dịch chuyển, trở về nơi ẩn náu. Tai nạn bất ngờ ở thứ cấp nơi ẩn náu đã phá vỡ cuộc sống câu cá nhàn nhã của Tề Nguyên, buộc hắn phải thay đổi kế hoạch. Trở lại nơi ẩn náu, tim Tề Nguyên đập thình thịch. Hắn đang sợ hãi. Hắn phải làm điều gì đó để bù đắp nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn đi vào sân, đầu tiên là biến một con ong bắp cày, đã được thuần hóa thành ong bắp cày chúa cấp tốt. Ban đầu, Tề Nguyên dự định dồn toàn lực để nuôi đàn ong hắc hổ, bởi vì sức mạnh của ong bắp cày quá yếu, kém xa đàn ong hắc hổ. Nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi ý định. Ong hắc hổ tuy mạnh, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với ong bắp cày. Hơn nữa tốc độ phát triển của đàn ong cũng tương đối chậm. Ngược lại, ong bắp cày có số lượng cực kỳ đông. Trong thời gian hàn lưu, số lượng đã tăng hơn gấp đôi, đạt hơn 5.000 con. Tề Nguyên dự định mở rộng quy mô đàn ong trên diện rộng, để chúng bay xung quanh nơi ẩn náu, cảnh giác mọi bất thường xung quanh. Hiện tại, những con ong bắp cày đã phân bố rộng khắp, luôn luôn chú ý đến tình hình xung quanh nơi ẩn náu. Một khi gặp phải dã thú không thể chống lại, chúng cũng có thể kịp thời báo cho Tề Nguyên, tránh bị tiêu diệt toàn bộ. Còn bụi gai thủ hộ cũng cần thu thập thêm nhiều chất dinh dưỡng thực vật, giúp nó nhanh chóng mở rộng, bao phủ xung quanh nơi ẩn náu. Không chỉ là khu vực gần tường vây, mà còn phải bao phủ một khu vực rộng lớn hơn, tốt nhất là bán kính một cây số trở lên, bởi vì nếu thực sự xuất hiện loài chăn khổng lồ, như con đã phá hủy thứ cấp nơi ẩn náu, rất có thể hắn sẽ không kịp chạy trốn, mà bị cắn chết ngay lập tức. Vì vậy, sự kiện này khiến Tề Nguyên vô cùng bất an. Thậm chí hắn còn muốn thay đổi vị trí nơi ẩn náu, chuyển đến một khu vực an toàn hơn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định này. Bởi vì hắn không thể đoán trước được nếu ra ngoài tìm kiếm nơi trú ẩn mới. Liệu mình sẽ tìm được địa điểm tốt trước? Hay là gặp phải dã thú mạnh mẽ trước? Ngoài ra, hơn 500 con ong hắc hổ cũng không thể lãng phí. Tề Nguyên nghĩ ra một cách có thể nâng cao sức mạnh và khả năng sinh tồn của ong hắc hổ ở một mức độ nhất định. Tụ bùn. Hòa tan tố bùn với nước, sau đó chế tạo thành áo giáp nhỏ, bọc lên lớp vỏ của ong hắc hổ, tăng cường khả năng phòng thủ cho chúng. Tề Nguyên thử nghiệm, thấy rằng có thể làm được, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cần phải đặc biệt chú ý, lượng tố bùn sử dụng không được quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bay và sự linh hoạt của ong hắc hổ. Tề Nguyên gọi Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đến, bảo họ tạm thời gác công việc lại, trước tiên giúp ong hắc hổ mặc áo giáp tố bùn. Mỗi con ong hắc hổ cần khoảng 35 gram tố bùn. Dùng hết toàn bộ số tố bùn, vừa đủ để trang bị cho hơn 500 con ong hắc hổ. Tuy nhiên, sau khi thứ cấp nơi ẩn náu bị phá hủy, nguồn cung cấp tố bùn cũng bị cắt đứt, sau này rất khó thu thập thêm. Tề Nguyên cho đàn ong hắc hổ phân bố xung quanh nơi ẩn náu, vừa thu thập mật ong, vừa cảnh giới mọi tình huống xung quanh. Bụi gai thủ hộ trong thời gian này đã khôi phục đôi chút, nhưng mấy dây leo của nó đã chết trong trận hàn lưu. May mà cây mẹ vẫn còn sống. Tề Nguyên lấy ra một bình dịch thôi hóa thực vật, chính là bình mà Cao Hàm Chi để lại. Nhìn chất lỏng trong suốt, óng ánh, lòng Tề Nguyên như bị bóp nghẹt, cảm xúc dâng trào mãi không thể bình tĩnh, cảm giác vô cùng khó chịu. Thở dài, hắn nghiêng bình, dịch thôi hóa thực vật óng ánh chảy ra thành một dòng nhỏ, rơi xuống bụi gai thủ hộ. Như được tiếp thêm sức sống mới, bụi gai thủ hộ vươn mình, lắc lư trong gió lạnh. Theo năng lượng được hấp thụ, thân cây mẹ lại cao thêm, đạt đến khoảng 2,5 mét, ngang bằng với chiều cao của tường vây. Tề Nguyên thấy một vòng màu đỏ, trên đỉnh bụi gai thủ hộ mọc ra một nụ hoa nhỏ màu đỏ. Đồng thời, xung quanh bắt đầu xuất hiện những cây con nhỏ bé, vây quanh cây mẹ, nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng và lớn lên. Hiệu quả của cả bình dịch thôi hóa thực vật không hề khiến Tề Nguyên thất vọng. Ngoài cây mẹ, xung quanh còn mọc thêm hơn 20 cây con cao nửa thước, toàn thân đầy gai nhọn, trông dữ tợn đáng sợ, chiếm cứ khu vực cạnh tường vây của nơi ẩn náu. Theo sức mạnh của bụi gai thủ hộ tăng lên, nó nhanh chóng để mắt đến những sinh vật xung quanh. Xung quanh có không ít ong bắp cày đang bay lượn trên tường rào, khi đi qua gần bụi gai thủ hộ, chúng bị dây leo nhẹ nhàng cuốn lấy, rơi xuống đất, trở thành chất dinh dưỡng trong đất. Phát hiện ra điều này, Tề Nguyên lập tức ra lệnh cho ong bắp cày chúa và ong chúa hắc hổ, để chúng điều khiển đàn ong tránh xa khu vực của bụi gai thủ hộ. Phòng ngừa xung đột với bụi gai thủ hộ, xử lý xong mọi việc, hắn mới yên tâm trở lại nơi ẩn náu. Trở lại sân, đi ngang qua hồ nước trống không. Tề Nguyên nhớ đến số hải sản mình câu được hôm nay, bèn đổ đầy nước vào hồ. Hắn thả cá, tôm, cua, rùa mà mình câu được vào hồ. Đồng thời, còn bỏ thêm hạt cát bạch tùng và rong biển thanh nguyệt vào, tối ưu hóa môi trường sinh thái của hồ nước. Vì không có dụng cụ nuôi dưỡng, nên chỉ có thể nuôi trong thời gian ngắn, một lúc sau chúng sẽ dễ dàng chết. Nhưng dù sao cũng là động vật cấp tốt, chắc sẽ không dễ chết như vậy. Đặc biệt là cua, tôm và rùa đen đều có thể nổi lên mặt nước để hô hấp, tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Còn mấy con cá cấp phổ thông, Tề Nguyên cũng không quá quan tâm. Ban đầu hắn định hôm nay sẽ ăn một bữa tiệc toàn cua, nhưng vì chuyện xảy ra ở thứ cấp nơi ẩn náu, Tề Nguyên cũng chẳng còn tâm trạng. Hắn chỉ bảo Sở Văn Hy làm một ít đồ ăn đơn giản, rồi qua loa kết thúc một ngày, về phòng ngủ. Nhưng khi nhớ đến sự tình của Cao Hàm Chi, khiến cho Tề Nguyên canh cánh trong lòng, làm hắn không thể nào yên tâm. Ban đêm, nằm trên giường trằn trọc, nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng ở nơi ẩn náu thứ cấp, thân thể bị nghiền nát của Cao Hàm Chi, vết kéo lê to lớn trên mặt đất cứ hiện lên trong đầu hắn. Cuối cùng, Tề Nguyên quyết định lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi tin nhắn cho Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân vừa định đi ngủ, xem xong tin nhắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên lông mày, suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh trả lời. Được, ngươi cứ yên tâm làm việc, ngày mai ta sẽ đến. Một đêm bình yên trôi qua, tuyết rơi lất phất, gió lạnh buốt giá. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên tỉnh dậy từ lúc hơn 6 giờ, bất chấp cái lạnh leo xuống giường. Ra khỏi phòng ngủ, lò sưởi trong phòng khách vẫn sáng, bên trong có hai thanh củi đang cháy. Trên sàn trước lò sưởi, trải một tấm chiếu không lớn, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đang cuộn tròn ngủ. Tề Nguyên không đánh thức họ, mà chỉ thêm củi vào lò sưởi, sau đó ngồi xuống phòng khách, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Tìm đến kênh trò chuyện riêng của Dương Chính Hà và Triệu Thành, gửi tin nhắn cho cả hai. Hắn vốn nghĩ rằng họ vẫn chưa thức dậy, không ngờ hai người lại nhanh chóng trả lời. Dương Chính Hà, Tề Nguyên huynh đệ, sao ngươi đột nhiên lại nhớ đến chuyện mời ta ăn cơm vậy? Tề Nguyên, Hàn Lưu đã kết thúc, gặp mặt để bàn chuyện hợp tác, ta cũng gọi cả Triệu Thành nữa. Dương Chính Hà có chút do dự, dù sao sử dụng quyển trục dịch chuyển cũng không an toàn. Sau đó, Dương Chính Hà chủ động gửi quyển trục Minh Hữu đến, nói, nếu ngươi thật sự muốn hợp tác lâu dài, chúng ta có thể ký cái này. Nhìn tin nhắn của Dương Chính Hà, Tề Nguyên mỉm cười, gửi một quyển trục Minh Hữu đã điền xong thông tin qua. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, ngươi chỉ cần ký tên thôi. Quyển trục Minh Hữu, Tề Nguyên đã chuẩn bị từ hôm qua, hôm nay chính là muốn xem thái độ của Dương Chính Hà, bây giờ xem ra hắn rất hài lòng. Dương Chính Hà quả thực có thái độ chân thành, sẵn sàng hợp tác lâu dài với Tề Nguyên. Sau khi Dương Chính Hà ký kết quyển trục Minh Hữu, hai người đã thành công thiết lập quan hệ Minh Hữu. Tề Nguyên gửi tin nhắn, đến đây đi, ta mời ngươi ăn hải sản. Đứng đắn chứ? Tề Nguyên nhíu mày, quyết định không trả lời. Ở một nơi khác, phản ứng của Triệu Thành cũng gần giống như vậy. Tề Nguyên đại ca, sao huynh đột nhiên muốn mời ta ăn cơm? Huynh làm ta hơi sợ đấy. Triệu Thành càng thêm thành thật, trực tiếp bày tỏ sự lo lắng của mình. Tề Nguyên trả lời, muốn bàn chuyện hợp tác, tiện thể mời ngươi ăn một bữa. À, Dương Chính Hà cũng đến. Dương đại ca cũng đến sao? Vậy thì, Triệu Thành tuy có vẻ siêu lòng, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Thấy hắn do dự, Tề Nguyên nói tiếp, sao, ngươi còn sợ ta ăn thịt ngươi à? Cái này, Triệu Thành thở dài, vừa không muốn đắc tội với Tề Nguyên, lại vừa không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Triệu Thành trả lời, Tề Nguyên đại ca, ta không phải không tin tưởng huynh, nhưng ta thật sự không dám đi. Vậy thì, chúng ta ký kết quyển trục Minh Hữu đi. Nhìn thấy nhắc đến quyển trục Minh Hữu, Tề Nguyên cũng yên tâm, gửi quyển trục Minh Hữu đã chuẩn bị sẵn sang qua. Thấy Tề Nguyên đã sớm chuẩn bị, Triệu Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Tề Nguyên đại ca, huynh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi còn gì, còn hù dọa ta làm chi? Không có gì, lát nữa đến ăn cơm, ta mời ngươi ăn hải sản. Tề Nguyên vẫn cười trả lời. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Triệu Thành, hắn lập tức im lặng. Triệu Thành, hải sản. Có bào ngư không? Không có thì ta mang theo hai con đến, hắc hắc. Cút. Bên kia sổ tay mê vụ cầu sinh. Triệu Thành vẻ mặt khó hiểu, không biết mình đã nói sai điều gì. Trò chuyện với hai người cũng là một cách để thăm dò họ. Một mặt thăm dò xem họ có muốn kết minh với mình hay không. Quyển trục Minh Hữu dù sao cũng là đạo cụ cấp ưu tú, giá trị rất cao, chỉ có những người mạnh nhất mới có thể sở hữu. Nếu như họ không có quyển trục Minh Hữu, chứng tỏ thực lực của họ cũng chỉ ở mức trung bình. Nếu như họ không chủ động đề nghị sử dụng quyển trục Minh Hữu để kết minh, chứng tỏ họ không có nhiều mục đích khi kết minh. May mắn là, cả hai người họ đều rất chủ động đưa ra quyển trục Minh Hữu, đồng thời sẵn sàng kết minh với mình. Còn việc Tề Nguyên lấy ra quyển trục Minh Hữu đã chuẩn bị sẵn, chính là để thể hiện thái độ của mình, nói với họ rằng, đừng lo lắng, ta đến đây với đầy đủ thành ý. Trong quá trình này, Tề Nguyên còn cố ý nói với Dương Chính Hà rằng Triệu Thành cũng sẽ đến. Lại nói với Triệu Thành rằng mình cũng đã mời Dương Chính Hà. Đây là cách Tề Nguyên thăm dò mối quan hệ giữa hai người. Nếu Dương Chính Hà và Triệu Thành có quan hệ quá thân thiết, thì sẽ bất lợi cho những hành động sau này của hắn. Nhưng nhìn kết quả, hai người họ thực ra cũng không quá quen biết. Nếu hai người có quan hệ rất tốt, khi Tề Nguyên nói với Triệu Thành rằng Dương Chính Hà cũng sẽ đến, hắn ta chắc chắn sẽ liên lạc với Dương Chính Hà trước, chứ không phải do dự lâu như vậy. Đương nhiên, Tề Nguyên không cho rằng suy nghĩ của mình là chu toàn, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức, cẩn thận lựa chọn Minh Hữu cho tương lai. Liên lạc xong với hai người, Tề Nguyên đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hải sản. Lúc này, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng đã tỉnh dậy, Tề Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua hai lao động này. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay gồm có cua xanh to bằng cái thớt, tôm xanh, thịt thăn, rong biển thanh nguyệt, mì sợi. Tất cả nguyên liệu đều là cấp tốt trở lên, lại vô cùng quý hiếm. Đối với cuộc gặp mặt này, Tề Nguyên cực kỳ coi trọng, nó liên quan đến sự phát triển sau này của hắn. Sở Văn Hy và Trung Nguyệt nhanh chóng bắt tay vào làm việc, sơ chế các loại nguyên liệu, đồng thời chuẩn bị bát đũa. Chân cua đã được chặt ra, bày trên mâm gỗ, dùng đá lạnh ướp. Thân cua đã được tách vỏ, lớp vỏ cực kỳ cứng rắn được Tề Nguyên giữ lại, sau này có thể sẽ dùng đến. Hấp chín thân cua, sau đó gỡ lấy thịt cua, dưới lên mì đã luộc chín. Thịt cua thơm ngon, thêm gạch cua béo ngậy, không cần thêm bất kỳ gia vị nào cũng đã là món ăn ngon nhất. Thêm rong biển thanh nguyệt cắt nhỏ để tăng thêm hương vị, khiến món mì trộn gạch cua thêm phần đậm đà, hấp dẫn. Tôm xanh thì lấy ra 5 con, mỗi con đều được xiên bằng que tre, thân tôm duỗi thẳng ra, dài khoảng 20cm. Cuối cùng là thịt thăn cấp tốt. Thịt thăn được để bên ngoài phòng từ hôm qua, trải qua một đêm đông lạnh, đã cứng lại. Trải qua bàn tay khéo léo của Tề Nguyên, miếng thịt được cắt thành những lát mỏng, bày trên đĩa gỗ. Cùng lúc đó, Sở Văn Hy đã chuẩn bị xong bát đũa. Giữa phòng khách, một chiếc vỉ nướng bằng sắt và một chiếc nồi sắt lớn đã được đặt sẵn. Than củi đỏ rực trong vỉ nướng tỏa ra làn khói xanh, sức nóng khiến không khí như bốc hơi. Nồi sắt được đặt trên bếp than, bên trong là canh gà hầm từ gà rừng đã sôi sùng sục, phát ra tiếng ùng ục cùng mùi thơm hấp dẫn. Chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, lúc này đã hơn 9 giờ sáng, trời cũng sắp hửng, có ánh nắng le lói chiếu xuống. Người đầu tiên đến là Tần Chấn Quân, cùng hắn đến còn có một người phụ nữ cao gầy, dáng người mảnh mai, dung mạo tuy không quá xinh đẹp, nhưng trên trán có một nốt ruồi, nhìn qua rất có khí chất. Tề Nguyên đứng dậy đón tiếp, cười chào hỏi, ta đã từng nghe Tần Đại ca nhắc đến ngươi, Trung cô nương. Người này là Trung Mạch Vận, khi Tề Nguyên và Tần Chấn Quân bàn đến chuyện minh hữu, hắn đã chủ động tiến cử nàng cho Tề Nguyên. Đã từng nghe. Trung Mạch Vận nghi ngờ nhìn Tề Nguyên, cười mỉm. Có vấn đề gì sao? Tề Nguyên ngẩn người, nhớ lại những gì mình đã nói, hình như không có vấn đề gì. Khụ khụ. Tần Chấn Quân bên cạnh ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, ta và Trung cô nương mới quen biết nhau 3 ngày. Tề Nguyên sững sờ, nhìn Tần Chấn Quân với vẻ khó tin, mới quen biết 3 ngày, ngươi đã thề sống thề chết bảo đảm cho nàng ta gia nhập. Thấy Tề Nguyên kinh ngạc, Trung Mạch Vận cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, ta hiểu rồi, chắc chắn là ngươi vừa gặp ta đã yêu. Ừ thì ừ, Tề Nguyên gãi mũi đáp. Trung cô nương, Tần đại ca, hai người cứ ngồi trước đi, lát nữa còn có 2 người bạn đến. Chờ chút, Tề Nguyên đang định quay người, thì bị gọi giật lại. Trung Mạch Vận đột nhiên lên tiếng, đồng thời đưa ra một chiếc hộp nhỏ, nói, đến nhà người khác chơi, làm sao có thể không mang quà chứ? Tề Nguyên ngạc nhiên nhìn món quà trong tay nàng. Không ngờ lại có thêm thu hoạch ngoài ý muốn, cảm ơn rồi nhận lấy. Không lâu sau, Dương Chính Hà và Triệu Thành cũng lần lượt đến. Điều bất ngờ là, cả hai người họ vậy mà cũng mang theo quà. Dương Chính Hà mang đến một bó rau hẹ cấp ưu tú, tỏ rõ thành ý. Triệu Thành cũng mang đến một món quà cấp ưu tú, một con bào ngư to bằng cái đầu người. Vừa bước vào, nhìn thấy đầy bàn cua và tôm, Dương Chính Hà lập tức sững sờ, hải sản đứng đắn đấy chứ. Câu nói này khiến đầu Tề Nguyên đầy dấu chấm hỏi. Dương Chính Hà, ngươi nên để ý một chút chứ, chẳng trách ngươi lại mang theo một bó rau hẹ, hóa ra là có ý này. Lúc này, Triệu Thành nhìn thấy bó rau hẹ trong tay Dương Chính Hà, nháy mắt ra hiệu, có chút lúng túng. Tề Nguyên nhìn con bào ngư trong tay hắn, đầu óc nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngươi nói bào ngư là cái này. Không, không phải. Tề Nguyên cạn lời. Hóa ra hải sản là hải sản thật, bào ngư cũng là bào ngư thật, nhưng những người khác nghe được cuộc trò chuyện đầy ẩn ý của 3 người. Nhất thời đều ngẩn ra. Đặc biệt là Trung Mạch Vận, nàng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Tề Nguyên, tò mò hỏi, mấy người thường xuyên ăn hải sản không đứng đắn. Còn có cả bào ngư. Không không không, hôm nay là lần đầu tiên ăn. Lần đầu tiên. Vẻ mặt Trung Mạch Vận càng thêm kỳ quái, nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mình là phụ nữ, ta là hải sản. Câu nói đầy ẩn ý này khiến Tề Nguyên dở khóc dở cười, vội vàng giải thích, không không không, đừng hiểu lầm. Sở Văn Hy, Chu Nguyệt, 2 người mau bưng đồ ăn ra. Còn có 2 người phụ nữ nữa. Đối mặt với câu hỏi của Trung Mạch Vận, Tề Nguyên cảm thấy càng giải thích càng rối, vội vàng bảo họ bưng hải sản ra. Đợi đến khi nhìn thấy những con tôm lớn óng ánh, cùng với món mì trộn gạch cua đỏ au, trong suốt, Trung Mạch Vận mới thôi trêu chọc Tề Nguyên. Nhưng khi thấy Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đi ra, sắc mặt 3 người Dương Chính Hà rõ ràng trở nên kỳ lạ. Triệu Thành huých vai Tề Nguyên, nhỏ giọng nói, ghê thật đấy, kim ốc tàng kiều. Ngươi hiểu lầm rồi. Ai, ta hiểu mà, ta cũng thường xuyên bao nuôi minh hữu khác giới trong liên minh, nhu cầu sinh lý mà. Dương Chính Hà không nói gì, chỉ đưa bó rau hẹ cấp ưu tú cho Tề Nguyên, vỗ vỗ vai hắn đầy ẩn ý. Ngay cả Tần Chấn Quân, trong mắt cũng mang ý tứ đều là đàn ông, ta hiểu mà. Ban đầu họ đều ở thứ cấp nơi ẩn náu, kết quả ngươi lại chọn 2 người đến nơi này ở. Làm sao có thể không có vấn đề gì được. Thấy vậy, Tề Nguyên chỉ biết lắc đầu, không giải thích nữa. Mọi người đã đến đông đủ, tổng cộng 5 người, đều là những người quen biết lẫn nhau, lấy Tề Nguyên và Tần Chấn Quân làm trung tâm. Sau khi ngồi xuống, Tề Nguyên không nói thêm gì, cũng không giải thích mục đích của cuộc gặp mặt này, trực tiếp mời mọi người ăn. Bốn người còn lại, đây là lần đầu tiên được thưởng thức nhiều nguyên liệu nấu ăn cấp tốt như vậy, đều bị hương vị thơm ngon hấp dẫn. Tôm nướng tươi ngon, mì trộn gạch cua béo ngậy, canh cua thanh đạm, lẩu thịt rùa bổ dưỡng. Sự hào phóng của Tề Nguyên vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Sự giàu có của hắn cũng khiến họ phải trầm trồ. Là người chơi, cho dù chỉ có được một trong số những món ăn này, họ cũng sẽ coi như chân bảo, không dám ăn uống thả phanh. Vậy mà Tề Nguyên lại dùng những món này để thiết đãi mọi người. Điều này khiến mấy người không khỏi tò mò, rốt cuộc Tề Nguyên tập hợp mọi người lại đây để làm gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là chúc mừng việc trở thành minh hữu? Nếu vậy, không cần phải làm lớn chuyện như thế, hoàn toàn có thể dùng cách đơn giản hơn, không đến mức phải tốn nhiều nguyên liệu nấu ăn quý giá như vậy. Bữa ăn cũng không kéo dài lâu, chỉ khoảng 30 phút là kết thúc. Những người ở đây đều không phải người chơi bình thường, ngày thường, họ cũng đã được nếm không ít món ăn cấp tốt. Cho nên họ biết rất rõ, nếu ăn quá nhiều thức ăn cấp tốt, sẽ không thể hấp thụ thêm trong thời gian ngắn. Vì vậy, bốn người không ăn uống thỏa thích, mà chỉ chọn một số món mình yêu thích, ăn no rồi dừng lại. Trong bữa ăn, Tề Nguyên cũng lặng lẽ quan sát những người khác. Dựa vào lượng thức ăn họ ăn, cũng có thể đoán được đại khái thực lực hiện tại của họ. Triệu Thành ăn ít nhất, chỉ khoảng 20 phút là dừng lại, chỉ ăn một bát nhỏ mì trộn gạch cua, một con tôm nướng và một cái chân cua. Đây là kết quả của việc cố gắng kiềm chế. Theo Tề Nguyên phán đoán, thực lực của hắn ta có lẽ đã gần đạt đến cấp tốt, nhưng vẫn còn kém một chút. Tiếp theo là Trung Mạch Vận, nàng ăn nhiều hơn Triệu Thành một chút, đồng thời cũng thoải mái hơn. Thực lực của nàng hẳn là đã đạt đến cấp tốt sơ kỳ. Sau đó là Dương Chính Hà, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân. Dương Chính Hà ăn khá nhiều, Tề Nguyên đoán hắn có lẽ có thực lực cấp tốt trung kỳ. Tần Chấn Quân thì có lẽ là cấp tốt hậu kỳ, nhưng thực lực chiến đấu thực tế chắc chắn sẽ mạnh hơn. Còn bản thân Tề Nguyên, nhờ hai viên thủy nhũ, đã đạt đến cấp tốt đỉnh phong. Không chỉ có Tề Nguyên quan sát, mà những người khác cũng ít nhiều chú ý đến tình hình của những người còn lại. Tất cả đều là người thông minh, nên không ai kém cỏi hơn ai. Đặc biệt là Triệu Thành, hắn là người ăn xong đầu tiên, nên đặc biệt nhận ra sự khác biệt giữa mọi người. Hắn cũng biết rõ, ở đây có lẽ mình là người yếu nhất. Ở một mức độ nhất định, thực lực cá nhân hoàn toàn có thể đại diện cho mức độ phát triển của nơi ẩn náu. Ăn uống no nê, thấy mọi người đều đã dừng lại, Tề Nguyên cũng buông đũa xuống. Hắn bảo Sở Văn Hy và Chu Nguyệt dọn dẹp thức ăn thừa và bát đũa trên bàn. Sau đó, 5 người ngồi lại với nhau, bắt đầu trò chuyện chính thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực ra, từ lúc này trở đi mới là mục đích quan trọng nhất của buổi gặp mặt hôm nay. 5 người ngồi ngay ngắn, Dương Chính Hà lên tiếng trước, vừa cười vừa nói, Tề Nguyên huynh đệ. Chắc không phải chỉ mời chúng ta đến ăn cơm không chứ? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta đã ký kết minh hữu, sau này nhất định phải tăng cường hợp tác. Những buổi trò chuyện như thế này rất cần thiết. Tề Nguyên nhìn quanh mọi người, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm một số bức ảnh, gửi cho họ qua tin nhắn riêng. Trong ảnh là những gì đã xảy ra ở thứ cấp nơi ẩn náu. Sau khi mọi người xem xong ảnh, Tề Nguyên lên tiếng, những gì trong ảnh là chuyện đã xảy ra ở thứ cấp nơi ẩn náu của ta. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, nó đã bị phá hủy hoàn toàn, vào ngày hôm qua. Bị phá hủy như thế nào? Dã thú. Nghe vậy, mấy người nhíu mày, lại cúi đầu xem kỹ những bức ảnh. Dương Chính Hà cao mày nói, loài dã thú gì vậy? Vậy mà có thể phá hủy nơi ẩn náu cấp 3 thành ra như thế này. Trung Mạch Vận nheo mắt, nhìn kỹ bức ảnh, không chắc chắn phỏng đoán, nửa căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, bị phá hủy rất triệt để, chắc là do trọng lực đè bẹp. Nhìn hình dạng vết nứt. Giống như là bị phá hủy ngay lập tức, Tề Nguyên khẽ gật đầu, mở ra một bức ảnh khác, là rãnh sâu khổng lồ do con trăn khổng lồ để lại khi rời đi. Đây là dòng sông. Triệu Thành có chút không chắc chắn hỏi. Không, không phải dòng sông, cái này có vết kéo lê. Dương Chính Hà ánh mắt sắc bén, nhanh chóng phản bác. Tề Nguyên không vòng vo, nói thẳng, ta cũng không giấu gì mọi người. Vết tích này là do một con trăn khổng lồ để lại khi rời đi. Lúc đó trong thứ cấp nơi ẩn náu có 4 người. Sau khi bị trăn khổng lồ tấn công, không ai sống sót. Mà đây là trong trường hợp họ có quyển trục dịch chuyển, vậy mà vẫn bị giết chết ngay lập tức, căn bản không kịp sử dụng. Cho nên, cuối cùng không ai trốn thoát được. Trăn khổng lồ. Ngoại trừ Tần Chấn Quân đã biết trước, những người còn lại đều chấn động. Triệu Thành bán tín bán nghi nói, Tề Nguyên đại ca, huynh không đùa chứ. Rãnh này rộng như vậy, sao có thể là do rắn tạo ra được. Ta nói thật, Tề Nguyên khẳng định một lần nữa. Trong 4 người, có 1 người là bạn học của ta. Khi đến nơi, nàng ấy đã bị rắn cắn làm đôi. vị trí eo bị cắn có dấu vết răng nanh rõ ràng. Dừng một chút, Tề Nguyên nói tiếp, hơn nữa, trong rãnh này, ta còn phát hiện vảy rắn. Vừa nói, Tề Nguyên vừa lấy ra một mảnh vảy rắn màu xám. Mỗi một chiếc vảy trên con chăn khổng lồ đều to bằng quả dưa hấu, nhìn qua vô cùng kinh hãi. Trước bằng chứng rõ ràng, mọi người đều im lặng, dù khó tin, nhưng họ không thể không tin. Nhìn rãnh sâu trong ảnh, họ cảm thấy nghẹt thở. Tần Chấn Quân trầm giọng hỏi, Tề Nguyên, rãnh sâu đó rộng bao nhiêu? Hơn 4 mét. Tề Nguyên nghiêm túc trả lời. Mọi người đều hít vào một hơi. Sắc mặt Tần Chấn Quân cũng rất khó coi, theo tỷ lệ thông thường, loài rắn có đường kính 4 mét, chiều dài ít nhất phải hơn 50 mét. Vừa nghe thấy vậy, trong đầu mọi người đều hiện lên hình ảnh con chăn khổng lồ dài 50 mét, không khỏi rùng mình. Tề Nguyên bình tĩnh nói tiếp, không chỉ vậy, ta còn thấy, trên diễn đàn có không ít bài đăng nhắc đến những loài dã thú khủng khiếp tương tự. Nói rồi, Tề Nguyên mở ra một số bài đăng, đều có kèm theo ảnh chụp của những loài dã thú đáng sợ. Ảnh chụp trên diễn đàn không thể làm giả, nên thông tin trong ảnh rất có thể là thật. Lúc này, mọi người đều nhận ra, thảm họa này tuyệt đối không phải là trường hợp cá biệt. Ở những nơi khác đã xuất hiện các loài dã thú nguy hiểm, vậy xung quanh nơi ẩn náu của họ thì sao? Liệu có những con quái vật đáng sợ nào đang ẩn náu ở những nơi mà họ không biết không? Dương Chính Hà hít sâu một hơi, lên tiếng, Tề Nguyên, nói cho chúng ta biết mục đích thực sự của việc ngươi gọi chúng ta đến đây đi. Tề Nguyên nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, từ trước đến nay, ta luôn tự cho rằng mình có thực lực không tệ, không cần kết bè phái với ai cũng có thể sống sót. Nhưng sau sự việc này, ta cảm thấy mình đã quá lạc quan, hay nói đúng hơn là, tất cả chúng ta đều quá lạc quan. Chúng ta không thể không thừa nhận, chỉ bằng sức lực của một cá nhân, chúng ta không thể nào chống lại loài dã thú cấp độ này. Vì vậy, ta mới tập hợp mọi người đến đây. Các ngươi, có người là bạn của ta, có người là bạn của Tần Đại Ca, nhưng đều là những người mà chúng ta cho rằng có thể tin tưởng. Tuy trước đây chúng ta cũng đã từng hợp tác, nhưng chỉ giới hạn ở việc trao đổi vật liệu, chứ không phải hợp tác sâu rộng. Cho nên lần này, ta muốn hỏi ý kiến của mọi người, liệu chúng ta có thể tăng cường hợp tác, trở thành một tập thể có lợi ích gắn kết chặt chẽ hơn hay không? Mọi người nghe xong, tiêu hóa những lời Tề Nguyên nói, suy nghĩ miên man, im lặng một lát. Cuối cùng, Dương Chính Hà là người đầu tiên lên tiếng, ta đã đồng ý sử dụng quyển trục minh hữu, tức là đã sẵn sàng cho việc hợp tác sâu rộng. Chuyện này, ta đồng ý. Ngay sau đó, Triệu Thành cũng vội vàng nói theo, ta là người có thực lực yếu nhất, nếu các ngươi đã sẵn lòng giúp đỡ ta, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Hai người lần lượt đồng ý, cuối cùng chỉ còn lại Chung Mạch Vận, mọi người đều nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng đưa ra quyết định, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Chung Mạch Vận suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói, muốn ta gia nhập cũng được, ta cũng cần minh hữu. Nhưng mà vừa rồi ta chưa ăn đủ mì trộn gạch cua, ngươi làm thêm cho ta một ít mang về nhé. Không thành vấn đề. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Sự thuận lợi này quả thực nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng mà Tề Nguyên, ngươi có kế hoạch hợp tác cụ thể nào không? Tần Chấn Quân vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta có một số ý tưởng. Tề Nguyên hắng giọng, uống một ngụm nước, nói đến chuyện này, ta còn cần sự giúp đỡ của Tần Đại Ca. Ngươi cứ nói. Thực ra điều mà mọi người lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn của nơi ẩn náu. Nếu có những loài dã thú mạnh mẽ tương tự ẩn náu gần nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn. Tề Nguyên vừa dứt lời, những người khác đều gật đầu đồng tình. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên chủ động tấn công, hợp tác cùng nhau tiêu diệt dã thú xung quanh nơi ẩn náu. Dừng một chút, Tề Nguyên nói tiếp, với thực lực của chúng ta, dã thú cấp tốt chắc chắn có thể giải quyết, ngay cả một số loài dã thú cấp ưu tú yếu hơn cũng không thành vấn đề. Vậy còn cấp hy hữu thì sao? Triệu Thành hỏi. Dùng quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, nhanh chóng chuyển nhà. Dương Chính Hà gật đầu, tán thành, đúng vậy, nếu gần đây có dã thú cấp hy hữu, thì nên chuyển đi càng sớm càng tốt. Dù sao nếu giải quyết được thì cứ giải quyết, không giải quyết được thì tránh đi, nếu thực sự quá nguy hiểm thì trực tiếp chuyển nhà. Tần Chấn Quân cũng lên tiếng, quả thực, với những kẻ địch không thể đối đầu, chúng ta phải biết cách tránh né. Hơn nữa ta nghi ngờ, con chăn khổng lồ mà Tề Nguyên gặp phải rất có thể là dã thú cấp hy hữu. Dã thú cấp ưu tú hẳn là không mạnh đến vậy. Đúng là vậy, ong chúa hắc hổ đúng là yếu quá. Tề Nguyên nhìn con ong chúa hắc hổ khác bên lò sưởi, có chút chê bai nói. Ong chúa hắc hổ. Những người còn lại đều tò mò, họ đến đây lâu như vậy, rồi mà chưa hề để ý đến sự tồn tại của sinh vật khác trong phòng khách. Ong chúa hắc hổ từ khi đạt đến cấp ưu tú, trí thông minh đã tăng lên không ít, thường xuyên tự mình chạy vào phòng, nằm bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Vì nó có màu đen tuyền, lại được bọc thêm một lớp tố bùn, nên nhìn không khác gì cục than. Khi Tề Nguyên nhắc đến, mọi người mới chú ý đến một con ong mật to, bằng cái thớt đang nằm trong bóng tối bên cạnh lò sưởi. Dương Chính Hà ngạc nhiên hỏi, Tề Nguyên, con ong này, chẳng lẽ là cấp ưu tú? Tề Nguyên gật đầu, bế ong chúa Hắc Hổ lên khỏi mặt đất, nói, phải. Đây là thú cưng của ta ong chúa Hắc Hổ, mọi người cũng có thể gọi nó là đại hắc mập mạp, thực lực cấp ưu tú. Nhân tiện, chúng ta cũng giới thiệu bản thân một chút. Tốt nhất là nói rõ ràng một chút. Cơ sở của việc hợp tác sâu rộng, chắc chắn là phải hiểu rõ lẫn nhau trước. Theo đề nghị của Tề Nguyên, mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, nhấn mạnh vào thực lực và sức chiến đấu của mình. Mục đích hợp tác của họ chủ yếu là để chống lại những loài dã thú mạnh mẽ, cùng nhau phát triển, nâng cao giới hạn sức mạnh. Triệu Thành tự biết thực lực mình yếu kém, nên lên tiếng trước, để ta trước nhé. Thực lực của ta rất yếu, tuy đã ăn không ít thức ăn cấp tốt, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến cấp tốt. Nhưng ta đã thuần hóa được một con sói rừng cấp tốt, thực lực cũng không tệ, chắc cũng đạt đến cấp tốt trung kỳ. Mọi người gật đầu, coi như công nhận thực lực của hắn. Dương Chính Hà nói tiếp, giọng điệu bình tĩnh, thực lực của ta, đại khái ở cấp tốt trung kỳ. Nhưng sức chiến đấu thực tế thì kém hơn dã thú cấp tốt một chút. Ngoài ra, ta còn có một con khôi lỗi thủ hộ, thực lực ở cấp tốt cũng coi như khá mạnh, chắc là hậu kỳ. Khôi lỗi thủ hộ. Những người khác tò mò nhìn hắn, rõ ràng chưa từng nghe đến cái tên này. Đạo cụ lấy được trong bí cảnh, phẩm chất cấp ưu tú, nhưng thực lực là cấp tốt. Có trí thông minh đơn giản, có thể nghe hiểu mệnh lệnh. Dương Chính Hà không giấu giếm, trực tiếp giới thiệu. Tề Nguyên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lại có đạo cụ là khôi lỗi, đây là lần đầu tiên hắn biết đến. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, Dương đại ca, ta nhớ ngươi có một cây bụi gai thủ hộ phải không? Hình như là thổ thuộc tính. Dương Chính Hà khẽ ừ một tiếng, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi biết? Trước đây ta đúng là có nuôi một cây bụi gai thủ hộ. Tề Nguyên cười cười, nói, cô gái đó có 3 cây bụi gai thủ hộ. Mỗi người chúng ta mua một cây, ngươi là thổ thuộc tính, ta là mộc thuộc tính. Thì ra là vậy. Nói đến, còn phải cảm ơn Dương đại ca, khi nàng ấy bán bụi gai thủ hộ cho ta, còn tiện thể bán luôn thông tin về bí cảnh. Dương Chính Hà cười lớn, nói, duyên phận, không ngờ chúng ta đã gặp nhau từ lúc đó. Nhưng mà, bụi gai thủ hộ của ngươi vẫn còn sống à? Tề Nguyên nghi hoặc, chẳng lẽ? Không phải vẫn còn sao? Tề Nguyên chỉ ra ngoài cửa sổ. Một đoạn dây leo xanh mất dài khoảng 30cm đang đung đưa trên tường rào mới, trên đó còn có một bông hoa nhỏ màu đỏ. Tề Nguyên, lúc đó ngươi đã có quyển trục thuần hóa dã thú rồi sao? Vậy mà ngươi đã thuần hóa được nó? Nhìn thấy bụi gai thủ hộ, Dương Chính Hà càng thêm kinh ngạc trước sự giàu có của Tề Nguyên. Phải biết, cây bụi gai thủ hộ này có lẽ hắn đã có được từ trước đó, lúc ấy, mới chỉ đến thế giới sương mù được một ngày, vậy mà Tề Nguyên đã có được quyển trục cấp ưu tú, thu phục được nó. Nghe Dương Chính Hà nói vậy, Tề Nguyên cũng ngẩn người. Quyển trục thuần hóa dã thú. Hình như, hắn chưa từng sử dụng quyển trục thuần hóa dã thú lên bụi gai thủ hộ. Thấy vẻ mặt của Tề Nguyên, Dương Chính Hà cũng sững sờ. Tề Nguyên, chẳng lẽ ngươi không dùng quyển trục thuần hóa dã thú sao? Nếu ta nhớ không nhầm, hình như là không, nó luôn rất ngoan. Rất ngoan, Dương Chính Hà méo mặt, nói, sau khi có được cây bụi gai thủ hộ kia, ta cũng muốn nuôi dưỡng nó, để bảo vệ nơi ẩn náu. Vì vậy, ta luôn cho nó ăn đủ loại đất đá cấp tốt. Nhưng điều ta không ngờ tới là, nó vừa khôi phục trạng thái không lâu, đã chui thẳng xuống đất chạy mất. Dương Chính Hà có chút bất đắc dĩ, đây cũng là một tổn thất lớn đối với hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, Tề Nguyên cũng không sử dụng quyển trục thuần hóa, nhưng bụi gai thủ hộ lại luôn bảo vệ nơi ẩn náu, không hề có ý định phản bội. Đây là vì sao? Tề Nguyên cũng ngơ ngác, chẳng lẽ do mình quá có sức hút? Điều này hình như hơi vô lý. Triệu Thành lên tiếng an ủi, dù sao cũng là sinh ba, tính cách có thể khác nhau, cây của Tề Nguyên đại lão có lẽ ôn hòa hơn. Dương Chính Hà ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, ngươi tự tin với lý do này sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng có lý. Có lẽ vậy, ta cũng không biết tại sao. Dương Chính Hà miễn cưỡng gật đầu, sau đó lại nói, à đúng rồi, ta còn có một đạo cụ cấp hy hữu, ta nghĩ sẽ hữu ích cho mọi người, nếu cần có thể đến mượn ta. Vừa nói, Dương Chính Hà gửi cho mọi người thông tin của một đạo cụ. Tên, giám định khí cấp hy hữu. Tác dụng, giám định thông tin của tài nguyên hoang dã. Cấp hy hữu trở xuống. Giới thiệu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo cụ này, chẳng phải chính là hệ thống trước khi cập nhật sao? Sau lần cập nhật đầu tiên, những sinh vật được phát hiện trong tự nhiên sẽ không còn hiển thị phẩm cấp, thông tin, tác dụng cụ thể nữa. Ví dụ như khi Tề Nguyên đi câu cá, hắn căn bản không biết mình câu được con gì. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để phán đoán đại khái phẩm cấp. Lúc này, mọi người mới hiểu rõ, hệ thống đã giúp đỡ người chơi rất nhiều. Không có sự gian lận của hệ thống, nhận thức của người chơi về thế giới này trở nên mơ hồ, xuất hiện nhiều điều chưa biết hơn. Không ngờ, chỉ một phần năng lực của hệ thống, vậy mà đã sánh ngang với đạo cụ cấp hy hữu. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, trước đây hắn không cảm nhận được, bây giờ không có sự trợ giúp của hệ thống, mới phát hiện giá trị của đạo cụ này thực sự quá lớn. Hiện tại, đây chính là bảo bối, nếu gặp phải dã thú cấp hy hữu, chúng ta cũng có thể thông qua nó để hiểu rõ đặc điểm của con thú, từ đó chạy trốn hiệu quả hơn. Dương Chính Hà hiếm khi nói đùa, hắn tiếp lời hứa hẹn với mọi người, sau này nếu cần, cứ đến tìm ta mượn. Mọi người đều đồng ý, thực lực tổng hợp của Dương Chính Hà sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Sau đó đến lượt Trung Mạch Vận giới thiệu, nhưng Tần Chấn Quân lại giành nói trước, nhường Trung Mạch Vận lại phía sau. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, xem ra Tần Đại ca muốn vun vào cho mình và Trung Mạch Vận đây mà. Tần Chấn Quân giới thiệu rất đơn giản, sơ lược về thực lực của bản thân. Thực lực của hắn quả thực đã đạt đến cấp tốt hậu kỳ, tinh thông kỹ năng chiến đấu, sức chiến đấu thực tế chắc chắn còn mạnh hơn. Đồng thời, hắn còn nuôi một con thiết bối sơn chư cấp tốt và một con chó săn cấp tốt. Tề Nguyên cũng biết đôi chút về con chó săn này. Trước đây, khi đến nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, hắn đã nhìn thấy nó là một con chó săn màu đen. Nghe nói, Tần Chấn Quân phát hiện ra nó vào ngày thứ hai sau khi đến thế giới sương mù, trong lúc đi săn. Lúc đó, chó mẹ vừa sinh xong, sức khỏe rất yếu, nên bị những loài dã thú khác nhắm vào. Tần Chấn Quân phát hiện ra, đã cứu nó về. Không giống như những câu chuyện tương tự khác, chó mẹ sắp chết, phó thác chó con trước khi lìa đời. Con chó mẹ này cuối cùng đã sống sót, ngược lại những chú chó con mới sinh đều không qua khỏi. Sau khi khỏi bệnh, chó mẹ liền đi theo Tần Chấn Quân, cho đến tận bây giờ. Nghe Tần Chấn Quân tự giới thiệu, Tề Nguyên nhận ra. Trong quá trình giới thiệu, hắn cố ý bỏ qua những thông tin quan trọng như phòng ấp trứng, không tiết lộ hết bài tẩy của mình. Xem ra, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những người khác. Tần Chấn Quân có thực lực cá nhân cực mạnh, khiến mọi người đều phải kính nể vài phần. Sau đó đến lượt Trung Mạch Vận. Lời giới thiệu của nàng khiến mọi người đều kinh ngạc. Thực lực cá nhân của nàng không mạnh, cũng không thuần hóa được dã thú nào, càng không có đạo cụ mạnh mẽ. Nhưng nàng lại sở hữu một quyển trục chế tạo rất đặc biệt. Tên, bản thiết kế chế tạo linh tiễn cấp hy hữu. Tác dụng, có thể sử dụng máu, xương, nội tạng của dã thú, thông qua phương pháp đặc biệt để chế tạo ra mũi tên mạnh mẽ. Dã thú có thực lực khác nhau sẽ tạo ra linh tiễn có uy lực khác nhau. Cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu. Giới thiệu, một con dã thú, chỉ có thể chế tạo một mũi tên. Mắt Tề Nguyên sáng lên, đây lại là một loại đạo cụ mà hắn chưa từng thấy, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ. Tần Chấn Quân lên tiếng trước, ta đã từng sử dụng loại linh tiễn này, uy lực rất mạnh, giúp tăng cường sức chiến đấu đáng kể. Dương Chính Hà co mày hỏi, chế tạo linh tiễn có làm tổn hại nhiều đến thi thể dã thú không? Có ảnh hưởng đến việc sử dụng thịt không? Đối với câu hỏi này, Trung Mạch Vận giải thích, chỉ cần máu và xương cứng là được, không ảnh hưởng đến việc ăn thịt. Nghe được câu trả lời chắc chắn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chế tạo linh tiễn cũng giống như dược thủy trị liệu, cần tiêu hao một lượng lớn thịt, thì giá trị của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu chỉ cần máu và xương cốt, thì giá trị sử dụng sẽ tăng lên gấp bội. Tề Nguyên tán thành, nói, tuy thể chất của chúng ta đều đã được tăng cường, nhưng ngoại trừ Tần Đại ca, những người khác rất khó phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu chúng ta sử dụng linh tiễn để tấn công từ xa, khả năng chịu đựng sát thương sẽ được nâng cao rất nhiều. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, cuối cùng thì việc khổ luyện cung tên mười mấy ngày qua cũng phát huy tác dụng. Trung Mạch Vận cũng nói, sau này nếu săn được dã thú, ta sẽ lấy nguyên liệu cần thiết để chế tạo linh tiễn, sau khi chế tạo xong sẽ đưa cho mọi người. Được, vậy sau này mọi người hãy chăm chỉ luyện tập cung tên, nâng cao kỹ năng bắn. Thấy mọi người đã giới thiệu xong, Tề Nguyên cũng cười nói, thực lực của ta là cấp tốt đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thực tế không mạnh. Mọi người đều kinh ngạc, tuy đã sớm đoán được, nhưng họ không ngờ thể chất của Tề Nguyên lại cao như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ không thể tưởng tượng nổi, làm sao hắn có thể tăng cường thể chất nhanh như vậy chỉ trong nửa tháng. Cho dù mỗi ngày đều ăn thức ăn cấp tốt, cũng rất khó đạt đến trình độ này. Mắt Tần Chấn Quân khẽ động, hắn biết rất rõ. Thể chất của Tề Nguyên được tăng cường chắc chắn không phải do ăn thức ăn cấp tốt. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không hỏi trước mặt mọi người. Tề Nguyên nói tiếp, ngoài ra, ta còn có một con thiết bối sơn chư cấp tốt và một đàn ong. Đàn ong, thực lực cụ thể thế nào? Có phải đều giống con ong mật to lớn này không? Triệu Thành tò mò hỏi. Tề Nguyên xua tay, không đến mức, ong chúa Hắc Hổ là mạnh nhất, cấp ưu tú. Còn lại có một số con cấp tốt. Nói chung thực lực cũng không tệ. Tuy Tề Nguyên không nói rõ chi tiết, nhưng những người khác hiểu rằng, thực lực của đàn ong này chắc chắn đã đạt đến cấp ưu tú. Những người ở đây chưa từng tiếp xúc với dã thú cấp ưu tú trở lên, ấn tượng duy nhất chính là con chăn khổng lồ kia. Vì vậy, họ không thể đánh giá được thực lực của Tề Nguyên. nhưng có thể khẳng định chắc chắn hắn không hề yếu. Hơn nữa Tề Nguyên còn giấu bài, hắn không hề nhắc đến sức mạnh của bụi gai thủ hộ bên ngoài tường vây. Bụi gai thủ hộ cũng có thực lực cấp tốt, chỉ là do không thể di chuyển nên nhiều khi bị xem nhẹ. Năm người giới thiệu xong, hiểu rõ lẫn nhau hơn một chút, liên minh nhỏ công thủ hỗ trợ cũng coi như sơ thành lập. Kế hoạch tiêu diệt dã thú xung quanh nơi ẩn náu mà họ đã đề cập trước đó được sắp xếp bắt đầu sau 5 ngày nữa. Nhân lúc Hàn Lưu vừa mới qua đi, dã thú đều đang trong trạng thái suy yếu, vừa hay có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Đồng thời cũng có thể bổ sung thêm một lượng thịt, bù đắp lượng tiêu hao lớn trong thời gian Hàn Lưu vừa qua. Mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi, 5 người trò chuyện vui vẻ. Sau đó ai nấy đều hài lòng trở về nơi ẩn náu của mình. Nhưng trong lúc những người khác không biết, Tần Chấn Quân lại sử dụng quyển trục dịch chuyển, quay trở lại. Khi hắn bước vào nhà, Tề Nguyên đã không còn vẻ tươi cười trên mặt, tùy ý ngồi trên ghế ở phòng khách. Tần Chấn Quân quen thuộc bước đến, ngồi đối diện Tề Nguyên, nói với vẻ đầy ẩn ý, Tề Nguyên, ngươi thực sự định hợp tác sao? Dương Chính Hà là kẻ thâm sâu khó lường, Triệu Thành tuy nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng không phải kẻ đơn giản. Ngươi chắc cũng nhận ra, bọn họ đều không thật lòng, cũng sẽ không hợp tác thật sự với ngươi. Ta biết, chuyện này cũng bình thường, dù sao chúng ta cũng không thân thiết gì. Tần Chấn Quân nói với giọng bình thản, vậy ngươi tính toán thế nào? Nếu là vì thực lực, hai chúng ta cũng đủ rồi. Đừng quên, chúng ta còn có phòng ấp trứng và quyển trục thăng cấp, không thua kém gì mấy sức chiến đấu cấp tốt kia. Tề Nguyên trầm ngâm, không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, Tần đại ca, ngươi nghĩ, việc đầu tiên họ làm sau khi trở về sẽ là gì? Tần Chấn Quân ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc, không trả lời. Tề Nguyên nói tiếp, nếu ta đoán không nhầm, lúc này Dương Chính Hà và Triệu Thành chắc chắn đã triệu tập những minh hữu thân cận nhất trong liên minh của mình, bắt đầu thảo luận về những chuyện hôm nay. Ốc đảo trên sa mạc, bên trong một nơi ẩn náu được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Dương Chính Hà ngồi ngay ngắn, trên sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay hiển thị khuôn mặt của 6 người. Đây là toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay, mọi người có gì muốn nói không? Dương Chính Hà sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Dương đại ca, Tề Nguyên này chắc chắn muốn thành tâm kết minh với huynh, nếu không thì đã chẳng lấy quyển trục minh hữu ra, lại còn nhiều món ăn cấp tốt như vậy, thành ý lớn như thế cơ mà. Chu Liệt, người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch, lên tiếng trước. Dương Chính Hà khẽ gật đầu, ra hiệu cho những người khác cũng nói ra suy nghĩ của mình. Một chàng trai trẻ tuấn tú khác, An Nhạc Đường, gõ nhẹ lên bàn, nói, mấy ngày nay, có anh em trong liên minh nói, rằng đã phát hiện ra những loài dã thú đáng sợ xung quanh nơi ẩn náu. Những gì họ nói không phải là giả. Dưới sự uy hiếp của những loài dã thú cấp bậc này, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người chơi khác cũng là điều hợp lý. Chắc là không có vấn đề gì. Dương Chính Hà không trả lời, mà nhìn về phía một người khác, Đỗ Nhã. Trước đây người đã từng tiếp xúc với Tề Nguyên, người thấy hắn ta là người thế nào? Nghe thấy câu hỏi, Đỗ Nhã vội vàng lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi nhận xét, là một người thông minh, có chút cẩn thận, nhưng chung quy chỉ là một đứa trẻ. Dương Chính Hà khẽ mỉm cười, gật đầu nói, hắn đúng là còn trẻ, cứ tưởng rằng chỉ cần mời một đám người có thực lực đến ăn một bữa cơm, tặng chút quà, là có thể khiến mọi người tình nguyện làm đồng minh của hắn. Thành ý thì có đấy, nhưng thủ đoạn vẫn còn non kém, cứ tưởng rằng chỉ cần dùng sự uy hiếp của con chăn khổng lồ, cùng với việc thể hiện thực lực của bản thân, là có thể thuyết phục mọi người sao? Hắn quá xem thường ta, cũng quá xem thường Triệu Thành, chúng ta đều là người đứng đầu một liên minh, chẳng lẽ hắn nghĩ chúng ta không nhìn ra chút tâm tư đó? Thực ra, hắn chẳng khác nào viết rõ mục đích và dã tâm lên mặt. Hắn và người chơi tên đỏ Tần Chấn Quân kia chắc chắn có quan hệ rất thân thiết, hơn nữa hai người lại là người có thực lực mạnh nhất, một khi liên minh được thành lập, chắc chắn sẽ do bọn họ làm chủ. Ý đồ của hắn rất đơn giản, chính là dần dần đồng hóa chúng ta, hình thành một tập thể lợi ích do bọn họ lãnh đạo. Vậy ý của Dương đại ca là từ chối bọn họ. Dương Chính Hà lắc đầu, nói, ngươi cũng đã nói rồi đấy. Bọn họ không có ác ý, hơn nữa cũng thực sự muốn tìm kiếm sự hợp tác. Còn về việc đồng hóa ta vào liên minh của họ, thật nực cười, ta cũng muốn biến thực lực và tài nguyên của bọn họ thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng ta. Cho dù là gia nhập chúng ta, hay trực tiếp cướp đoạt của bọn họ, chúng ta đều có thể làm được. Hơn nữa, nói lui một bước, tai nạn về loài dã thú khổng lồ chắc chắn không phải là giả. Việc họ đồng ý giúp đỡ tiêu diệt dã thú xung quanh nơi ẩn náu là điều tốt nhất. Thậm chí không chỉ có ta, các ngươi cũng có thể nhờ họ giúp đỡ, cùng lắm thì cuối cùng chia cho họ ít chiến lợi phẩm hơn một chút. Với thực lực của các ngươi, không thể nào đối phó được những loài dã thú kia, vậy thì cứ để họ giúp đỡ tiêu diệt, cho dù không cần xác dã thú, các ngươi cũng không thiệt, lại còn tiện thể dọn dẹp nguy hiểm. Đỗ Nhã đột nhiên ngắt lời, hỏi, họ sẽ đồng ý sao? Nghe thấy câu hỏi này, Dương Chính Hào vô cùng chắc chắn nói, nhất định sẽ. Hơn nữa ta đoán, họ tuyệt đối sẽ không. cũng không dám tiêu diệt dã thú xung quanh nơi ẩn náu của mình. Vì sao? Sáu người còn lại kinh ngạc hỏi. Các ngươi đã xem qua thông tin trên quyển trục thứ cấp nơi ẩn náu chưa? Những người còn lại không khỏi nhìn về phía Đỗ Nhã, bởi vì quyển trục thứ cấp nơi ẩn náu này chính là do nàng lấy được. Đỗ Nhã nhớ lại, nói, có hai cách để có được thứ cấp nơi ẩn náu. Một là chiếm lấy nơi ẩn náu của người khác, hai là tự mình xây dựng. Dương Chính Hà ánh mắt sâu xa, giọng nói bình tĩnh, tác dụng lớn nhất của thứ cấp nơi ẩn náu chính là chiếm lấy tài nguyên quý giá. Mà muốn chiếm lấy nơi ẩn náu của người khác, trừ phi biết rõ gần nơi ẩn náu của người đó có tài nguyên quý giá, hơn nữa người đó còn phải là kẻ ngốc để người khác dùng quyển trục tiến vào nhà mình, cuối cùng giết hắn ta rồi chiếm lấy nơi ẩn náu. Khả năng này quá nhỏ. Ta cho rằng khả năng cao hơn là nơi ẩn náu này nằm ngay gần nơi ẩn náu chính của hắn. Những người khác lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, logic này rất chặt chẽ. Muốn dịch chuyển đến nơi ẩn náu của người khác, cần phải có sự đồng ý của chủ nhân nơi ẩn náu đó. Có bao nhiêu kẻ ngốc sẽ tùy tiện cho người khác vào nhà mình? Nghe Dương Chính Hà bổ sung logic hoàn chỉnh, Chu Liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy nên, con chăn khổng lồ kia đang ở gần nơi ẩn náu của hắn, bây giờ hắn căn bản không dám ra ngoài. Đúng vậy, hắn không chỉ không dám ra ngoài tiêu diệt dã thú, mà thậm chí còn không dám ra khỏi cửa để thu thập tài nguyên. Hắn chỉ có thể thông qua chúng ta, đến gần nơi ẩn náu của chúng ta để lấy tài nguyên. Dương Chính Hà đầu óc vô cùng nhạy bén, hắn đã suy đi tính lại, tự tin rằng mọi phỏng đoán của mình đều không có vấn đề gì. Nếu làm theo kế hoạch của hắn, Tề Nguyên không những mất công vô ích, mà còn bị liên minh của Dương Chính Hà khống chế. Tuy nhiên, tất cả những điều này cần phải được kiểm chứng. Đó là, liệu Tề Nguyên có dám tiêu diệt dã thú xung quanh nơi ẩn náu của mình hay không? Nơi ẩn náu của Tề Nguyên, phải chú ý, chúng ta cần đảm bảo rằng, dã thú xung quanh nơi ẩn náu của chúng ta đã được dọn dẹp sạch sẽ, không cần bọn họ phải nhúng tay vào. Tề Nguyên nói với giọng bình tĩnh, chậm rãi. Vì sao? Tề Nguyên vừa vuốt ve ong chúa hắc hổ, vừa nói, dã thú cấp ưu tú đã có trí thông minh nhất định. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn, chắc chắn sẽ bị chúng quấy rầy không ngừng. Chúng ta không sợ đánh không lại, cho dù thua, lần sau vẫn có thể ngóc đầu lên. Chúng ta sợ là nơi ẩn náu bị nhắm vào, một khi nơi ẩn náu bị dã thú phá hủy, thì coi như xong đời. Tần Chấn Quân trầm ngâm suy nghĩ, không phản đối. Đối với người chơi, nơi ẩn náu là thứ quan trọng nhất, không có nơi ẩn náu bảo vệ, chẳng khác nào cái chết. Còn việc đến nơi ẩn náu của người khác, ở nhờ hay cướp lấy, điều này đều không thực tế. Ta hiểu rồi. Tần Chấn Quân gật đầu, hỏi, vậy kế hoạch cụ thể của ngươi là gì? Kế hoạch phải phục vụ cho nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu của chúng ta, Tề Nguyên nói với giọng bình tĩnh, mang theo khí thế của người bày mưu tính kế. Nhu cầu của chúng ta từ trước đến nay chỉ đơn giản là tài nguyên và thực lực. Trước đây, chúng ta có thể tự do ra ngoài, bởi vì thực lực của chúng ta đủ mạnh. Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của dã thú cấp ưu tú và cấp hy hữu, sự phát triển của chúng ta đã bị hạn chế. Chúng ta không hiểu rõ sức mạnh của dã thú cấp ưu tú trở lên. Nếu mù quáng ra ngoài, gặp phải những loài dã thú mạnh mẽ này, thì phải làm sao? Đánh nhau sao? Nếu thắng thì không sao. Nhưng nếu thua, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị một con dã thú mạnh mẽ điên cuồng tấn công, rắc rối sẽ liên miên không dứt, quá nguy hiểm. Nghe đến đây, Tần Chấn Quân mỉm cười đầy ẩn ý. Vậy nên, chúng ta sẽ đến gần nơi ẩn náu của người khác để săn giết. Đánh không lại thì chạy, để người khác gánh chịu rủi ro. Không, không phải ta muốn vậy, mà là bọn họ cầu xin chúng ta đến. Không chỉ đưa quyển trục dịch chuyển cho chúng ta, mà cuối cùng chiến lợi phẩm nhất định phải do chúng ta lấy phần lớn. Khóe miệng Tần Chấn Quân giật giật, thu thập tài nguyên hoang dã, dự trữ thịt, thu thập thông tin về dã thú cấp ưu tú, tránh né nguy hiểm từ những loài dã thú mạnh mẽ. Cuối cùng ngươi còn muốn lập đền thờ à? Đây không phải đền thờ, đây gọi là bia công đức. Tần Chấn Quân nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thở dài. Ban đầu, hắn còn lo lắng Tề Nguyên quá ngây thơ, dễ dàng bị những kẻ lọc lõi như Dương Chính Hà lợi dụng. Xem ra, rất có thể từ khoảnh khắc thứ cấp nơi ẩn náu bị phá hủy, Tề Nguyên đã bị kích thích mạnh mẽ, bắt đầu chủ tính những kế hoạch này. Nhưng mà, chúng ta còn một vấn đề rất nghiêm trọng. Tần Chấn Quân nghi hoặc hỏi, vấn đề gì? Trung Mạch Vận. Linh tiễn của nàng ấy rất thích hợp với chúng ta, nhưng chúng ta lại không có cách nào khống chế nàng ấy một cách hiệu quả. Tần Chấn Quân nhíu mày suy nghĩ, nói, chế tạo linh tiễn cần phải săn giết dã thú cấp tốt trở lên. Đây là một vấn đề nan giải đối với Trung Mạch Vận. Đúng vậy, trước đây khi còn thị trường giao dịch, có thể mua trực tiếp. Nhưng lúc đó người có thể săn giết dã thú cấp tốt rất ít, nên thị trường giao dịch không có bán. Hiện tại, rất nhiều người có khả năng săn giết, nhưng thị trường giao dịch lại bị hủy bỏ. Đối với Trung Mạch Vận mà nói, đây đúng là điều bất hạnh, thực lực của chúng ta đủ mạnh, hợp tác với chúng ta là điều rất có lợi cho Trung Mạch Vận. Tề Nguyên lắc đầu, phủ nhận, vẫn chưa đủ an toàn, phải nghĩ cách khác. Đang nói, Tề Nguyên đột nhiên ngẩng phát lên, nhìn Tần Chấn Quân với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tần đại ca, ta có thể hỏi huynh một vấn đề rất nghiêm túc được không? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân chấn động trong lòng, biết có chuyện hệ trọng, vội vàng ngồi ngay ngắn, ngay cả chân đang bắt chéo cũng bỏ xuống, nghiêm túc đáp, ngươi cứ hỏi. Tề Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, Tần đại ca, huynh, có tính đến chuyện, tìm mẹ kế cho tiểu đồng không? Ba, Tần Chấn Quân giáng một bạt tai, nhưng lại trúng vào con ong chúa hắc hổ trong tay Tề Nguyên. Ong chúa hắc hổ không kịp phòng bị đập thẳng vào lò sưởi. Tần Chấn Quân mặt mày đen xì đứng dậy, im lặng nhìn Tề Nguyên. Một lát sau thở dài nói, ngươi đã có kế hoạch rồi thì cứ làm đi. Với thực lực của hai chúng ta, bao trọn ngọn nguồn không thành vấn đề. Tiểu đồng đang ở nhà chờ, ta về trước đây. Tề Nguyên cũng không đùa nữa, cười ha hả đứng dậy, lấy từ trong túi ra viên ngọc tròn màu trắng sữa của mình, đưa cho Tần Chấn Quân. Cất giữ cho tiểu đồng đi, nó có thể giúp con bé trực tiếp đạt đến cấp tốt, còn có hải sản nữa. Lần này ngươi không yên tâm mang con bé theo, vậy thì mang về cho con bé ăn. Tần Chấn Quân kinh ngạc nhìn những món đồ được đưa đến, nhận lấy rồi xắn tay áo, mở quyển trục dịch chuyển trở về nơi ẩn náu. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, Tần Chấn Quân đột nhiên lên tiếng, nói với vẻ đầy ẩn ý, Tề Nguyên, để sinh tồn, mạnh được yếu thua, không có gì đáng trách. Nhưng dù sao cũng là đồng loại, làm việc đừng quá đáng. Bóng người biến mất, thanh âm quanh quẩn trong phòng khách. Tề Nguyên đứng yên rất lâu. Một lúc sau, một giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên. Ta biết, nhưng cho dù là Tề Nguyên, hay Dương Chính Hà, dù tâm tư có sâu sắc đến đâu, tự cho mình có thể bày mưu tính kế, nắm giữ sự phát triển của mọi việc, thì cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được toàn cục. Luôn có người, có thể bằng tư duy đặc biệt của mình, phá vỡ sự khống chế của tất cả mọi người, có thể lợi dụng sự ngụy trang, làm ra những chuyện khiến ai cũng phải kinh hãi. Và Triệu Thành, chính là một người như vậy. Bên cạnh sông băng, trong một nơi ẩn náu, Triệu Thành sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào sổ tay mê vụ cầu sinh, miệng lẩm bẩm. Hừ, cho dù là Tề Nguyên, hay Dương Chính Hà, hay Tần Chấn Quân đều tuyệt đối không thể ngờ đến mục đích thực sự của ta, Triệu Thành này. Chỉ cần ta thành công, các ngươi sẽ mất đi thứ quý giá nhất. Triệu Thành cúi đầu, rồi ngẩng lên, để lộ đôi mắt sâu thẳm. Dường như có thể nhìn thấy những vì sao và biển cả trong đôi mắt ấy. Trong kênh trò chuyện riêng của sổ tay mê vụ cầu sinh, rất nhiều tin nhắn đã được gửi đi. Nội dung của chúng cực kỳ khó hiểu, đầy ẩn ý. Triệu Thành, Mạch Vận, gặp mặt hôm nay, vừa gặp đã yêu, có thể cùng nàng tâm sự không? Trung Mạch Vận, Triệu Thành, Mạch Vận, lần đầu gặp mặt, sao nàng lại muốn làm hại ta? Triệu Thành, làm hại ta thích nàng như vậy? Đau lòng quá, ngươi bị bệnh à? Triệu Thành, không sai. Sau khi gặp nàng hôm nay, ta liền bắt đầu tiêu chảy, nàng biết vì sao không? Triệu Thành, bởi vì ta nhớ nàng ra giết. Triệu Thành, vui vì nàng mà sinh bệnh, thuốc đá khó chữa. Bệnh này tên là tương tư, nguyên nhân là do nàng. Triệu Thành, Mạch Vận tiểu thư, tình yêu ta dành cho nàng như núi lửa phun trào, mãnh liệt cuồng nhiệt. Gửi tin nhắn thất bại, vui lòng kết bạn trước. Triệu Thành cười nham hiểm, cô gái nhỏ này, còn ngại ngùng nữa. Xem ngày mai ta trị nàng thế nào. Sau khi kết minh, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng liên minh này cuối cùng vẫn tiến hành theo kế hoạch của Tề Nguyên. Suy nghĩ xong kế hoạch cho tương lai, Tề Nguyên nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nhưng đêm nay sẽ không phải là một đêm yên bình. Thời gian dần trôi về nửa đêm. Trong nơi ẩn náu yên tĩnh, một đạo thân ảnh đang lặng lẽ di chuyển. Nó bò sát trên mặt đất, như bóng ma lướt đi, không một tiếng động bò qua sân, hướng vào phòng. Trong bóng tối của phòng khách, một đôi mắt đen đang quan sát mọi thứ xung quanh. Than củi cháy trong lò sưởi, ánh lửa bập bùng chiếu xuống chiếc giường phía trước. Hai người phụ nữ co ro dưới ánh lửa, đang ngủ say. Bóng đen đi ngang qua hai người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào họ vài giây, ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi. Dường như hai người này không phải mục tiêu của nó, nên chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Ánh mắt nó đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa. Đó là phòng ngủ, nó chậm rãi tiến lại gần. Dùng móng vuốt sắc bén phá hủy cánh cửa một cách dễ dàng, rồi ung dung bước vào. Lúc này, Tề Nguyên trên giường không hề hay biết gì về sự bất thường trong phòng, vẫn đang ngủ say. Bóng đen bò sát, di chuyển chậm chạp và im lặng, mục tiêu thẳng tiến đến giường. Nó dễ dàng leo lên giường bằng tấm ga trải giường đang rủ xuống. Ba lớp nệm bông và hai lớp chăn dày mùa đông tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Bóng đen có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp bò lên từ cuối giường, chui vào trong chăn. Nó đi dọc theo hai chân dang rộng của Tề Nguyên. Trong suốt quá trình này, Tề Nguyên không hề phát giác ra điều gì. Gót chân, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, cứ thế đi lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, dường như có thứ gì đó chặn đường, nó không thể tiến lên được nữa. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ sáng lên, nhìn chằm chằm vào vật thể phía trước, hình như rất giống đầu của nó. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nó gồng cổ lên, nhắm vào mục tiêu, khẽ há miệng. Trong nháy mắt, nhanh như chớp. Go go! Á đù! Nơi ẩn náu yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết. 10 phút sau, Tề Nguyên che hạ thân, mặt mày đen xì như đáy nồi, lửa giận trong mắt như muốn phun ra ngoài. Trong tay hắn đang xách một con rùa nhỏ màu xanh lam, lúc này đã rụt đầu và tứ chi vào trong mai. Chẳng phải đây chính là con rùa nhỏ mà hắn câu được dưới sông sao? Không biết làm sao nó lại chạy từ hồ nước vào phòng ngủ, còn cắn một phát vào chỗ kín của Tề Nguyên. Thật sự tội đáng muôn chết. Tề Nguyên mặt mày hung dữ, con vật nhỏ này trông hiền lành, ngây thơ vô số tội, không ngờ lại có tâm địa độc ác như vậy. Tề Nguyên tức giận, ném mạnh con rùa xuống đất, kết quả nó không những không sao, mà còn tạo ra một lỗ nhỏ trên mặt đất. Ném nó vào lửa, kết quả nó tự bò ra ngoài. Ném vào nồi nước, nó cắn vỡ nắp nồi rồi chui ra, nắm chặt con rùa trong tay. Tề Nguyên trừng mắt nhìn nó hồi lâu, lửa giận trong lòng không biết chút vào đâu. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, Tề lão bản, tuy ta không biết nó đã làm sai điều gì, nhưng nó chỉ là một con rùa, chắc chắn không phải cố ý. Tề Nguyên nổi gân xanh trên trán, đưa con rùa đen cho Chu Nguyệt, cầm lấy. Ngươi trông chừng nó cho kỹ, nếu để nó chạy mất. Nỗi đau mà ta phải chịu đựng, nhất định sẽ cho ngươi nếm thử. Chu Nguyệt nhận lấy con rùa, thản nhiên nói, yên tâm đi lão bản, không có vấn đề gì đâu. Trải qua chuyện này, Tề Nguyên không còn buồn ngủ nữa. Trở về phòng ngủ, lấy ra một bình dược thủy trị liệu, cẩn thận bôi lên vết thương, nhưng vẫn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thật là xui xẻo, ta có làm gì trái với lương tâm đâu. Luôn an phận thủ thường, làm người tốt, đức hạnh đoan chính. Tề Nguyên im lặng, không ngờ mình lại gặp phải chuyện này, nói ra ai mà tin được. Băng bó xong vết thương, Tề Nguyên rời khỏi phòng, ra sân luyện tập bắn cung. Gần đây, nhiệt độ không khí có dấu hiệu tăng lên. Đã 2 ngày không có tuyết rơi, nên nhiệt độ trong sân cũng khá dễ chịu. Mãi đến khi trời hửng sáng, Tề Nguyên mới dừng lại. Việc luyện tập liên tục khiến thể lực của Tề Nguyên tiêu hao rất nhiều, hắn định quay về ăn chút gì đó. Trở lại phòng, đi vào nhà kho, lấy ra dương chứa thức ăn, đang định lấy thịt thăn đông lạnh ra. Nhưng hắn chợt nhớ ra, thực ra hiện tại, thức ăn cấp tốt cũng không giúp ích được nhiều cho việc tăng cường thực lực của mình. Cho dù là thủy nhũ, cũng khó có thể nâng cao thực lực của hắn trong thời gian ngắn. Thế là, bàn tay đang nắm chặt miếng thịt thăn cấp tốt bỗng nhiên buông xuống, thay vào đó là cầm lấy một cây lúa thủy tinh. Tuy đã có được lúa thủy tinh hơn nửa tháng, nhưng Tề Nguyên vẫn chưa từng nếm thử. Ban đầu là vì năng lượng từ thức ăn cấp tốt đã đủ dồi dào, bản thân hắn cũng khó hấp thụ hết, nên không cân nhắc đến việc ăn lúa thủy tinh cấp ưu tú. Hơn nữa, số lượng lúa thủy tinh không nhiều. Hắn vẫn hy vọng có thể gieo trồng, thu hoạch được nhiều lúa thủy tinh hơn. Nhưng bây giờ xem ra, những cây lúa thủy tinh đầu tiên đang phát triển tốt, đã bắt đầu vào giai đoạn trổ bông, cuối cùng sẽ chín và thu hoạch được. Vì vậy, những cây lúa thủy tinh còn lại cũng không cần phải giữ lại nữa, hắn có thể nếm thử một vài cây. Nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất thường chỉ cần phương pháp chế biến đơn giản nhất. Bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài của cây lúa, rửa sạch bằng nước rồi cho trực tiếp vào nồi hấp. Chỉ vài chục phút sau, mùi cơm thơm nức từ trong bếp tỏa ra, lan tỏa khắp nơi ẩn náu. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm chín, Tề Nguyên đã cảm thấy vui vẻ, thèm ăn. Tề Nguyên thậm chí còn cảm thấy mùi thơm của lúa thủy tinh còn hơn cả thủy nhũ. Hắn vội vàng lấy cơm ra, mỗi hạt cơm to bằng bàn tay, chỉ cần một hạt đã đầy bát. Tề Nguyên cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng. Vị thanh đạm, hơi ngọt, mềm dẻo, thơm ngon, bề mặt hạt cơm bóng loáng, trong suốt đẹp mắt. Không cần bất kỳ gia vị nào, thậm chí không cần thức ăn kèm, cũng có thể ăn trực tiếp, bởi vì hương vị của bản thân cây lúa. Trải qua tháng ngày tích lũy linh khí nồng đậm, cho dù không cần bất kỳ kỹ thuật nấu nướng nào, cũng đã là món ăn tuyệt đỉnh. Ăn được 2 miếng, năng lượng dồi dào theo thực quản đi vào dạ dày. Sau khi được tiêu hóa hấp thụ, lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, thể lực đã tiêu hao nhanh chóng được bổ sung, các cơ bắp đau nhức được xoa dịu, tinh thần cũng hồi phục. Ăn hết nửa cây lúa thủy tinh, cảm giác duy nhất của Tề Nguyên là, quả là lúa thủy tinh cấp ưu tú, năng lượng còn dồi dào hơn cả thủy nhũ. Theo lý thuyết, Tề Nguyên đã có thể hấp thụ thủy nhũ cấp hy hữu, thì lúa thủy tinh cấp ưu tú hẳn là không đáng kể. Nhưng sau khi tự mình ăn thử, Tề Nguyên cảm thấy lúa thủy tinh rõ ràng tốt hơn. Hắn đoán, phẩm chất của lúa thủy tinh đã gần đạt đến cấp hy hữu. Còn thủy nhũ, chỉ là nước suối cấp ưu tú cô đọng lại mà thành, cho dù đã đạt đến cấp hy hữu, nhưng cũng chỉ là loại kém nhất trong số các loại cấp hy hữu. Tuy nhiên, thủy nhũ có một ưu điểm cực kỳ lớn mà lúa thủy tinh không thể so sánh được. đó chính là sự tinh khiết, dễ dàng hấp thụ, không gây tổn hại cho cơ thể. Vì vậy, ngay cả sinh vật có thực lực cấp phổ thông, cũng có thể hấp thụ những tinh hoa năng lượng nhất trong đó bằng cách tắm thuốc. Ngược lại, đối với lúa thủy tinh, cho dù Tề Nguyên có thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa, cần phải kết hợp với việc vận động, rèn luyện. Cũng giống như việc ăn ngũ cốc thô và uống nước đường glucose vậy. Theo thực lực tăng lên, tác dụng của thủy nhũ sẽ ngày càng giảm. Ngược lại, đối với lúa thủy tinh, khi Tề Nguyên có đủ thể chất cường tráng, hắn có thể ăn lúa thủy tinh để cung cấp một lượng lớn năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ăn hết một cây lúa thủy tinh, Tề Nguyên đã thấy no căng, cảm giác dạ dày không kịp hấp thụ năng lượng dồi dào, trực tiếp bị tắc nghẽn. Hắn chỉ có thể thông qua vận động cường độ cao, nhanh chóng tiêu hao thể lực, để tiêu hóa hết lượng năng lượng còn lại. Một tiếng sau, trời đã sáng hẳn. Tề Nguyên sau một hồi luyện tập, cuối cùng cũng dừng lại, người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đầy bụng cũng biến mất. Đồng thời, thể chất của hắn cũng được tăng cường rõ rệt. Thấy trời bên ngoài đã sáng, Tề Nguyên cũng định bắt đầu công việc hôm nay. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, trong 5 ngày trước khi hành động tiêu diệt dã thú bắt đầu, chủ yếu là để tăng cường thực lực của bản thân. Đàn ong trong 5 ngày này chắc chắn sẽ trưởng thành thêm một lứa nữa. Quá trình sinh trưởng và phát triển của ong mật, từ trứng cho đến khi ra khỏi tổ, đại khái cần khoảng 20 ngày, có khi chỉ cần nửa tháng. Trong đó, giai đoạn trứng khoảng 3 ngày, giai đoạn ấu trùng khoảng 6 ngày, giai đoạn nhộng khoảng 11 ngày. Nhờ hiệu quả đặc biệt của phòng ấp trứng, công trình cấp hy hữu có thể rút ngắn thời gian không ít. Chỉ cần cung cấp đủ thức ăn trong quá trình ấp, thời gian ấp của đàn ong hắc hổ có thể rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 10 ngày. Tính ra, 5 ngày này vừa đủ để một lứa ong mới nở. Trong thời gian này, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ liệu có cách nào khác để tăng cường thực lực hay không. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Tề Nguyên chỉ nghĩ ra một cách, đó là nâng cao sức mạnh của bụi gai thủ hộ. Bụi gai thủ hộ hấp thụ năng lượng từ những loài thực vật khác để làm chất dinh dưỡng cho mình, từ đó phát triển và sinh sôi. Hơn nữa, theo thực lực của nó tăng lên, yêu cầu về phẩm chất của thực vật cũng tăng theo. Ví dụ như bụi gai thủ hộ hiện tại, thực lực đã đạt đến cấp tốt. Nhưng nếu cho nó ăn thực vật cấp phổ thông, sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với sự sinh trưởng và phát triển của nó. Tuy nhiên, trong thời gian hàn lưu, thực vật khan hiếm, rất khó thu thập được một lượng lớn thực vật cấp tốt. Nhưng trên thực tế, Tề Nguyên còn có một bảo bối, có thể thu được một lượng lớn thực vật cấp hy hữu. Đó chính là rừng trúc. Rừng trúc Vân Khê cấp hy hữu. Trước đó, do hàn lưu nghiêm trọng, không tiện ra ngoài. Hơn nữa, nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của măng Vân Khê, nên hắn vẫn chưa sử dụng. Hiện tại, hàn lưu sắp qua đi, đây chính là thời cơ tốt để tăng cường thực lực, còn chờ gì nữa? Huống hồ, nhiệt độ thấp thông thường còn có lợi cho sự phát triển của măng. Nếu hỏi loại măng nào ngon nhất, chắc chắn là măng mùa đông. Tề Nguyên lấy quyển trục tài nguyên rừng trúc Vân Khê đã phủ bụi từ lâu, trong hòm đồ ra, lựa chọn sử dụng, một luồng ánh sáng trắng bao phủ xung quanh nơi ẩn náu. Trong nháy mắt, những cây cỏ dại bình thường trên một vùng đất rộng lớn biến mất không còn tăm hơi. Một rừng trúc rộng 2 mẫu đất đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tên: quyển trục tài nguyên rừng trúc Vân Khê cấp hy hữu. Tác dụng: một khu rừng trúc quý hiếm rộng 2 mẫu, sản xuất trúc Vân Khê và măng trúc Vân Khê. Nếu thu hoạch một lần với số lượng lớn, sẽ ảnh hưởng đến sản lượng sau này. Khi nhìn thấy rừng trúc, Tề Nguyên lập tức chú ý đến 2 điểm quan trọng nhất: loại trúc và chất lượng đất. Ngoài giá trị của bản thân trúc Vân Khê, 2 điểm này vô cùng quan trọng. Kích thước của các loại trúc khác nhau rất khác nhau, thậm chí có thể nói là khác biệt một trời một vực. Trúc cảnh thông thường chỉ to bằng ngón tay cái, cao khoảng 2-3 mét, nặng vài cân. Nhưng nếu là loại trúc lớn, ví dụ như loài trúc lớn nhất trên trái đất, trúc cự long, đường kính khoảng 20-36 cm, chiều cao có thể đạt tới 20-45 mét, cao bằng tòa nhà 10 tầng, có thể gọi là bá chủ trong thế giới trúc. Bây giờ, diện tích rừng trúc đã cố định, nên cây trúc càng cao thì giá trị càng lớn. Còn có vấn đề về đất. Tề Nguyên suy đoán, đất có thể nuôi sống một lượng lớn thực vật cấp hy hữu, rất có thể là đất cấp hy hữu. Và khi nhìn thấy rừng trúc Vân Khê này, Tề Nguyên lập tức chú ý đến 2 điểm này. Trúc Vân Khê có kích thước trung bình, đường kính khoảng 10-20 cm, chiều cao từ 15-25 m, được coi là loại trúc cỡ trung bình. Với kích thước này, năng lượng mà cây trúc cung cấp sẽ rất đáng kể. Còn về đất, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, đó đúng là đất cấp hy hữu. Linh khí trong đất đậm đặc đến mức khó tin, thậm chí có thể hóa thành những làn hơi nước linh khí, bay lượn giữa rừng trúc. Cả rừng trúc trông xanh mướt, những chiếc lá trúc xanh biếc phát ra tiếng xào xạc, văng vẳng bên tai. Nhờ linh khí dồi dào, rừng trúc như chốn thần tiên, khắp nơi tràn ngập sương trắng, hòa quyện với hương thơm của trúc, khiến tinh thần con người sảng khoái. Dọc theo rễ trúc Vân Khê trong đất, có thể tìm thấy những ụ đất nhô lên, bên trong là những búp măng xanh nhạt, niềm vui và sự phấn khích dâng trào trong lòng Tề Nguyên, khiến hắn gần như quên đi bi kịch xảy ra đêm qua, tâm trí hoàn toàn bị niềm vui chiếm giữ. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Nguyên mới bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, nên xử lý rừng trúc này như thế nào? Cho bụi gai thủ hộ hấp thụ hết sao? Như vậy có phải quá lãng phí không? Dù sao hắn cũng không biết tác dụng của trúc vân khê, phá hủy hết thì thật không sáng suốt. Hay là giữ nguyên, không phá hủy rừng trúc? Giữ hay không giữ? Cuối cùng, Tề Nguyên quyết định. Vì rừng trúc vân khê rộng đến 2 mẫu, nên hắn sẽ giao một mẫu cho bụi gai thủ hộ xử lý, còn lại một mẫu giữ nguyên. Vừa có thể giữ lại rừng trúc cấp hy hữu, vừa có thể tăng cường sức mạnh cho bụi gai thủ hộ, lại vừa có thêm một mẫu đất cấp hy hữu để trồng trọt. Một công ba việc. Nhưng trước khi dọn dẹp rừng trúc, Tề Nguyên cần phải đào măng trước. Giá trị của rừng trúc vân khê nằm ở trúc vân khê và măng vân khê, nên giá trị của măng không hề thua kém trúc. Hơn nữa, Tề Nguyên chưa từng được nếm thử loại nguyên liệu nấu ăn cấp hy hữu này, chắc chắn không thể lãng phí. Là một trong hai phần thưởng có giá trị cao nhất trong phần thưởng xếp hạng, Tề Nguyên đã mong chờ nó từ lâu. Hắn lấy từ trong nơi ẩn náu ra một chiếc cuốc cấp phổ thông, cũng không biết đã có được nó từ lúc nào, dù sao trong kho cũng có cả đống dụng cụ cấp phổ thông. Tề Nguyên đến khu rừng trúc gần nơi ẩn náu, khoanh vùng cần dọn dẹp. Dù sao, nếu sau này muốn trồng trọt, chắc chắn khu vực gần nơi ẩn náu sẽ thuận tiện hơn. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu đào măng. Tuy không dành việc đào măng, nhưng Tề Nguyên cũng biết sơ qua về phương pháp và nguyên lý. Đầu tiên là tìm măng. Khi tìm măng, nên chọn những nơi đất tương đối tơi xốp, đồng thời quan sát khe hở trên mặt đất, hướng mọc của cành trúc thấp nhất và roi trúc thường song song với nhau, quan sát mặt đất dọc theo hướng đó. Những nơi đất hơi nhô lên và có vết nứt thường sẽ có măng. Nhưng nơi này là rừng trúc bạt ngàn, nên việc tìm măng tương đối dễ dàng. Tiếp theo là đào măng. Chỉ cần nhẹ nhàng đào xuống theo hướng búp măng nhọn là được, vừa đào vừa gạt đất sang một bên, khi đến phần gốc măng, cần phải dùng cuốc bổ mạnh một nhát mới có thể tách nó ra. Măng mùa đông thường chỉ nhú lên một búp măng nhọn, phần lớn đều ẩn dưới đất, nên việc đào măng khá vất vả. Vất vả lắm mới đào được đất xung quanh, chỉ còn bước cuối cùng là bổ cuốc. Rầm, rắc. Chiếc cuốc cấp phổ thông vừa chạm vào gốc măng, đã gãy làm đôi. Tề Nguyên trừng mắt, măng này cứng thế, cuốc còn không đào nổi, làm sao ăn được. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Dù sao đây cũng là thực vật cấp hy hữu, bản thân nó chứa đựng một lượng lớn linh khí, ít nhiều cũng có chút khả năng tự vệ. Tuy không đến mức chui lên khỏi mặt đất cắn người, nhưng cũng không thể nào bị một chiếc cuốc cấp phổ thông đào lên dễ dàng như vậy. Nếu là bụi gai thủ hộ cấp hy hữu, chắc chắn sẽ vả cho một cái tát. Thực ra, điều này cũng nói lên sự khác biệt giữa cây công nghiệp và cây trồng. Trúc vân khê cấp hy hữu vô hại. Nhưng một số loài thực vật cấp hy hữu có khả năng tấn công, thì sức mạnh không hề thua kém dã thú cấp hy hữu. Tề Nguyên bất lực ném chiếc cuốc trong tay đi, xem ra, dụng cụ quá kém thì không đào được. Vì vậy, hắn đành phải tìm đến đại ca vạn năng, hỏi xin một chiếc cuốc cấp tốt à không, là mượn. Có quá nhiều loại dụng cụ, cho dù Tần Chấn Quân đã mở rất nhiều dương tài nguyên, cũng không thể đảm bảo có được tất cả các loại dụng cụ. Có dụng cụ rồi, công việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhờ sức mạnh và sức bền vượt trội, tốc độ đào măng của Tề Nguyên cũng rất nhanh. Chỉ trong một ngày, hắn đã đào xong nửa mẫu, sau đó mệt mỏi nằm vật ra đất, không nhúc nhích. Nhưng nhìn đống măng bên cạnh, niềm vui trong lòng không thể kìm nén. Thông thường, sản lượng măng mùa đông hoang dã trên một mẫu đất, đại khái có thể đạt tới 50 cân. Nhưng rừng trúc vân khê dù sao cũng là rừng trúc cấp hy hữu, chỉ với nửa mẫu, đã đạt tới 50 cân. Nếu tính cả vỏ trúc, tỷ lệ thịt măng khoảng 60%. Nói cách khác, mẫu rừng trúc này có thể sản xuất khoảng 60 cân măng trúc vân khê. Tề Nguyên suýt xoa, nếu không phải cần gấp rút tăng cường sức mạnh cho bụi gai thủ hộ, hắn thật sự không nỡ phá hủy mẫu rừng trúc này. Phải biết rằng, măng gần như mọc quanh năm, trong đó mùa đông là mùa sinh trưởng chậm nhất, sản lượng thấp nhất, mùa xuân và mùa hè, sản lượng có thể lên đến hàng trăm cân. Chỉ có thể hy vọng, mẫu rừng trúc vân khê còn lại, sản lượng sau này cũng sẽ không ít. Trời đã tối, Tề Nguyên thu dọn dụng cụ, trở về nơi ẩn náu. Hắn chia 5 cân măng cho Tần đại ca. Sau đó, mang 45 cân măng vân khê còn lại về nơi ẩn náu, gọi Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đến giúp bóc vỏ măng. Nhưng Tề Nguyên cảm thấy mệt mỏi, bóc được một nửa đã bỏ chạy. Hắn vào phòng tắm, thư giãn ngâm mình trong bồn, xua tan mệt mỏi sau một ngày dài. Nếu không phải Sở Văn Hy và Chu Nguyệt quá yếu, không đào được măng, thì Tề Nguyên đã bắt họ đi đào rồi. Bây giờ xem ra, hai lao động này thật sự là quá ít. Chế tạo than củi cần nhân lực. Chế tạo khối băng cần nhân lực. Làm việc vặt trong sân cũng cần nhân lực. Chỉ với hai người Chu Nguyệt và Sở Văn Hy thì có chút quá sức. Như hôm nay giúp bóc vỏ măng, cũng không có nghĩa là ngày thường họ không có việc gì để làm. Họ bị ép tăng ca sau khi đã nung xong than củi. Tề Nguyên nằm trong bồn tắm, suy nghĩ miên man, thật sự có chút không nỡ, có nên tăng thêm nhân lực không? Ví dụ như, cho ông chú Hắc Hổ học làm một số việc đơn giản. Dù sao nó cũng có chút trí khôn, giúp nấu cơm, rửa bát, lật đồ gì đó, chắc là không làm khó được nó. Đang lúc Tể Nguyên suy nghĩ xem nên sai khiến ông chú Hắc Hổ như thế nào, thì một bóng đen quen thuộc, to bằng bàn tay, chậm rãi bò vào phòng tắm. Bước chân chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định. Tuy nhiên, lần này, nó đã phán đoán sai lầm. Trước đó, Tề Nguyên chỉ là bất ngờ, bị tấn công trực tiếp vào điểm yếu, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lần này, Tề Nguyên đang hoàn toàn tỉnh táo, đương nhiên sẽ không để bị đánh lén thành công. Bóng đen vừa bò lên bồn tắm, đã bị một đôi bàn tay to lớn tóm lấy. Tề Nguyên mặt mày xanh mét, không ngờ con rùa này lại dám đến nữa. Hắn hét lớn, Chu Nguyệt, ngươi mau xem con rùa có phải chạy mất rồi không? Ngươi cứ đợi đấy mà bị xử lý. 5 phút sau, Tề Nguyên khoác áo choàng tắm, mặt không cảm xúc đưa con rùa cho Chu Nguyệt. Chu Nguyệt áy náy vì lỗi lầm của mình, nói, thật xin lỗi, là ta không trông chừng nó cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên tâm, ta đã hứa rồi, lão bản đã phải chịu đựng, ta cũng sẽ chịu đựng. Tề Nguyên bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái, cô nàng này. Chẳng lẽ, chật chật, nhưng dù sao người và thú cũng khác nhau. Hơn nữa, thể chất của mỗi người cũng khác nhau. Trong đầu Tề Nguyên hiện lên hình ảnh một sinh vật trong phim, bước đi thẳng đứng, người đeo mai rùa, vạm vỡ, miệng nói tiếng người, đầu đội mặt nạ, đánh nhau còn rất mạnh. Tề Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Không sao, không sao, may mà chưa gây ra sai lầm lớn, tội lỗi chưa đến mức tày đình, tội lỗi chưa đến mức tày đình. Tề Nguyên không dám ở lại lâu hơn, trực tiếp giật lấy con rùa từ tay Chu Nguyệt, chạy khỏi hiện trường dưới ánh mắt khó hiểu của hai cô gái. Hắn sợ Chu Nguyệt sẽ nói một câu, Tề lão bản, cứ trừng phạt Nguyệt Nguyệt thoải mái đi. Nhưng đối với con rùa này, Tề Nguyên thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Ăn, chẳng có mấy thịt. Giữ lại, mối họa tiềm ẩn. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định tặng nó cho người khác. Nhưng tặng cho ai đây? Đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh phát ra tiếng tích tích. Ồ, ai đang vội vàng tìm ta vậy? Trung mạch vận, Tề Nguyên, ngươi có thể quản bạn của ngươi một chút không? Hắn có phải là gấu bông thành tinh không? Hay là khỉ đột phế thuốc? Hắn đã làm phiền ta suốt một ngày một đêm, rốt cuộc hắn muốn gì? Tề Nguyên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong vài giây, hắn đã đoán được 7-8 phần sự tình. Thầm nghĩ, Tần đại ca đúng là miệng nam mô bụng bồ dao găm, ngoài miệng thì nói không chịu, nhưng trên thực tế vẫn lấy đại cục làm trọng, vì sự nghiệp chung, vậy mà hy sinh thân mình. Thật đáng khâm phục, nếu là kế hoạch vĩ đại của Tần đại ca, Tề Nguyên đương nhiên không tiện ngăn cản. Quản, chỉ có kẻ ngốc mới đi quản. Cưa đổ được cô nàng này, bản thiết kế chế tạo linh tiễn sẽ thuộc về chúng ta. Tề Nguyên, Trung cô nương, thật sự xin lỗi, ta không ngờ bạn của ta lại là loại người mặt người dạ thú như vậy, dám làm ra chuyện điên rồ này. Tề Nguyên, ta thành thật xin lỗi cô nương, thật sự xin lỗi. Để bù đắp tổn thất cho cô nương, ta xin tặng cô nương một thú cưng cấp tốt, mong rằng cô nương đừng trách tội bạn của ta. Nói rồi, Tề Nguyên gửi một con rùa đen màu xanh lam qua. Nhìn thấy con rùa đen cấp tốt trong tay, Trung Mạch vẫn ngẩn ra. Nàng không ngờ Tề Nguyên lại hào phóng như vậy, trực tiếp tặng một sức chiến đấu cấp tốt, chỉ là... Con rùa này trông nhỏ quá, không biết có đánh nhau được không? Thấy Tề Nguyên đã biết điều như vậy, Trung Mạch Vận cũng không tiện nói gì thêm. Trung Mạch Vận, thực ra cũng không phải lỗi của ngươi, chủ yếu là bạn của ngươi, thật sự. Quá. Hài. Tề Nguyên hiểu ý, an ủi, Trung cô nương đừng để ý, dù sao hắn cũng một mình nuôi con, đúng là cần một người bạn đời giúp đỡ. Hắn còn có con. Trung Mạch Vận suýt nữa thì ngã ngửa, không ngờ lại có người trơ trẽn, vô liêm sỉ như vậy. Tề Nguyên vừa định gửi tin nhắn, tuy hắn lớn tuổi, nhưng sức khỏe tốt, đánh người rất mạnh. Nhưng nhìn thấy Trung Mạch Vận có vẻ không vui, hắn nhận ra mình đã lỡ lời. Thế là lập tức xóa tin nhắn đi, quyết định không gây thêm phiền phức cho Tần đại ca nữa. Trong một nơi ẩn náu nào đó, Tần Chấn Quân đột nhiên hắt hơi 3 cái liên tiếp, khiến chính hắn cũng giật mình. Thể chất của hắn rất tốt, gần như không bao giờ bị cảm lạnh, không hiểu sao lại hắt hơi. Ba, có phải bị cảm không? Có cần xin thuốc của Tề thúc thúc không? Một bé gái, khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào, lông mày hơi nhíu lại, lo lắng hỏi. Tần Chấn Quân lau nước mũi, dịu dàng cười nói, tuy Tề thúc thúc là người tốt, nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng làm phiền người ta được. Ba chỉ là hơi ngứa mũi thôi, không sao đâu. Xử lý xong con rùa tiểu vương bát, Tề Nguyên cuối cùng cũng yên tâm, không cần phải lo lắng nữa. Tối nay đi ngủ cũng có thể an giấc. Nhưng vào lúc nửa đêm, bụi gai thủ hộ bên cạnh tường vây đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt, thân cành tráng kiện khẽ rung động. Đồng thời, những cây bụi gai thủ hộ mới bắt đầu phá đất mọc lên. từng cây bụi gai thủ hộ con bắt đầu lan ra khỏi nơi ẩn náu, hướng về phía rừng rậm, tạo thành một hàng rào gai thẳng tắp. Hướng lan rộng của bụi gai chính là rừng Trúc Vân Khê. Bụi gai thủ hộ dường như đang dùng sức mạnh của chính mình, sinh ra nhiều dây leo hơn, vươn tới rừng Trúc Vân Khê để hấp thụ chất dinh dưỡng. Vài giờ sau, dây leo đầu tiên của bụi gai thủ hộ chạm đến cây Trúc Vân Khê gần nhất. Sợi dây leo mềm mại, như con rắn nhạy bén, quấn quanh thân cây trúc theo hình xoắn ốc. Nhưng dây leo này quá yếu ớt, gần như không thể hấp thụ năng lượng từ Trúc Vân Khê cấp hy hữu. Thấy vậy, thân cây bụi gai thủ hộ tiếp tục phát sáng xanh lục, năng lượng từ thân cây được vận chuyển đến dây leo cuối cùng. Dây leo quấn quanh cây Trúc Vân Khê, dưới sự cung cấp năng lượng, từ từ phát triển từ kích thước bằng ngón tay đến bằng cánh tay trẻ con. Theo kích thước và sức mạnh của dây leo tăng lên, tính xâm lược cũng tăng nhanh, nó siết chặt lấy cây Trúc Vân Khê. Lúc này, cây bụi gai thủ hộ đã có thể hấp thụ được một lượng nhỏ năng lượng từ Trúc Vân Khê. Theo lượng năng lượng hấp thụ tăng lên, những cây bụi gai thủ hộ mới bắt đầu xuất hiện trong rừng trúc, quấn quanh những cây Trúc Vân Khê khác theo cách tương tự. Trúc Vân Khê khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc, dường như đang chống lại sự xâm lấn của bụi gai thủ hộ. Tuy nhiên, mặc dù Trúc Vân Khê là cấp hy hữu, còn bụi gai thủ hộ chỉ là cấp tốt, nhưng hình thái sống của hai loài có sự khác biệt rất lớn. Đối mặt với sự xâm lược không kiêng dè của bụi gai thủ hộ, Trúc Vân Khê không có cách nào chống đỡ. Cây Trúc Vân Khê đầu tiên gục ngã, bị bụi gai thủ hộ bao vây, bao phủ, xâm chiếm, nuốt chửng. Thân trúc, lá trúc, cành nhỏ của cây Trúc Vân Khê đều bị bụi gai thủ hộ hấp thụ đến không còn gì, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hấp thụ xong năng lượng từ một cây Trúc Vân Khê cấp hy hữu, tốc độ sinh sôi và mở rộng của bụi gai thủ hộ tăng lên chóng mặt. Một cây, hai cây, ba cây. Tất cả năng lượng hấp thụ được, một phần hồi về thân mẹ, một phần khác tiếp tục được sử dụng để sinh sôi và mở rộng quần thể. Chưa đầy một giờ, bụi gai thủ hộ đã bao phủ hàng trăm mét vuông, những cây bụi gai thủ hộ chi chít gai nhọn, dưới sự chỉ huy của cây mẹ, như một đội quân kỷ luật nghiêm minh, đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược. Ban đầu, thân mẹ của bụi gai thủ hộ chỉ cao hơn 2 mét, nhưng sau khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng thực vật, nó nhanh chóng phát triển. Giờ đây, nó đã cao 7-8 mét và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Đường kính thân cây cũng đã vượt quá nửa mét, to hơn không ít so với những cây bình thường. Bụi gai thủ hộ như miếng bọt biển thấm nước, điên cuồng hút lấy năng lượng và sinh mệnh của rừng Trúc Vân Khê. Khi nửa mẫu rừng trúc mà Tề Nguyên chỉ định bị nó hấp thụ hoàn toàn, bụi gai thủ hộ đã cao tới 10 mét, tương đương với tòa nhà 3 tầng. Tán cây cũng rộng đến mức đáng kinh ngạc, đường kính vượt quá 15 mét. Bức tường cao 25 mét không còn đủ sức để chống đỡ bụi gai thủ hộ cao 10 mét, không thể làm điểm tựa cho nó. Bụi gai thủ hộ chủ động tách khỏi tường vây, thân hình cao lớn đứng thẳng, chỉ có những sợi dây leo trên cùng là tương đối mảnh, rũ xuống một cách uể oải. Trên những sợi dây leo rũ xuống này, bông hoa nhỏ màu đỏ đã lớn bằng bàn tay, đồng thời ở giữa bông hoa có một quả nhỏ màu xanh lá cây. Lúc này, bụi gai thủ hộ tỏa ra năng lượng sống mãnh liệt, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong cấp tốt. Chỉ còn một bước ngắn nữa là đến cấp ưu tú. Bụi gai thủ hộ lay động cành lá, như thể có trí khôn, chỉ huy những dây leo con xung quanh vây quanh số Trúc Vân Khê còn lại, nhưng không tiếp tục hấp thụ. Tuy nhiên, lúc này, bụi gai thủ hộ chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể đột phá lên cấp ưu tú. Mỗi sinh vật đều có khát vọng mãnh liệt đối với sự tiến hóa. Huống hồ là bụi gai thủ hộ với trí tuệ không cao. Cành của bụi gai thủ hộ lay động càng lúc càng nhanh, khiến bông hoa nhỏ màu đỏ cũng bị rung lắc theo. Có thể thấy, bụi gai thủ hộ đang rất phân vân. Nhưng ngay sau đó, nó vẫn đưa ra một quyết định phản tổ. Thân cành tráng kiện của bụi gai thủ hộ tỏa ra ánh sáng xanh lục đậm, rực rỡ trong đêm tối. Tất cả dây leo con xung quanh đồng loạt hành động, lan ra khắp nửa mẫu Trúc Vân Khê còn lại. Rễ của bụi gai thủ hộ lan ra dưới lòng đất, như thể có ý thức quấn lấy những búp măng bên dưới, khiến chúng đứt lìa, rồi mọc lên khỏi mặt đất. Thậm chí ở những nơi Tề Nguyên đã đào qua ban ngày, cũng có không ít măng chưa bị phát hiện, bị bụi gai thủ hộ tìm thấy, mang ra ngoài. Từng búp măng Vân Khê bị bụi gai thủ hộ mang lên mặt đất, sau đó được cuốn lại một cách có chủ đích, đặt bên cạnh tường vây. Nhìn đống măng Vân Khê cấp hy hữu này, bụi gai thủ hộ dường như có chút luyến tiếc, ngọ nguậy mấy lần. Nó lấy ra một búp măng lớn nhất, cẩn thận hấp thụ. Giải quyết xong vấn đề măng, bụi gai thủ hộ bắt đầu tấn công, tất cả dây leo con đều quấn chặt lấy Trúc Vân Khê, hấp thụ năng lượng thực vật dồi dào trong đó. Năng lượng thực vật cấp hy hữu theo dây leo truyền về thân mẹ, thân hình cao lớn 10 mét của bụi gai thủ hộ tỏa ra ánh sáng xanh lục đậm hơn, bông hoa đỏ trên đỉnh đầu càng thêm rực rỡ, quả bên trong không ngừng lớn lên. Cho đến khi ánh sáng xanh lục tích tụ đến cực hạn, một luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra từ bụi gai thủ hộ. Đột phá, bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Giờ khắc này, bụi gai thủ hộ lại phát triển, chiều cao đạt tới 15 mét, đường kính cũng tăng lên. Những sợi dây leo cực kỳ tráng kiện, nhuốm một lớp vân màu trắng nhạt, đồng thời được bao phủ bởi những gai nhọn cứng cáp, sắc bén, toát lên vẻ sắc lạnh như kim loại. Bông hoa nhỏ màu đỏ trên đỉnh đã hoàn toàn nở rộ, rồi bắt đầu tàn lụi, tất cả năng lượng hội tụ vào quả ở giữa. Cuối cùng, quả này chuyển sang màu đỏ, dần dần chín, kích thước cũng lớn bằng quả bóng rổ. Bên trong nơi ẩn náu, cạnh lò sưởi trong phòng khách, một con ong mật to lớn đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tường vây, mắt đảo vài vòng, rồi lại nằm xuống. Ngày mới bắt đầu, Tề Nguyên vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ, chào hỏi Sở Văn Hy đang chuẩn bị bữa sáng. Chào buổi sáng, hôm nay ăn gì vậy? Sở Văn Hy không nói gì, vẻ mặt có chút khó xử. Tề Nguyên không hiểu ý nàng, sao vậy? Sở Văn Hy đưa tay ra, chỉ về phía bên ngoài nơi ẩn náu, vẻ mặt có chút kinh hãi. Tề Nguyên nhìn theo, lập tức giật mình. Á đù, đây là cái gì? Bên ngoài tường vây, một cây dây leo xanh mướt, to khoảng 2 mét, cao mười mấy mét, như một con trăn khổng lồ vươn thẳng lên trời. Nhìn bóng dáng quen thuộc và những gai nhọn dữ tợn, Tề Nguyên nheo mắt lại, mơ hồ nhận ra. Đây là bụi gai thủ hộ. Tề Nguyên có chút không dám tin bán nghi. Nhưng một cây khổng lồ như vậy xuất hiện bên cạnh nơi ẩn náu mà không tấn công hắn, thì rất có thể là bụi gai thủ hộ. Nếu là loài dã thú cấp ưu tú khác, nó đã sớm xông vào nơi ẩn náu rồi. Không đúng. Rừng trúc của ta. Tề Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Bụi gai thủ hộ biến thành như thế này, chắc chắn là do đã hấp thụ năng lượng thực vật của rừng trúc Vân Khê, biến nó thành chất dinh dưỡng để đột phá. Không biết đứa ngốc này đã hấp thụ bao nhiêu, hy vọng nó đừng nuốt hết. Nhưng vừa ra ngoài, Tề Nguyên lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Ngoài thân cây bụi gai thủ hộ đã cao mười mấy mét, xung quanh nơi ẩn náu đều là những dây leo lớn nhỏ của bụi gai thủ hộ, như một biển gai. Còn rừng trúc Vân Khê rộng 2 mẫu ban đầu, giờ chỉ còn lại 1 mẫu. Phần đất mà hắn đã đào măng trước đó đã bị một lượng lớn bụi gai thủ hộ chiếm cứ. Chỉ cần nhìn sơ qua, phạm vi bao phủ của bụi gai thủ hộ đã vượt quá bán kính 500 mét. Số lượng nhiều đến mức khiến Tề Nguyên nổi da gà. Hắn không thể tin được chỉ trong một đêm mà lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Lúc này, bụi gai thủ hộ khổng lồ dường như cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Tề Nguyên. Nó vặn vẹo thân dây leo dài 15 mét, tráng kiện, chậm rãi uốn xuống, đưa quả màu đỏ trên đỉnh đến trước mặt Tề Nguyên một cách cẩn thận. Đây là... Vì không thể xem thông tin của tài nguyên hoang dã, nên Tề Nguyên không biết đây là thứ gì, đành phải hái nó xuống trước. Nhìn thấy bụi gai thủ hộ dịu dàng, ngoan ngoãn, Tề Nguyên cũng yên tâm phần nào. Vì không sử dụng quyển trục thuần hóa dã thú lên bụi gai thủ hộ, nên Tề Nguyên cũng lo lắng nó sẽ có những hành động bất thường. Nhưng cho đến bây giờ, bụi gai thủ hộ vẫn luôn an phận, nghe lời, không làm ra hành động khác thường nào. Không giống như cây của Dương Chính Hà, bỏ chạy giữa chừng. Lúc này, cành của bụi gai thủ hộ đột nhiên lay động trước mặt Tề Nguyên, rồi chỉ về phía góc tường vây. Tề Nguyên nhìn theo, phát hiện có một đống măng Vân Khê đang chất đống ở đó. Tề Nguyên kinh ngạc, không ngờ bụi gai thủ hộ lại thông minh đến vậy. Nó không chỉ ý thức được Tề Nguyên cần măng, mà còn biết cách lấy ra một cách chính xác, chất đống ở nơi khuất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, nó vậy mà còn biết tranh công. Tề Nguyên nhìn bụi gai thủ hộ trước mặt, tuy nó không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng Tề Nguyên có thể cảm nhận được, lúc này nó đang mong chờ được khen ngợi. Tề Nguyên vừa buồn cười vừa cảm động, nhẹ nhàng vuốt ve dây leo của nó. Khích lệ, lần này làm tốt lắm, không ngờ ngươi lại thông minh như vậy. Cứ tiếp tục phát huy à. Được khen ngợi, bụi gai thủ hộ nhanh chóng vươn những sợi dây leo trắng kiện, nhẹ nhàng vung vẩy trên không trung. Nhưng sự nhẹ nhàng này chỉ là đối với bụi gai thủ hộ mà thôi. Tề Nguyên nhìn những sợi dây leo to lớn dài 15 mét, dày 1 mét, điên cuồng vung vẩy trên không trung, phát ra tiếng vù vù, cuốn tung bụi đất mù mịt. Thấy vậy, tim Tề Nguyên thắt lại. Nếu lỡ nó đập vào nơi ẩn náu, Tề Nguyên không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn vội vàng ra lệnh cho bụi gai thủ hộ dừng lại, dặn nó đừng làm động tác quá mạnh, tuyệt đối không được đụng vào nơi ẩn náu. Nghe thấy lời Tề Nguyên nói, bụi gai thủ hộ như đứa trẻ làm sai chuyện, khẽ co người lại, ủ rũ cụp xuống. Nhìn thấy dáng vẻ này của nó, Tề Nguyên bật cười, không nhịn được trêu chọc bụi gai thủ hộ. Hắn không ngờ rằng, bụi gai thủ hộ cấp ưu tú lại có thể biểu lộ cảm xúc phong phú như vậy, trí thông minh cũng được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, sức mạnh của nó cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này, không thể không nhắc đến một con nào đó chỉ biết ăn với ngủ, lười biếng, không chịu làm việc đàng hoàng, ham ăn lười làm, không cầu tiến bộ. Đại hắc mập mạp, không chỉ yếu ớt mà còn không nghe lời, suốt ngày chỉ biết nằm cạnh lò sưởi, thật sự khiến Tề Nguyên phải lắc đầu ngán ngẩm. Bụi gai thủ hộ còn biết đào măng, bắt đại hắc mập mạp hát, nhảy, rap, chơi bóng rổ thì có vấn đề gì? Rõ ràng là không có vấn đề gì. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào ong chúa hắc hổ trên tường rào, nở nụ cười khó hiểu. Ong chúa hắc hổ cảm thấy lạnh sống lưng, như có một bàn tay to lớn đang từ sâu thẳm nào đó chậm rãi vươn tới. Ong chúa hắc hổ sợ đến run người, lớp mỡ bụng rung lên bần bật. Tề Nguyên không để ý đến con ong vô dụng này nữa, mà quay người dặn dò Bụi Gai thủ hộ điều gì đó. Yêu cầu của Tề Nguyên đối với Bụi Gai thủ hộ không cao, chỉ cần nó chú ý kiểm soát hành động của mình, đừng phá hủy nơi ẩn náu là được. Đồng thời, nó cần phải ẩn mình, Bụi Gai cao 15 mét vươn thẳng lên trời, thật sự quá dễ thấy, dễ dàng thu hút những loài dã thú mạnh mẽ. Để tránh Bụi Gai thủ hộ bị phát hiện, Tề Nguyên đành phải lấy ra đạo cụ mà hắn đã cất giữ từ lâu. Mê Vụ Châu. Tên, Mê Vụ Châu cấp tốt, tác dụng, tại nơi ẩn náu có Mê Vụ Châu, khu vực trong bán kính 2 cây số sẽ bị sương mù bao phủ, những sinh vật khác đi vào sẽ dễ dàng bị lạc. Giới thiệu, ở một mức độ nhất định, cũng sẽ khơi dậy ham muốn khám phá của dã thú. Tề Nguyên hiểu rất rõ giá trị của loại đạo cụ khu vực này, nhưng vẫn luôn không dám sử dụng. Bởi vì đây là con dao hai lưỡi. Sương mù của Mê Vụ Châu vừa có thể che giấu tung tích, khiến dã thú đến gần bị lạc đường, nhưng đồng thời cũng có thể thu hút dã thú, tăng nguy hiểm cho nơi ẩn náu. Điều này khiến Tề Nguyên rất khó xử. Nhưng với tình hình hiện tại, sử dụng Mê Vụ Châu lợi nhiều hơn hại. Vì có thể bị Bụi Gai thủ hộ thu hút, nên rất có thể là dã thú cấp ưu tú, thậm chí có thể là dã thú cấp hy hữu. Còn những dã thú bị sương mù thu hút thì ngẫu nhiên hơn, thực lực sẽ không quá mạnh. Hơn nữa, việc thu hút dã thú này cũng chỉ được đề cập trong phần giới thiệu, chứ không có trong phần tác dụng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định sử dụng Mê Vụ Châu. Ngay sau đó, làn sương trắng dày đặc từ Mê Vụ Châu tỏa ra, nhanh chóng bao phủ một vùng rộng lớn. Phạm vi sương mù của Mê Vụ Châu là bán kính 2 km, lấy nơi ẩn náu làm trung tâm. Làn sương mù bao phủ toàn bộ Bụi Gai thủ hộ, rừng Trúc Vân Khê và con sông nhỏ bên cạnh nơi ẩn náu. Thậm chí còn có rất nhiều nơi mà Tề Nguyên chưa từng khám phá. Tuy nhiên, vì đã sử dụng Mê Vụ Châu, nên Tề Nguyên quyết định chiếm lấy toàn bộ khu vực trong phạm vi 2 km của sương mù, coi như lãnh địa riêng của mình. Hơn nữa, cả Bụi Gai thủ hộ và Ong Chúa Hắc Hổ đều đã đột phá cấp ưu tú, có đủ sức mạnh để trấn giữ nơi này. Đồng thời, cả đàn ong và Bụi Gai đều có thể mở rộng, chỉ cần số lượng đủ lớn là có thể kiểm soát khu vực này. Tề Nguyên dặn dò Bụi Gai thủ hộ phân tán dây leo ra, phân bố đến mọi nơi trong sương mù, giám sát toàn bộ khu vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua quan sát và thống kê, Tề Nguyên cũng đã hiểu sơ qua về sức mạnh của dây leo Bụi Gai thủ hộ. Ngoài thân mẹ đạt đến cấp ưu tú, còn có 13 dây leo con đạt đến thực lực cấp tốt. 13 cây Bụi Gai thủ hộ, cấp tốt này vừa vặn có thể phân bố ở các vị trí khác nhau trong sương mù, cân bằng thực lực trong toàn bộ khu vực. Bất kể nơi nào xuất hiện dã thú cấp tốt, đều sẽ có Bụi Gai thủ hộ cấp tốt xuất hiện áp chế, sau đó chờ đợi sự hỗ trợ từ những cây xung quanh. Nhưng sức mạnh của Bụi Gai thủ hộ không chỉ có vậy. Tề Nguyên không biết rằng, Bụi Gai thủ hộ còn có một khả năng rất mạnh. Thân mẹ của Bụi Gai thủ hộ có thể truyền năng lượng thông qua rễ, tạm thời truyền phần lớn năng lượng của mình sang một dây leo con nào đó. Quá trình truyền này cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó có thể giúp dây leo đó có được sức mạnh cấp ưu tú trong thời gian ngắn. Khả năng này giúp thân mẹ Bụi Gai thủ hộ, vốn không thể di chuyển có thêm sự linh hoạt khi chiến đấu. Hơn nữa, nó cũng có thể tăng cường khả năng kiểm soát khu vực này của Bụi Gai thủ hộ. Bụi Gai thủ hộ nhanh chóng lan ra khắp nơi. Dưới sự dẫn dắt của 13 cây Bụi Gai thủ hộ cấp tốt, chúng bắt đầu tàn sát động vật và thực vật xung quanh. Thực vật hấp thụ hết, động vật giết sạch, nơi Bụi Gai đi qua, cỏ cây không mọc nổi. Vì đã dọn dẹp dã thú xung quanh trước khi hàn lưu đến, nên trong vòng 2 km gần như không còn nhiều dã thú. Cuối cùng, trong toàn bộ phạm vi sương mù, Bụi Gai thủ hộ đã săn giết được 5 con dã thú cấp phổ thông và 1 con dã thú cấp tốt. Dù sao nơi này cũng chỉ là bìa rừng, số lượng dã thú không nhiều. Chỉ cần không đi sâu vào rừng, thì mức độ nguy hiểm sẽ không lớn. Nếu nhìn từ trên cao xuống khu rừng lúc này, có thể thấy một khu vực hình tròn trống trải, bán kính 2 km. Bên trong khu vực hình tròn, hoàn toàn bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc màu trắng sữa, trông vô cùng thần bí. Trong làn sương mù dày đặc đang cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy những sợi dây leo xanh biếc, lúc thì bay lượn, lúc thì duỗi ra, lúc thì quấn lấy nhau. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Ở trung tâm của khu vực sương mù, thỉnh thoảng lại có một phần cơ thể của con quái vật khổng lồ nào đó, ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó. Tuy chỉ là một phần cơ thể, nhưng dù chỉ là hình dáng mơ hồ, cũng đủ để hình dung ra kích thước đáng sợ của nó. Nếu có người chơi khác phát hiện ra nơi này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là cấm địa của một loài dã thú mạnh mẽ nào đó, không dám đến gần. Và khu vực này cũng chính là lãnh địa của Tề Nguyên. Bụi Gai thủ hộ trải rộng khắp khu vực sương mù, giám sát mọi động tĩnh. Một lượng lớn ong bắp cày cũng bay lượn trong bụi gai để hút mật. Dây leo của Bụi Gai thủ hộ cũng tiết ra chất lỏng, có thể đáp ứng nhu cầu hút mật của đàn ong. Đồng thời, rừng Trúc Vân Khê cũng có thể cung cấp điều kiện hút mật, và dưới sự kiểm soát của bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, bụi gai sẽ không còn tấn công đàn ong nữa. Đàn ong và bụi gai đạt đến trạng thái cân bằng, cùng nhau sinh tồn, cùng nhau bảo vệ nơi ẩn náu. Trước cổng nơi ẩn náu, Tề Nguyên vẫn đang dạy dỗ bụi gai thủ hộ về cách cư xử. Dù sao nó cũng đã có trí tuệ, ít nhất cũng phải hiểu được những quy tắc cơ bản trong cách đối nhân xử thế. Ví dụ như, không được tấn công những người sống trong nơi ẩn náu. Sau đó, Tề Nguyên còn cố ý dẫn nó đi làm quen với Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, cho nó biết hai người này là người một nhà. Ví dụ như, khi nhìn thấy dã thú mạnh mẽ, nhất định phải khiêm tốn, kín đáo. Kết bạn với chúng, không được tùy tiện trêu chọc. Tất nhiên, nếu thực lực của chúng không ra gì, thì cứ chơi thoải mái. Tuy nhiên, đây chỉ là những kiến thức cơ bản. Chỉ là giai đoạn đầu tiên mà bụi gai thủ hộ cần học. Về sau, nó sẽ còn đảm nhận những nhiệm vụ trọng yếu hơn. Tỉ như, khi màn đêm buông xuống, cần tự thân phát sáng, làm tròn trách nhiệm chiếu rọi đường đi cho chủ nhân Tề Nguyên. Lại tỉ như, phải sử dụng những sợi dây leo để giúp chủ nhân khai khẩn đất hoang, xới đất, trồng trọt, tốt nhất là còn biết tưới nước và trừ sâu. Lại tỉ như, trong rừng, nếu có măng mọc, cần phải giúp chủ nhân đào lên một cách nhanh chóng. Lại tỉ như, học cách tận dụng khung gỗ hình vuông để chứa tuyết, sau đó đổ nước tạo thành gạch băng chắc chắn. Cuối cùng, những viên gạch băng này sẽ được vận chuyển đến nơi ẩn náu theo ý chủ nhân. Lại tỉ như, khi phát hiện người lạ đến gần nơi ẩn náu, phải lập tức đứng dậy, thay chủ nhân phát động uy hiếp để xua đuổi kẻ xâm nhập. Lại tỉ như, nếu phòng vệ sinh hay bồn cầu bị tắc, nó cũng cần sẵn lòng giúp thông tắc mà không chút chần chừ. Lại tỉ như, Tề Nguyên luôn hiểu rõ, việc rèn luyện một sinh vật như búp bê cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, chỉ khi kiên trì học hỏi và trau dồi không ngừng từ thuở ban đầu, mới có thể trở thành một kẻ vẹn toàn phẩm chất, một đứa bé ngoan đúng nghĩa. Bên cạnh, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn, chứng kiến Tề Nguyên dần uốn nắn bụi gai thấp kém kia, trên mặt cả hai không giấu được nét đồng tình lẫn chút bất lực. Nguyên lai, không chỉ bọn họ, mà ngay cả những sinh vật khác trong nơi ẩn náu cũng chịu sự áp bách từ hắn, sinh hoạt vốn chẳng dễ dàng. Đại hắc mãi nghệ, bụi gai xới đất quả thực, đời nào cũng có những thử thách không tên. Tề Nguyên trở lại nơi ẩn náu, bắt đầu nghiên cứu quả màu đỏ mà bụi gai thủ hộ đưa cho. Quả màu đỏ to bằng quả bóng rổ, vỏ quả trong suốt, óng ánh, sờ vào mềm mềm, giống như quả bóng nước, ấn nhẹ một cái còn có thể nảy lên. Vì không có sự giới thiệu của hệ thống, nên Tề Nguyên gặp khó khăn, không biết nên sử dụng nó như thế nào. Cuối cùng, hắn đành phải hỏi mượn dụng cụ giám định của Dương Chính Hà. Thông thường, Tề Nguyên không muốn tiếp xúc nhiều với Dương Chính Hà. Dương Chính Hà là người thâm sâu khó lường, tiếp xúc nhiều sẽ dễ bị hắn dò xét ra quá nhiều thông tin, bất lợi cho kế hoạch sau này. Tề Nguyên tin rằng, Dương Chính Hà chắc chắn sẽ không bằng lòng gia nhập vào nhóm của mình. Một người có cả một liên minh, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu thua kém người khác, trở thành một thành viên bình thường trong đội ngũ của người khác. Tương tự, Tề Nguyên cảm thấy Triệu Thành cũng đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, đến lúc thu lưới, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Tề Nguyên tìm đến Dương Chính Hà, hỏi mượn dụng cụ giám định, không chút do dự, Dương Chính Hà lập tức gửi đến. Tề Nguyên vốn nghĩ rằng, Dương Chính Hà sẽ không bằng lòng gửi dụng cụ giám định đến, hoặc là yêu cầu hắn gửi đồ vật qua để hắn giám định. Nhưng không ngờ, hắn lại tin tưởng mình như vậy. Tề Nguyên không tài nào hiểu nổi. Mãi đến khi cầm vật đó trong tay, Tề Nguyên mới hiểu ra. Dương Chính Hà đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt, cho mượn dụng cụ giám định theo hình thức thuê. Thời gian thuê chỉ có 5 phút. Chẳng trách lại hào phóng như vậy, thì ra là thế. Tề Nguyên như hiểu ra điều gì đó. Chỉ với chi tiết này, có thể thấy rõ ràng rằng thực lực của Dương Chính Hà chắc chắn rất mạnh. Chỉ riêng bằng dụng cụ giám định, lượng tài sản mà hắn có thể tích lũy đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Tề Nguyên đoán, trong cuộc trò chuyện trước đó, thực lực mà Dương Chính Hà nói ra có lẽ chỉ bằng 1/3 tổng thực lực của hắn. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tề Nguyên bắt đầu sử dụng dụng cụ giám định. Thông tin của quả màu đỏ nhanh chóng hiện ra. Tên, hạt giống bụi gai thủ hộ, cấp tốt. Tác dụng, hạt giống của loài thực vật đặc biệt bụi gai thủ hộ. Khi chất dinh dưỡng bên trong quả được hấp thụ hoàn toàn, quả sẽ trở nên trong suốt, hạt giống có thể nảy mầm. Đặc tính của vật phẩm đầu tiên mà bụi gai thủ hộ mới sinh tiếp xúc trên diện rộng sẽ trở thành nguồn năng lượng cho sự phát triển của nó. Giới thiệu, sinh vật kỳ diệu nằm giữa động vật và thực vật, có khả năng trưởng thành và biến đổi. Đây là hạt giống của bụi gai thủ hộ. Tuy đã phần nào đoán được, nhưng khi nhìn thấy kết quả này, Tề Nguyên vẫn có chút kinh ngạc. Bề ngoài giống quả, tác dụng giống trứng, cuối cùng lại nở ra một cây. Hình thái sống đặc biệt này quả là kỳ tích của tự nhiên. Tuy nhiên, loại thực vật gần như không thể xuất hiện trên trái đất này lại không có gì đáng ngạc nhiên ở thế giới sương mù. Nơi đây có quá nhiều sinh vật kỳ diệu, quá nhiều sự tồn tại vượt quá sức tưởng tượng của con người. Và cách sinh sản của bụi gai thủ hộ là một trong số đó, cực kỳ đặc biệt. Những dây leo bụi gai thủ hộ, bên ngoài nơi ẩn náu hiện tại chỉ là một phần của thân mẹ, không phải con cháu của nó. Một khi thân mẹ chết, tất cả những cây bụi gai thủ hộ còn lại cũng sẽ chết, bởi vì chúng không phải là những sinh mệnh độc lập. Nhưng hạt giống này thì khác, nó là một cây bụi gai thủ hộ hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Giống như trứng gà, nó cần hấp thụ hết toàn bộ năng lượng bên trong quả mới có thể nở ra, và khoảnh khắc nó ra đời cũng quyết định cách nó sinh tồn sau này. Sau khi rời khỏi quả, đặc tính của vật phẩm đầu tiên mà bụi gai thủ hộ tiếp xúc trên diện rộng sẽ trở thành nguồn năng lượng cần thiết cho sự phát triển của nó. Ví dụ, nếu vừa ra đời đã rơi xuống đất, nó sẽ trở thành bụi gai thủ hộ thổ thuộc tính. Rơi xuống lá cây, sẽ trở thành bụi gai thủ hộ mộc thuộc tính. Rơi xuống máu thịt, sẽ trở thành bụi gai thủ hộ huyết nhục thuộc tính. Với những đặc tính khác nhau, con đường phát triển, độ khó trưởng thành sau này cũng khác nhau một trời một vực. Nhìn quả trong tay, Tề Nguyên cảm xúc dâng trào, thầm nghĩ, lại có thêm một cây bụi gai thủ hộ sao? Hơn nữa, còn có thể tự mình thêm thuộc tính. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Tề Nguyên choáng váng. Hắn không khỏi nghĩ, nên để bụi gai thủ hộ mới sinh chạm vào thứ gì đây? Dù sao thì tuyệt đối không được dùng tay chạm vào nó, kẻo nó vừa ra đời đã bị quân pháp xử lý. Có rất nhiều thứ có thể cho hạt giống bụi gai thủ hộ tiếp xúc. Nhưng cũng cần phải cân nhắc đến sự phát triển sau này của nó. Bởi vì, vật phẩm làm chất dinh dưỡng cho bụi gai thủ hộ phải là thứ phổ biến, số lượng lớn, dễ tìm. Nếu quá hiếm, sự phát triển của bụi gai thủ hộ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu Tề Nguyên hiện lên một số ý tưởng. Ví dụ như kim loại, nước, thực vật, đất, máu thịt, ánh sáng mặt trời, lửa, băng. Sau khi sàng lọc và loại trừ, Tề Nguyên chọn ra hai loại, nước và ánh sáng mặt trời. Thực ra, đất cũng là một lựa chọn không tồi, số lượng rất lớn. Nhưng xét đến việc đất có phẩm chất cao không nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Hơn nữa, có vết xe đổ của Dương Chính Hà, Tề Nguyên có chút không yên tâm với bụi gai thủ hộ thổ thuộc tính, nên không cân nhắc đến. Giữa nước và ánh sáng mặt trời, Tề Nguyên rơi vào trầm tư. Nguồn nước phân bố rất rộng rãi trong thế giới sương mù, số lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa, ngay cả nguồn nước cấp tốt, cấp ưu tú, thậm chí là cấp hy hữu cũng không phải là không có. Vì vậy, tiềm năng phát triển của bụi gai thủ hộ hấp thụ nước là rất lớn. Thậm chí, rất nhiều dã thú sống dưới nước cũng là thủy thuộc tính, có thể cung cấp năng lượng thủy thuộc tính. Một khi nó đạt đến cấp ưu tú, sẽ trở thành bá chủ dưới nước thực sự, cung cấp cho Tề Nguyên sức mạnh thủy chiến đáng kể. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên thực sự đã động lòng. Nhưng bụi gai thủ hộ thuộc tính mặt trời cũng rất hấp dẫn. Tai nạn tiếp theo là nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là, bức xạ mặt trời sẽ rất mạnh, thời gian nắng nóng cũng sẽ rất dài, gây khó khăn rất lớn cho sự sinh tồn của người chơi. Đặc biệt là ngành chăn nuôi và trồng trọt mới phát triển, sẽ bị hủy hoại dưới ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao khắc nghiệt như vậy, rất có thể sẽ là trạng thái bình thường sau này. Điều này không chỉ có nghĩa là người chơi không thể phát triển ngành chăn nuôi và trồng trọt trong đợt hàn lưu và nắng nóng này, mà còn có nghĩa là sau này sẽ không bao giờ có thể phát triển một cách ổn định. Nếu để tình trạng này xảy ra, người chơi sẽ không bao giờ có thể an cư lạc nghiệp, mà chỉ có thể như bèo giạt mây trôi, lang thang khắp thế giới sương mù, không có nơi ở cố định, kết cục cuối cùng cũng chẳng khác nào cái chết. Nhưng bụi gai thủ hộ thuộc tính mặt trời rất có thể giải quyết được vấn đề này. Đầu tiên, trong điều kiện nhiệt độ cao, nó có thể che chắn phía trên nơi ẩn náu, hấp thụ ánh sáng mặt trời, chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân. Vừa có thể giảm nhiệt, vừa có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, một công đôi việc. Nếu vào mùa đông, nó cũng có thể tự mình hóa thành mặt trời, cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho động thực vật. Tuy nói thì rất hay, nhưng Tề Nguyên cũng phải cân nhắc. Lượng ánh sáng mặt trời thu được là cố định. Khi bụi gai thủ hộ còn yếu, nó có thể lợi dụng ánh sáng mặt trời mạnh mẽ để phát triển nhanh chóng. Nhưng khi đã đạt đến cấp tốt, cấp ưu tú, thì liệu ánh sáng mặt trời bình thường có còn đủ để cung cấp dinh dưỡng cho bụi gai thủ hộ hay không? Tất cả những điều vừa nói đều được xây dựng trên tiền đề bụi gai thủ hộ có thể đột phá lên cấp ưu tú. Bởi vì Tề Nguyên biết rất rõ, bụi gai thủ hộ cấp tốt có nhiều hạn chế. Mãi cho đến hôm nay, khi đột phá lên cấp ưu tú, nó mới thực sự trở thành một tấm lá chắn vững chắc trong tay Tề Nguyên. Tề Nguyên cau mày. Nên chọn nước hay ánh sáng mặt trời đây? Hay là thuộc tính khác? 5 phút sau, dụng cụ giám định tự động được gửi trả lại. Nhưng Tề Nguyên vẫn đang suy nghĩ, không thể đưa ra lựa chọn. May mà quả vẫn đang trong quá trình ấp, phải mất một khoảng thời gian nữa hạt giống bụi gai thủ hộ mới nở ra. Trong thời gian này, hắn có thể suy nghĩ thêm. Tề Nguyên đặt quả màu đỏ trong phòng khách, để có thể theo dõi quá trình nở của nó, đồng thời bảo Sở Văn Hy và Chu Nguyệt trông chừng. Sau đó, Tề Nguyên còn có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, quan trọng nhất chắc chắn là trồng trọt. Tề Nguyên đã quyết định, trong khoảng thời gian sau khi Hàn Lưu kết thúc, trước khi nắng nóng ập đến, nhất định phải dồn toàn lực phát triển nơi ẩn náu, tích trữ vật tư, trồng trọt, chăn nuôi. Đảm bảo rằng trong thời gian nắng nóng, cho dù không ra ngoài, cũng có đủ thức ăn dự trữ. Sau khi dọn sạch một mẫu rừng Trúc Vân Khê, giờ đây có một mẫu đất trống cấp hy hữu, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Trước kia, để có được đất cấp tốt, hắn phải vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng mới miễn cưỡng thành công, sử dụng nước suối để tạo ra hơn 20 cân đất. Nhưng bây giờ, lại có hẳn một mẫu đất. Mẫu đất cấp hy hữu này có linh khí cực kỳ dồi dào, nhất định phải tận dụng. Tề Nguyên trở lại kho, sắp xếp lại tất cả hạt giống cấp tốt trở lên của mình. Hạt giống cấp ưu tú chỉ có một loại, đó là lúa thủy tinh. Ban đầu có 33 hạt, trồng 5 hạt, ăn 1 hạt, còn lại 27 hạt. Tề Nguyên lấy 20 hạt trong số đó gieo xuống đất, chọn vị trí gần rừng Trúc Vân Khê còn lại. Hắn hy vọng linh khí nồng đậm trong rừng Trúc Vân Khê có thể cung cấp môi trường sinh trưởng tốt hơn cho lúa thủy tinh. Còn 7 hạt còn lại là để đề phòng trường hợp lúa thủy tinh gieo trồng thất bại, dẫn đến sau này không còn lúa thủy tinh nữa. Trong số những hạt giống còn lại, Tề Nguyên còn có hạt giống đông mạch, hạt giống cà chua và một cây nho. Tất cả đều là hạt giống cấp tốt. Dựa theo mức độ quan trọng của hạt giống, Tề Nguyên lần lượt gieo trồng chúng. Đầu tiên là đông mạch. Hạt giống đông mạch có số lượng tương đối nhiều. Vì lứa đông mạch thứ hai trồng trong nơi ẩn náu đã chín, nên thu hoạch được rất nhiều hạt giống. Vì vậy, gần như toàn bộ diện tích đất còn lại đều được trồng đông mạch. Cuối cùng, hạt giống cà chua chỉ được trồng trên diện tích khoảng 10 m², chiếm một phần rất nhỏ của mảnh đất linh điền này, còn cây nho thì được gieo ở một vị trí bất kỳ gần rìa mảnh đất. Gieo trồng hết tất cả hạt giống chỉ mất chưa đầy một tiếng. Phần lớn công sức là nhờ bụi gai thủ hộ. Bộ rễ phát triển của bụi gai thủ hộ có thể điều khiển dây leo con hỗ trợ, dễ dàng lật đất trên mảnh đất cấp hy hữu này. Vì vậy, đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cày sới. Thậm chí ngay cả việc khai hoang cũng do bụi gai thủ hộ hoàn thành. Chính thức thực hiện trồng trọt bán tự động hóa hiện đại trong thế giới sương mù. Tề Nguyên tin rằng, với sự trợ giúp của đất cấp hy hữu, chu kỳ sinh trưởng của những loại cây này sẽ được rút ngắn đáng kể. Sản lượng cũng sẽ tăng lên. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể sẽ thu hoạch được một lứa lương thực trước khi nắng nóng ập đến. Tuy nhiên, Tề Nguyên lo lắng về một vấn đề. Sự phát triển bền vững của đất cấp hy hữu. Tại sao rừng Trúc Vân Khê và đất cấp hy hữu có thể cùng tồn tại và duy trì phẩm chất cấp hy hữu? Bởi vì, hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Vì có đất cấp hy hữu, nên rừng Trúc Vân Khê mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Và cũng chính vì có rừng Trúc Vân Khê, đất mới có thể duy trì ở cấp hy hữu. Bởi vì, lá trúc cấp hy hữu sẽ mục nát trong đất, cung cấp năng lượng liên tục cho đất. Hai bên đã đạt được sự cân bằng kỳ diệu. Nhưng hiện tại, nếu trồng cây cấp tốt, thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Trong thời gian ngắn, có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài, tốc độ tiêu hao linh khí trong đất cấp hy hữu sẽ không theo kịp tốc độ phục hồi. Từ đó, đất sẽ dần dần từ cấp hy hữu xuống cấp ưu tú. Cuối cùng biến thành cấp tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì trồng chủ yếu là thực vật cấp tốt, nên cuối cùng, đất cũng sẽ dần dần đạt đến trạng thái cân bằng mới với cây trồng cấp tốt. Xem ra, không thể trồng hạt giống có phẩm chất quá thấp. Ít nhất phải là cấp ưu tú. Tề Nguyên nhận ra đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần phải xử lý kịp thời. Nhưng trước đó, hắn còn có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, trong sổ tay mê vụ cầu sinh. Tích tích, trung mạch vận, ta, cỏ, bùn đất, trung mạch vận, chó, Tề Nguyên dùng mình một cái. Không ngờ phản ứng của nàng lại dữ dội như vậy, không hề dịu dàng chút nào. Rất nhanh, con rùa xanh lam lại bị ném trở lại. Nhìn nó vẫn có vẻ vô hại như cũ, chỉ là mắt trái đã sưng vù lên, không mở ra được. Tề Nguyên có chút thương cảm cho nó, không ngờ con rùa làm nhiều chuyện ác như vậy, cuối cùng cũng có ngày bị đánh thừa sống thiếu chết. Thương cảm thì thương cảm, nhưng ghét thì vẫn ghét. Thù sâu như biển, không đội trời chung. Cầm con rùa trong tay, Tề Nguyên lại gặp khó khăn. Thứ này tặng cũng không xong, rốt cuộc nên làm gì đây? Thả nó đi. Nhưng nhìn nó có vẻ ngoài kỳ lạ, lại khá thông minh, dáng vẻ cũng đẹp mắt, chỉ là sở thích hơi đặc biệt. Thả đi thì có vẻ hơi tiếc. Để hiểu rõ hơn về con rùa này, Tề Nguyên lại mượn dụng cụ giám định. Thông tin của con rùa đen màu xanh lam nhanh chóng hiện ra. Tên, phụ linh quy cấp tốt, tác dụng, loài rùa có thể chất đặc biệt, bản thân không thể hấp thụ linh khí tự nhiên, cũng không thể hấp thụ linh khí bằng cách ăn thực vật, máu thịt. Chỉ có thể bám vào những sinh vật mạnh mẽ để hấp thụ linh khí đã được tinh luyện, hoặc là hấp thụ linh vật đã được chiết xuất với nồng độ cao. Độ tinh khiết càng cao, số lượng càng nhiều, tốc độ sinh trưởng càng nhanh. Giới thiệu, có sữa là mẹ. Không thể hấp thụ linh khí. Cũng không thể tăng cường thực lực bằng cách ăn thức ăn cấp tốt trở lên. Thì ra là, đơn giản chỉ là đói. Tề Nguyên mặt mày tối sầm, không ngờ lại có sinh vật kỳ lạ như vậy, sở thích này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận được. Chẳng trách trong nơi ẩn náu rộng lớn như vậy, nó không tìm những người khác mà cứ chạy vào phòng hắn. Nó muốn hấp thụ linh khí, chắc chắn phải tìm những người có thực lực mạnh hơn mình. Mà trong toàn bộ nơi ẩn náu, mạnh hơn nó chỉ có Tề Nguyên, ong chúa Hắc Hổ, Thiết Bối Sơn Trư. Thiết Bối Sơn Trư không có ở nhà, ong chúa Hắc Hổ là cấp ưu tú, quá mạnh, chọc vào nó sẽ bị nó dùng mông tấn công. Chỉ có Tề Nguyên, thực lực vừa phải, hợp khẩu vị của nó nhất. Đến chỗ Trung Mạch Vận, chắc hẳn cũng là vì lý do tương tự. Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ăn thì cứ nói, sao lại cắn ta? Linh khí tinh khiết đối với người khác mà nói không dễ kiếm. Nhưng đối với Tề Nguyên, nó lại dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần ném một ít vật liệu gỗ cấp tốt vào hồ linh triểu, rất nhanh sẽ có thể chuyển hóa thành linh dịch tinh khiết. Một chén gỗ đựng linh dịch được đặt trước mặt phụ linh quy, đôi mắt đen láy của nó lập tức sáng lên. Bước chân vốn chậm chạp lập tức trở nên nhanh nhẹn, chiếc đầu rụt trong mai vươn ra gấp 5 lần. Nó thò đầu vào linh dịch, tham lam hút lấy năng lượng tinh khiết. Chỉ trong vài giây, đã hút sạch toàn bộ linh dịch, nó quay đầu lại, nhìn Tề Nguyên, cái đuôi ngắn nhỏ khẽ lắc lư, mắt không chớp lấy một cái. Rõ ràng là nó vẫn chưa no. Nhưng Tề Nguyên đương nhiên sẽ không chiều chuộng nó, cũng sẽ không để nó ăn không uống không. Bình linh dịch vừa rồi có giá trị ít nhất cũng phải vài linh tệ. Hắn ném nó trở lại hồ nước, chỉ cần nó ăn no, chắc chắn sẽ không đuổi theo cắn hắn nữa. Trước tiên cứ nuôi nó đã, sau này rảnh rỗi sẽ dẫn nó ra sông bắt cá, không bắt được thì không cho ăn cơm. Để chuẩn bị cho hành động sau 5 ngày, 5 người hợp tác, mỗi người đều đang chuẩn bị riêng. Trong phòng làm việc, Dương Chính Hà với ánh mắt bình tĩnh, trên tay cầm một quyển trục. Nếu có người ở đó, nhất định có thể nhìn thấy chữ trên quyển trục, chính là quyển trục chế tạo khôi lỗi thủ hộ nơi ẩn náu. Dương Chính Hà đã khai gian dối không ít về thực lực của bản thân. Tuy việc chế tạo khôi lỗi thủ hộ rất khó khăn, nguyên liệu cũng cực kỳ quý hiếm, người chơi bình thường không thể nào thu thập đủ. Nhưng Dương Chính Hà bằng cách riêng của mình, vẫn có được một số nguyên liệu. Trước đây, khi chưa cập nhật, có thể sử dụng bàn làm việc để chế tạo trực tiếp. Nhưng bây giờ, hắn phải tự tay làm. Sự thay đổi này không chỉ tốn rất nhiều thời gian, mà còn làm tăng tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong quá trình chế tạo. Cho dù đã luyện tập liên tục trong những ngày qua, Dương Chính Hà vẫn chỉ miễn cưỡng chế tạo được khôi lỗi thủ hộ cấp tốt. Dương Chính Hà tập trung cao độ, tay thoăn thoắt, các bước chế tạo phức tạp đến mức khó tin. Mãi đến khi hoàn thành bước cuối cùng, Dương Chính Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười khổ nói, quá trình chế tạo khôi lỗi thủ hộ đúng là quá phức tạp. Cấp tốt đã khó khăn như vậy, cấp ưu tú chắc chắn còn khó hơn. May mà trước khi hệ thống cập nhật, ta đã vội vàng gom đủ một bộ nguyên liệu cấp ưu tú, chế tạo được một con khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú, nếu không thì thực lực đúng là không đủ dùng. Tần Chấn Quân dạo gần đây cũng bận rộn không kém. Hai con Thiết Bối Sơn Trư đã chính thức bước vào lễ đường hôn nhân, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả tình yêu. Đàn ong Hắc Hổ ở trung phòng cũng bị lây nhiễm không khí vui mừng, dưới bầu không khí ngọt ngào này, năng suất được nâng cao đáng kể. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán, phê thuốc, đúng là mạnh thật. Mỗi khi hắn đi ngang qua, chỉ cần ngửi thấy một chút khí tức, nhiễm phải một chút mùi vị không rõ ràng, cũng suýt chút nữa sủi bọt mép. Mà chỉ trong 2 ngày, hai con Thiết Bối Sơn Trư đều sụt 10 mấy cân, nhìn có vẻ sắp không chịu đựng nổi nữa. Hai bên hông của heo được lưng sắt đã lõm xuống thấy rõ bằng mắt thường, thường xuyên sau khi hành sự xong, hai chân sau đều run rẩy. Heo cái lưng sắt cũng không khá hơn, từ việc ban đầu đứng thẳng hưởng thụ. Giọng kêu lảnh lót, đến bây giờ hai chân sau quỳ xuống đất, kêu rên thảm thiết, rõ ràng là không chịu nổi gánh nặng của sinh mệnh, thở hổn hển. Tần Chấn Quân đã hỏi ý kiến của Tề Nguyên, xem có nên để chúng nghỉ ngơi một chút, ra ngoài hít thở không khí hay không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Tề Nguyên đã từ chối thẳng thừng, lấy lý do, tình yêu cần phải được thử thách. Sinh mệnh, phải nở rộ trong gian khổ. Đối với điều này, Tần Chấn Quân chỉ biết im lặng. Sinh mệnh có nở rộ trong gian khổ hay không thì ta không biết. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, heo cái lưng sắt sẽ sớm ngỏm củ tỏi. Tề Nguyên cũng không nhàn rỗi. Sở Văn Hy và Trung Nguyệt mỗi ngày đều chế tạo than củi. Công việc được sắp xếp kín mít, mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng. Để bù đắp cho họ, Tề Nguyên bắt đầu cung cấp thức ăn cấp tốt. Mỗi ngày, mì sợi và thịt than cấp tốt bắt đầu chiếm một phần nhất định trong khẩu phần ăn của họ. Bụi gai thủ hộ chính thức đảm nhận nhiệm vụ chế tạo khối băng, nhưng nó thường xuyên lười biếng. Để dây leo con làm việc thay mình. Tề Nguyên rất coi thường hành vi này, đây quả thực là tác phong của chủ nghĩa tư bản vạn ác. Vì vậy, hắn tăng gấp đôi khối lượng công việc của bụi gai thủ hộ để trừng phạt. Ong chúa Hắc Hổ, con mập ú này, nổi tiếng lười biếng, thường xuyên giả ngu, không chịu khó làm việc. Vì vậy, nó bị Tề Nguyên đuổi đi tuần tra lãnh thổ. Dạo gần đây, thường xuyên có dã thú xâm nhập vào khu vực sương mù, nhưng đều bị bụi gai thủ hộ phát hiện, sau đó nhanh chóng giải quyết. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của bụi gai thủ hộ chậm, nên cần ong hắc hổ xác định vị trí để hỗ trợ. Mấy ngày nay, do ong hắc hổ thu thập phấn hoa trúc vân khê và chồi non của rễ trúc để làm mật ong, nên chúng được tẩm bổ rất nhiều. Số lượng ong hắc hổ cấp tốt lại tăng thêm 4 con, tổng cộng đạt 13 con, bằng với số lượng bụi gai thủ hộ cấp tốt. Để khu vực sương mù được quản lý rõ ràng hơn, Tề Nguyên sắp xếp mỗi con ong hắc hổ cấp tốt dẫn đầu một đàn ong hắc hổ bình thường, bay xung quanh một cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Các cây bụi gai thủ hộ cấp tốt được phân bố ở 13 vị trí khác nhau trong khu vực sương mù hình tròn, đảm bảo rằng bất kỳ hướng nào có động tĩnh đều có thể được xử lý ngay lập tức, để đảm bảo rằng đàn ong hắc hổ có thể chiến đấu mà không phải lo lắng về thức ăn. Tất cả hậu cần của đàn ong hắc hổ đều được giao cho đàn ong bắp cày. Ong bắp cày bay khắp khu vực sương mù, thu thập chất lỏng và phấn hoa của bụi gai thủ hộ. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ, bây giờ phạm vi hoạt động của hắn đã được mở rộng đáng kể, liệu có thể mở rộng quy mô chăn nuôi và trồng trọt hay không? Ngành trồng trọt, với sự trợ giúp của đất cấp hy hữu, đã được đơn giản hóa, không ngừng phát triển. Nhưng ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Tề Nguyên đặc biệt dặn dò bụi gai thủ hộ, nếu có dã thú cấp tốt xâm nhập vào khu vực sương mù, chỉ cần khống chế nó, rồi giao cho Tề Nguyên xử lý. Nếu có thể nuôi dưỡng và sinh sản, thì sẽ giữ lại nuôi. Nếu là loài hung dữ, thì sẽ giết thịt. Mấy ngày nay, tổng cộng có 3 con sói hoang cấp tốt bị bắt, nhưng chúng đều hung dữ, không chịu thuần phục. Vì vậy, Tề Nguyên đã dùng chúng để chế tạo dược thủy trị liệu. Cộng thêm con dã thú cấp tốt bị săn giết trước đó, hắn đã chế tạo được 4 bình dược thủy trị liệu. Có thể tưởng tượng, nếu bắt đầu chính thức tiêu diệt dã thú, việc bị thương là điều khó tránh khỏi. Nhu cầu về dược thủy trị liệu chắc chắn sẽ tăng lên, tuy bản thân hắn ít có khả năng bị thương, nhưng nếu những người khác bị thương, hắn có thể bán với giá cao. Mấy ngày nay, rùa lam cũng an phận, không còn xuất hiện những hành vi xấu xa như đêm hôm đó nữa. Điều này khiến Tề Nguyên yên tâm. Chỉ cần mỗi ngày cung cấp một ít linh dịch tinh khiết, nó sẽ ngoan ngoãn vô cùng. Trung Mạch Vận cũng đang chuẩn bị cho việc săn giết dã thú. Trên bàn làm việc, một mũi tên dài 70cm, toàn thân màu trắng bằng xương, đầu mũi tên hình tam giác màu đỏ, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Mũi tên linh tiễn cấp tốt này được chế tạo từ xương và máu của rắn lông đỏ cấp tốt, có sức mạnh rất lớn. Những mũi tên bình thường rất khó xuyên thủng lớp phòng ngự của dã thú cấp tốt trở lên. Cần phải sử dụng mũi tên được làm từ thép cấp tốt mới có thể gây sát thương hiệu quả. Nhưng so với linh tiễn có thuộc tính, uy lực vẫn kém hơn một chút. Sức mạnh của linh tiễn là khác nhau, thi thể dã thú càng mạnh, linh tiễn chế tạo ra càng mạnh. Hơn nữa, dã thú có đặc tính khác nhau sẽ tạo ra linh tiễn có hiệu quả khác nhau. Nếu sử dụng rắn độc để chế tạo, linh tiễn cũng sẽ mang độc tính. Nếu sử dụng dã thú sống dưới nước để chế tạo, linh tiễn cũng sẽ mang theo một chút thuộc tính thủy. Những năng lượng này đều đến từ máu và xương của dã thú, mang theo đặc điểm và thuộc tính riêng. Trung Mạch Vận cất cây linh tiễn vừa chế tạo xong vào một bên, trong đống linh tiễn, tổng cộng có 10 cây, 9 cây cấp tốt, 1 cây cấp ưu tú. Tất cả đều là do nàng thông qua các kênh khác nhau, thu mua từ những người chơi khác. Hiện tại, những người có thể tự mình săn giết dã thú cấp tốt chỉ là số ít. Hơn nữa, không có thị trường giao dịch, việc thu thập tài nguyên trở nên khó khăn hơn. Trong 5 người, chỉ có Triệu Thành là nhàn nhã nhất, vẫn đang phấn đấu vì theo đuổi tình yêu, cũng không rõ. Với tính cách như hắn, làm sao có thể trở thành người đứng đầu một liên minh? Trung Mạch Vận sau khi trải qua những cảm xúc ban đầu như im lặng, tức giận, phẫn nộ đã dần dần trở nên tê liệt, ngây dại, không còn quan tâm, bắt đầu thích ứng với sự tấn công dồn dập qua tin nhắn của Triệu Thành. Vì nàng đã khóa sổ tay mê vụ cầu sinh trong phòng, nên mắt không thấy, tâm không phiền. Lúc này, lòng hận thù của nàng đối với Tề Nguyên và Triệu Thành đã lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt là Tề Nguyên, trong mắt nàng, Triệu Thành chắc chắn là do Tề Nguyên xúi dục nên mới đeo bám nàng không ngừng. Hơn nữa, còn có con rùa đó nữa. Mỗi lần nhớ đến nó, nàng lại nhớ đến đêm trăng sáng, gió mát hôm đó. Mây đen che khuất những vì sao trên bầu trời, mặt trăng e thẹn ẩn mình sau những tán cây. Trong giấc ngủ say nồng, bỗng như sấm sét giữa trời quang. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, cảm giác chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn ấy, như vừa lên thiên đường, lại rơi xuống địa ngục. Dù cho vận mệnh xoay vần, hay thời gian trôi qua, cũng không bằng khoảnh khắc kinh hoàng này. Vừa như sấm xuân ầm ầm, đánh thẳng vào tâm hồn, lại như mặt trời thiêu đốt ngày hè, khiến người ta nóng như lửa đốt, mồ hôi tuôn như mưa, như gió thu lạnh lẽo, thổi đến lạnh cả người, run rẩy không thôi, lại như bão tuyết mùa đông, giữa trời đất lạnh lẽo, có một điểm ấm áp. Mỗi khi nhớ lại, nàng đều không nhịn được run rẩy, cắn chặt môi. Bởi vì nàng biết, nàng đã thua, thua thảm hại. Giờ khắc này, nàng giải phóng bản thân. đối mặt với tình cảm sâu kín nhất trong tim, thoát khỏi sự ràng buộc của xiềng xích. Nên nàng kêu gào. Nàng gào thét. Nàng hét lên. Tề Nguyên chết tiệt, ta, bùn đất, bà đây làm, cỏ bùn đất, bùn đất. Mấy ngày trôi qua trong yên bình, tuyết rơi càng ngày càng ít, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, gần như trở lại 0 độ C, băng tuyết dần tan, dòng sông có dấu hiệu tan băng, các loài động vật ngủ đông lần lượt thức giấc, thực vật cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Cả thế giới sương mù bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Đây vốn là một tin tốt, nhưng cũng kèm theo những tai họa mới. Vì sau khi Hàn Lưu qua đi, ngày càng có nhiều dã thú cấp ưu tú và cấp hy hữu xuất hiện. Trên diễn đàn, những bài đăng liên quan đến quái thú khổng lồ gần đây ngày càng nhiều, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi. Hình ảnh kinh hoàng trên diễn đàn khiến tất cả người chơi đều kinh hãi, niềm vui khi ra ngoài bị giảm đi, thay vào đó là nỗi sợ hãi và lo lắng. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành, cuối cùng cũng tập trung tại nơi ẩn náu của Triệu Thành vào thời gian đã hẹn. Năm người trò chuyện với nhau, nhưng chỉ có Trung Mạch Vận là mặt mày khó coi. Ánh mắt lạnh lùng của nàng lướt qua Tề Nguyên và Triệu Thành, khiến nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ. Nàng hận Tề Nguyên, còn đối với Triệu Thành là sự chán ghét. Nàng vốn nghĩ rằng Triệu Thành sẽ tiếp tục đeo bám mình, nhưng sự thật lại vượt quá dự đoán của Trung Mạch Vận. Triệu Thành thực sự giống như mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Nhìn thấy Trung Mạch Vận, Triệu Thành đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn nàng. Vẻ e thẹn này khiến Trung Mạch Vận cạn lời, thật sự không hiểu sao lại có người kỳ quặc như vậy. Còn Tề Nguyên thì nháy mắt ra hiệu với Tần Chấn Quân, còn lén giơ ngón tay cái với hắn, ra dấu khen ngợi. Đối với hành động kỳ quái của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân chỉ nhíu mày, không hiểu hắn đang bị làm sao, quyết định mặc kệ. Chỉ có Dương Chính Hà, người ngoài cuộc, chứng kiến cảnh bốn người tình trạng ý thiếp thì sắc mặt lập tức thay đổi. Chậc, Tề Nguyên, ta đã xem thường ngươi rồi. Vậy mà chỉ trong 5 ngày, ngươi đã có thể làm được đến mức này. Tâm trạng Dương Chính Hà trở nên nặng nề. Thủ đoạn lôi kéo người của Tề Nguyên quả thực rất cao tay. Tuy nhiên, Dương Chính Hà dù sao cũng là người chơi tên đỏ, hơn nữa còn có cả một liên minh, tự tin rằng mình không hề thua kém Tề Nguyên và Tần Chấn Quân. Khụ khụ. Tề Nguyên ho khan 2 tiếng, lên tiếng, mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bàn bạc một chút về công việc cụ thể khi săn giết dã thú. Tuy nói là công việc, nhưng thực chất ai cũng hiểu là đang bàn chuyện chia chác. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân có thực lực mạnh nhất, nên chắc chắn sẽ được chia nhiều nhất. Dương Chính Hà đứng thứ hai, Triệu Thành và Trung Mạch Vận đứng cuối cùng. Sau khi thương lượng, mọi người đã đạt được nhất trí. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân mỗi người 25%, Dương Chính Hà 20%, Trung Mạch Vận và Triệu Thành mỗi người 15%. Mọi người đều được chia theo công sức, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân chiếm tỷ lệ cao nhất, đồng nghĩa với việc phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Trong đó, Trung Mạch Vận không cần ra tay, chỉ cần chế tạo linh tiễn từ thi thể dã thú rồi cung cấp cho mọi người là được. Thảo luận xong, Tề Nguyên chào hỏi mọi người, chuẩn bị xuất phát. Những người khác gật đầu đồng ý, chỉ có Dương Chính Hà nhướng mày, đột nhiên nói, Tề Nguyên, lần sau chúng ta đến dọn dẹp dã thú gần nơi ẩn náu của ngươi nhé. Không đợi Tề Nguyên trả lời, hắn nói tiếp, ngươi có thực lực mạnh nhất, nếu có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề dã thú gần nơi ẩn náu, thì trong những hành động sau này, ngươi cũng có thể yên tâm hơn. Tề Nguyên sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng hơi lo lắng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, thầm nghĩ, sao hắn lại hỏi vậy? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra kế hoạch của ta, nghi ngờ dâng lên trong lòng, nhưng Tề Nguyên vẫn cười nói, không cần đâu, gần nơi ẩn náu của ta và Tần Đại Ca không có nhiều dã thú cấp tốt gần như đã bị tiêu diệt hết, những con còn lại thì hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu. Vì vậy, chúng ta cứ giúp mọi người dọn dẹp trước. Nếu sau này ta gặp phải dã thú không thể giải quyết, sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Quả nhiên là vậy. Nghe thấy câu trả lời của Tề Nguyên, dưới vẻ mặt bình tĩnh của Dương Chính Hà, sóng gió nổi lên. Con chăn khổng lồ dài 50 mét kia, thực sự ở gần nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là tại sao Tần Chấn Quân cũng không cần dọn dẹp xung quanh nơi ẩn náu. Nhưng Dương Chính Hà nhanh chóng hiểu ra. Tề Nguyên đang diễn trò, chắc chắn trước đó đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tần Chấn Quân. Thậm chí rất có thể, xung quanh nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân đã được dọn dẹp sạch sẽ. Điều này càng khiến Dương Chính Hà tin chắc vào suy đoán của mình. Tề Nguyên hiện đang bị hạn chế rất nhiều, chắc chắn là do con chăn khổng lồ kia. Vì vậy, hiện tại hắn căn bản không dám rời khỏi nơi ẩn náu. Nên chỉ có thể thông qua việc kết minh với những người chơi khác, lấy cớ nhờ giúp đỡ tiêu diệt dã thú, để thu thập tài nguyên. Nếu vậy, cục diện đã thay đổi, không phải họ cần sự giúp đỡ của Tề Nguyên, mà là Tề Nguyên không thể rời xa họ. Như vậy, có thể nắm thóp Tề Nguyên, dần dần khống chế hắn. Dương Chính Hạ âm thầm tính toán trong lòng, ngoài mặt vẫn cười đáp, vậy thì tốt, ta còn lo lắng sau khi các ngươi ra ngoài, nơi ẩn náu sẽ không an toàn. Lời nói tưởng chừng như bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa tâm cơ. Nghe Dương Chính Hà nói vậy, Tề Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang nói với Tần Chấn Quân. Được rồi, Tần Đại ca, chúng ta xuất phát thôi, xem thử xung quanh nơi ẩn náu của Triệu Thành có những loài dã thú nào. Được. Tần Chấn Quân đáp ứng, lấy quyển trục tìm kiếm dã thú ra từ túi không gian ba chiều. Vừa nhìn thấy quyển trục tìm kiếm dã thú, Tề Nguyên liền sáng mắt, có chút ngạc nhiên hỏi, Tần Đại ca, huynh thăng cấp quyển trục rồi sao? Nghe thấy Tề Nguyên hỏi, những người còn lại cũng đều tò mò nhìn sang, lúc này mới chú ý đến sự thay đổi của quyển trục tìm kiếm dã thú. Tần Chấn Quân mỉm cười, nói, đúng vậy, mấy hôm trước may mắn mua được một quyển trục thăng cấp cấp ưu tú, nên đã thăng cấp cho quyển trục tìm kiếm dã thú. Tề Nguyên tò mò tiến lại gần, hỏi, cấp ưu tú, có chức năng đặc biệt gì vậy? Khác biệt rất lớn, trước đây tất cả đều là những chấm đỏ giống nhau, nhưng bây giờ đã có thể phân biệt, cấp phổ thông là chấm trắng. Cấp tốt là chấm xanh lục, cấp ưu tú là chấm vàng, còn lại là chấm đỏ. Tần Chấn Quân giải thích, quyển trục tìm kiếm dã thú là một trong những đạo cụ quý giá nhất của Tần Chấn Quân. Tuy chỉ là cấp tốt, nhưng tác dụng lại sánh ngang với cấp ưu tú, thậm chí là cấp hy hữu. Vì vậy, khi có được quyển trục thăng cấp, hắn không chút do dự sử dụng nó, để thăng cấp cho quyển trục tìm kiếm dã thú lên cấp ưu tú. Tề Nguyên vui mừng nói, nếu vậy, hành động lần này của chúng ta sẽ an toàn hơn. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Việc quyển trục tìm kiếm dã thú được thăng cấp, chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể sự an toàn của mọi người, giúp cho quá trình săn giết dã thú trở nên nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả hơn. Sau khi sử dụng quyển trục tìm kiếm dã thú, tình hình xung quanh nơi ẩn náu của Triệu Thành bắt đầu hiện ra trên quyển trục. Sông lớn, rừng rậm, thung lũng. Vị trí xung quanh nơi ẩn náu của Triệu Thành rất tốt, dựa núi, gần sông, địa thế bằng phẳng, lại gần nguồn nước. Tần Chấn Quân trước tiên kiểm tra những chấm đỏ, tức là dã thú cấp hy hữu. Nếu xung quanh có dã thú cấp hy hữu, thì họ cũng không cần phải làm gì nữa, mau chóng chạy về nơi ẩn náu là thượng sách, còn Triệu Thành, đành phó mặc cho số phận. Nhưng rất may mắn, trong phạm vi 20 km, không hề xuất hiện dấu hiệu của chấm đỏ. Điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tỷ lệ xuất hiện dã thú cấp hy hữu là rất thấp. Nếu xung quanh nơi ẩn náu đều là những con chăn khổng lồ, như con đã phá hủy thứ cấp nơi ẩn náu, thì tất cả người chơi đều không cần phải sống nữa. Tự nhảy vào miệng dã thú còn chết nhanh hơn, đỡ phải bị ăn dở sống dở. Tiếp theo là tìm kiếm dã thú cấp ưu tú. Cuối cùng, những chấm sáng bắt đầu xuất hiện lác đác trên quyển trục tìm kiếm dã thú, nhưng đều ở khá xa. Cho dù là con gần nhất cũng cách nơi ẩn náu đến 10 km. Nhìn thấy vậy, Triệu Thành may mắn vỗ ngực, xem ra vị trí nơi ẩn náu của mình vẫn tương đối an toàn. Cuối cùng, là mục tiêu của họ lần này, dã thú cấp tốt. Theo quyển trục tìm kiếm được cập nhật, rất nhiều chấm xanh lục bắt đầu xuất hiện xung quanh nơi ẩn náu. Nhìn kỹ, số lượng dã thú cấp tốt thật sự không ít, tuy phần lớn phân bố rải rác, nhưng nhìn chung, ít nhất cũng phải có trên 30 con. Hơn nữa, phần lớn chấm xanh lục tập trung ở phía đông nơi ẩn náu, số lượng lên đến hơn 20 con. Đối với hiện tượng này, Triệu Thành giải thích, nơi ẩn náu của ta ban đầu ở phía tây xa hơn, nhưng nơi đó quá cằn cỗi, nên ta đã di chuyển về phía đông, vùng núi. Càng đến gần phía đông, tài nguyên xung quanh càng phong phú. Lời này khiến mọi người đều chấn động. Bởi vì gần như ai cũng gặp tình huống tương tự, vị trí nơi ẩn náu ban đầu thường có hai đặc điểm. Thứ nhất là tài nguyên khan hiếm. Thứ hai là an toàn. Sự thật đúng là như vậy. Phần lớn người chơi, khi ở vị trí ban đầu, hầu như sẽ không gặp phải bất kỳ sự tấn công nào của dã thú. Tất nhiên, ngoại trừ một số người làm nhiều việc xấu, vận khí quá kém. Chủ yếu là sau khi di chuyển nơi ẩn náu, đến những khu vực có nhiều tài nguyên hơn, xung quanh mới xuất hiện dã thú. Tề Nguyên cũng vậy. Càng đi sâu vào rừng, hắn càng gặp nhiều dã thú mạnh mẽ. Vì vậy, cho dù sau này có được quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, hắn cũng không dám tiếp tục di chuyển vào sâu trong rừng. Đặc biệt là sau khi trải qua sự kiện chăn khổng lồ ở thứ cấp nơi ẩn náu, hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù tài nguyên xung quanh nơi ẩn náu không đủ, hắn vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ. Đồng thời, sử dụng sương mù, bụi gai thủ hộ, đàn ong để bảo vệ mình, đảm bảo an toàn. Gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng, nhóm người bắt đầu hành động. Trước khi bắt đầu, họ đã thống nhất, chỉ dọn dẹp dã thú trong phạm vi 5 km xung quanh nơi ẩn náu. Khoảng cách này vừa đủ, có thể dọn dẹp xong trong khoảng một ngày. Nếu mở rộng phạm vi hơn nữa, khối lượng công việc sẽ tăng lên gấp bội. Nhìn trên quyển trục tìm kiếm dã thú có thể thấy, trong phạm vi 5 km xung quanh nơi ẩn náu của Triệu Thành, có tổng cộng 13 con dã thú. Số lượng không nhiều, cũng không ít. Năm người chuẩn bị kỹ càng, rồi trực tiếp xuất phát. Vì biết rõ vị trí của dã thú, nên họ không cần phải đi đường vòng. Hơn nữa, còn có thể lên kế hoạch đường đi săn quét hợp lý nhất. Với thực lực của họ, việc đối phó với dã thú cấp tốt quả thực dễ như trở bàn tay. Triệu Thành mang theo con sói rừng cấp tốt của mình. Dương Chính Hà mang theo khôi lỗi thủ hộ cấp tốt. Tần Chấn Quân mang theo chó săn của mình và hai vũ khí cấp ưu tú. Còn Tề Nguyên, hắn mang theo toàn bộ đàn ong hắc hổ, bao gồm cả ong chúa hắc hổ cấp ưu tú và 13 con ong hắc hổ cấp tốt. Tổng số ong hắc hổ bình thường đã đạt tới 1.000 con, có thể nói là thực lực đã tăng lên rất nhiều. Quá trình càn quét cũng thuận lợi như Tề Nguyên dự đoán. Với Tề Nguyên và Tần Chấn Quân là chủ lực, gần như nghiêng về một phía. Con dã thú đầu tiên mà họ gặp là một con thằn lằn toàn thân có hoa văn màu xanh lá cây. Dưới sự hiển thị của dụng cụ giám định của Dương Chính Hà, họ phát hiện ra con thằn lằn có tên là Lục Tông Độc Tích. Vảy trên người nó có độc tính rất mạnh, nhưng phần bụng thì biết được đặc điểm này. Mọi người thay đổi chiến thuật, chọn cách dùng cung tên tiêu hao từ xa. Trận chiến này là màn trình diễn của Tần Chấn Quân. Hắn sử dụng cung tên cấp ưu tú, dương cung lắp tên. Mũi tên sắc bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, bắn trúng bụng Lục Tông Độc Tích. Một đòn chí mạng. Cuối cùng, hắn cất xác con thằn lằn vào túi không gian ba chiều, trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên. Gần hang ổ của Lục Tông Độc Tích, họ còn phát hiện một cây cấp tốt có độc tính cực mạnh, cũng được cho vào túi. Trong năm người, Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân đều có túi không gian ba chiều, nên chiến lợi phẩm do ba người họ cất giữ. Con dã thú thứ hai mà họ gặp là một con nhện lớn toàn thân đen kịt, mọc đầy lông cứng, kích thước đạt tới 1 mét. Tên của nó là Hắc Tình Quỷ Chu. Tuy trông dữ tợn, nhưng nó không có độc, lại béo ú, có tác dụng tương tự như ong chúa hắc hổ. Cuối cùng, Tề Nguyên trực tiếp chỉ huy đàn ong, dưới sự dẫn dắt của 5 con ong hắc hổ cấp tốt, dễ dàng giải quyết nó. Nhưng gần Hắc Tình Quỷ Chu, họ không phát hiện ra tài nguyên quý giá nào, thậm chí ngay cả tơ nhện cũng bị phá hủy trong quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, sau khi chết, Hắc Tình Quỷ Chu rơi ra một dương tài nguyên bằng đồng. Vì sau khi hệ thống cập nhật, tỷ lệ rơi dương tài nguyên đã giảm, nên hiện tại dương tài nguyên càng thêm quý hiếm. Cho dù là săn giết dã thú, cũng không phải lúc nào cũng rơi ra dương tài nguyên. Sau đó, họ đi vòng quanh nơi ẩn náu, quá trình dọn dẹp diễn ra rất thuận lợi. Phần lớn dã thú cấp tốt đều chỉ là cấp tốt trung kỳ, thực lực không quá mạnh. 5 người có đủ sức mạnh để dễ dàng giải quyết chúng. Mãi đến khi dọn dẹp đến con dã thú thứ 12, mới xảy ra sự cố. Đây là một thung lũng ở vùng núi gần rừng rậm. Địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, thảm thực vật phát triển rất tươi tốt. Trên quyển trục hiển thị, nơi này có hai chấm đỏ tụ tập. 5 người vốn nghĩ rằng, chắc là một cặp dã thú đực cái, có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng không ngờ, lần này lại đụng phải hòn đá. Tất nhiên, hòn đá này cũng không cứng lắm, chỉ gây ra một chút rắc rối cho họ. Đây là một bầy khỉ, do hai con hầu vương cấp tốt dẫn đầu, tổng số lượng lên đến hơn 30 con, thực lực rất mạnh. Trong đó, một con hầu vương có thực lực cấp tốt đỉnh phong. Thông qua dụng cụ giám định, họ biết loài khỉ này có tên là bạch cổ hầu. Cái tên này là do toàn thân chúng có lông màu nâu, nhưng mông lại có màu trắng. Khi con bạch cổ hầu đầu tiên phát hiện ra nhóm người Tề Nguyên, nó lập tức cảnh giác, phát ra tiếng kêu chói tai. Đây là tín hiệu tập hợp đồng bọn. Chỉ trong 10 giây, hơn 30 con bạch cổ hầu lớn nhỏ nhanh chóng tập trung lại, chúng cầm gậy hoặc nắm chặt đá, nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt hung dữ. Đặc biệt là con hầu vương cấp tốt đỉnh phong ở giữa, đứng thẳng cao đến 2 mét, cái miệng đỏ lòm há rộng như chậu máu, lộ ra những chiếc răng nanh dài 5 cm dữ tợn, trông vô cùng hung dữ. 5 người trước đó hành động quá thuận lợi nên khó tránh khỏi lơ là. Nhưng khi nhìn thấy hơn 30 con khỉ hung hãn, mạnh mẽ, họ lập tức tập trung tinh thần. Lần này, không còn là màn trình diễn của riêng ai nữa, mà cần tất cả mọi người cùng ra tay. Sói hoang cấp tốt, khôi lỗi thủ hộ, chó săn, ong chúa hắc hổ dẫn theo 7 con ong hắc hổ cấp tốt và 600 con ong hắc hổ. Tất cả cùng xông lên. Tề Nguyên không hề sử dụng hết thực lực, hắn chỉ lấy ra ong chúa hắc hổ, 7 con ong hắc hổ cấp tốt và 600 con ong bình thường, còn 6 con ong hắc hổ cấp tốt và 400 con ong còn lại được giấu trong túi không gian ba chiều, luôn sẵn sàng bảo vệ Tề Nguyên. Đương nhiên, đây cũng là để đề phòng những tình huống bất ngờ. Một sức chiến đấu cấp ưu tú, 10 sức chiến đấu cấp tốt, cả về chất lượng lẫn số lượng đều áp đảo bầy khỉ. Chỉ là ong chúa hắc hổ có vẻ hơi đuối sức, chỉ có thể cầm chân con hầu vương cấp tốt đỉnh phong, chứ không thể nhanh chóng áp chế nó. Nhưng Tề Nguyên cũng có thể hiểu được, hai vũ khí mạnh nhất của ong chúa hắc hổ là nọc độc và đàn ong. Hiện tại, đàn ong đang kiềm chế bầy khỉ, còn nọc độc cần một chút thời gian mới phát tác. Vì vậy, ong chúa hắc hổ có vẻ hơi yếu thế. Tuy nhiên, bầy khỉ cũng không chống cự được bao lâu. Sau khi ong chúa hắc hổ và khôi lỗi thủ hộ lần lượt khống chế được hai con hầu vương cấp tốt, sói hoang, chó săn, bảy con ong hắc hổ cấp tốt, dựa vào sự chênh lệch đẳng cấp, phối hợp với đàn ong nhanh chóng triển khai cuộc tàn sát. Chưa đầy 10 phút, hơn 30 con bạch cổ hầu đã chết la liệt, chỉ còn lại hai con hầu vương cấp tốt đang cố gắng chống cự. Còn con hầu vương cấp tốt đỉnh phong do ong chúa hắc hổ đối phó cũng đã trúng độc, bắt đầu có triệu chứng choáng váng. Cuối cùng, tất cả dã thú cùng xông lên, giải quyết hoàn toàn bầy khỉ. Nhìn những xác chết la liệt, năm người đều lộ ra vẻ vui mừng. Số thịt này, nếu chỉ để cho người bình thường ăn, đủ ăn hơn nửa năm. Nhưng năm người đều có thực lực mạnh, thể chất cao, nên đương nhiên không thèm ăn thịt cấp phổ thông. Sau khi thu dọn tất cả xác chết, ba chiếc túi không gian ba chiều đã đầy, chỉ có thể dùng tay xách về. Đến đây, tất cả dã thú cấp tốt trong phạm vi 5 km xung quanh nơi ẩn náu của Triệu Thành, đều đã bị tiêu diệt. Tổng cộng thu hoạch được 13 xác dã thú cấp tốt, 30 xác dã thú cấp phổ thông. Cùng với 7 dương tài nguyên và một số tài nguyên hữu ích gần những con dã thú cấp tốt. Cuối cùng, khi phân chia chiến lợi phẩm, mọi người đều có chút chê 30 xác khỉ cấp phổ thông. Cuối cùng, Triệu Thành và Dương Chính Hào mỗi người lấy 15 con. Họ đều có liên minh của riêng mình, cũng có một số kênh khác, có thể bán số thịt này cho những người chơi có thực lực yếu hơn. Sau đó, phần chia tài nguyên cấp tốt của hai người cũng giảm đi tương ứng. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân mỗi người nhận được 4 xác dã thú cấp tốt. Dương Chính Hà và Trung Mạch Vận mỗi người nhận được 2 xác, Triệu Thành nhận được 1 xác. Tuy nhiên, trước khi phân chia xác dã thú cấp tốt, xương và máu đã được Trung Mạch Vận lấy ra để chế tạo linh tiễn. Bắt đầu từ ngày mai, họ có thể sử dụng linh tiễn, sức mạnh cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng dựa theo tình hình hôm nay, nếu chỉ là tiêu diệt dã thú cấp tốt thì dường như không cần dùng đến linh tiễn, thực lực của họ đã quá đủ. Vì vậy, rất có thể, linh tiễn cũng sẽ được phân phối cho 5 người theo tỷ lệ cố định, như một phần của chiến lợi phẩm. Còn 7 dương tài nguyên bằng đồng và 12 dương tài nguyên bằng gỗ. Tề Nguyên được chia 2 dương tài nguyên bằng đồng và 3 dương tài nguyên bằng gỗ. Hiện tại, dù sao hắn cũng là người có thân phận, nên khi đối mặt với dương tài nguyên bằng đồng, hắn không còn kích động như trước nữa. Trong số những tài nguyên cấp tốt khác, Tề Nguyên lấy cây thảo độc và 2 loại khoáng thạch không rõ tên. Tổng kết thu hoạch của ngày hôm nay là 4 xác dã thú cấp tốt, 2 dương tài nguyên bằng đồng, 3 dương tài nguyên bằng gỗ, 1 cây thảo độc, 2 loại khoáng thạch. Sau này, chắc chắn sẽ có thêm 4 mũi tên linh tiễn cấp tốt. Toàn bộ quá trình có thể nói là thuận lợi đến kỳ lạ, không những không gặp phải nguy hiểm gì, mà còn thu hoạch được rất nhiều. 5 người trò chuyện một lúc, hẹn ngày mai sẽ dọn dẹp xung quanh nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, rồi ai về nhà nấy. Sau khi trở về, Tề Nguyên lập tức mở dương tài nguyên. Hiện tại, khi đối mặt với dương tài nguyên bằng đồng, hắn đã không còn chút cảm xúc nào. Ánh sáng lóe lên, dương được mở ra. Nhưng Tề Nguyên phải thừa nhận rằng, tim hắn vẫn không khỏi thắt lại. Bên trong dương tài nguyên bằng gỗ toàn là vật tư thông thường, dao găm cấp phổ thông, búa cấp phổ thông, kim khâu cấp phổ thông. Nhìn sơ qua, không có gì đáng chú ý. Trong 2 dương tài nguyên bằng đồng, chỉ có 6 đạo cụ cấp tốt, lần lượt là cung xương rắn cấp tốt, hạt giống dưa hấu băng văn cấp tốt, thuốc bột kích dục cấp tốt, thực quang thảo cấp tốt, dao khảm báo văn cấp tốt, dược phấn dụ thú 1 cấp tốt. Trong số đó, thực quang thảo và dược phấn dụ thú là những thứ mà Tề Nguyên chưa từng thấy qua. Tên, thực quang thảo cấp tốt. Tác dụng, hấp thụ ánh sáng mặt trời làm thức ăn, có tính hướng sáng mạnh. Khi có ánh nắng gắt, có thể sinh sôi và phát triển với tốc độ cực nhanh. Khi không có ánh sáng mặt trời, sẽ nhanh chóng khô héo, biến thành hạt giống ngủ đông. Giới thiệu, thực vật có hại, không nên sử dụng, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chiếm dụng không gian sống của các loài thực vật khác trên diện rộng. Loại thực vật này khiến Tề Nguyên nhớ đến một loài thực vật trong bí cảnh Hoa Hướng Dương. Tuy đều sống nhờ ánh sáng mặt trời, nhưng Hoa Hướng Dương có thể chuyển hóa ánh sáng thành chất dinh dưỡng, trả lại cho đất, còn thực quang thảo thì đúng là loài thực vật có hại. Giống như tên gọi của nó, vừa có nghĩa là lấy ánh sáng làm thức ăn, vừa có nghĩa là ăn sạch các loài thực vật khác. Một khi có ánh nắng chói chang, thực quang thảo sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng, chiếm đoạt không gian sống của các loài thực vật khác. Có lẽ đối với những người chơi khác, thực quang thảo có thể nói là vô dụng, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, gây ra những hậu quả xấu. Nhưng đối với Tề Nguyên, thực quang thảo lại là chất dinh dưỡng quý hiếm. Đương nhiên, không phải chất dinh dưỡng cho Tề Nguyên, mà là cho bụi gai thủ hộ. Sau khi bụi gai thủ hộ đạt đến cấp ưu tú, nhu cầu về năng lượng thực vật của nó càng lớn, yêu cầu về phẩm chất cũng tăng lên. Mà thực vật xung quanh nơi ẩn náu thì ít, phẩm chất lại thấp. Nếu tiến sâu vào rừng để tìm kiếm, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, dễ gặp rắc rối. Hắn vốn nghĩ rằng, bụi gai thủ hộ sẽ không có cơ hội phát triển trong thời gian ngắn. Không ngờ, hắn lại mở được một loài thực vật kỳ diệu như vậy trong dương tài nguyên bằng đồng. nó có thể chuyển hóa ánh sáng mặt trời vô tận thành năng lượng thực vật vô hạn. Hơn nữa, sắp tới sẽ là thời kỳ nắng nóng, nhiệt độ sẽ tăng nhanh, cả thời gian chiếu sáng và cường độ ánh sáng mặt trời đều sẽ tăng mạnh. Hiện tại, trong khu vực sương mù chỉ có bụi gai thủ hộ mọc tùm, cảnh quan rất xấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ, hắn có thể trồng xen kẽ thực quang thảo, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa làm thức ăn cho bụi gai thủ hộ. Nếu tốc độ sinh trưởng của thực quang, thảo có thể đạt được sự cân bằng với tốc độ hấp thụ của bụi gai thủ hộ, thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của nơi ẩn náu. Ít nhất, bụi gai thủ hộ có thể sinh trưởng và phát triển ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiện tại, số lượng bụi gai thủ hộ trong khu vực sương mù đã rất dày đặc, không cần tăng thêm nữa. Năng lượng thực vật mà thực quang, thảo cung cấp chủ yếu được dùng để nâng cao cấp bậc cho dây leo con của bụi gai thủ hộ. Cố gắng hết sức để càng nhiều bụi gai thủ hộ bình thường được nâng lên cấp tốt. Thực quang thảo đã mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều bất ngờ và hy vọng. Tiếp theo là dược phấn dụ thú, tác dụng cũng không tệ. Tên, dược phấn dụ thú cấp tốt, tác dụng, thu hút dã thú trong một phạm vi nhất định đến gần. Giới thiệu, vô hiệu với cấp hy hữu. Hiệu quả thu hút dã thú rất tốt. Chỉ cần bố trí bẫy xong, sau đó sử dụng dược phấn dụ thú, là có thể đối phó với một lượng lớn dã thú cùng lúc. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nếu thu hút phải dã thú cấp ưu tú, mà bẫy bố trí không đủ mạnh để gây sát thương, thì hậu quả sẽ rất phiền phức. Xem ra, phải cẩn thận khi sử dụng dược phấn dụ thú. Tề Nguyên thầm nghĩ, vừa nghĩ, hắn vừa cầm lấy những món đồ còn lại. Cung xương rắn, cũng được đấy, nhưng ta đã có cung lang cốt, phẩm chất cũng gần giống nhau. Hạt giống dưa hấu băng văn, vừa lúc sắp đến mùa hè, cứ trồng trực tiếp trong rừng trúc. Dao găm báo văn, nhìn cũng đẹp đấy, chỉ là không bọc da. Thuốc bột kích dục. Đồ tốt đấy, không biết thiết bối sơn chứ có cần không, dùng hai bình cùng lúc, hiệu quả tăng gấp bội. Sinh đôi thành sinh tư thành sinh bát thành sinh 16. Khoan, chờ đã, Tề Nguyên đột nhiên sững người, nhìn thuốc bột kích dục, rồi lại nhìn sang dược phấn dụ thú bên cạnh. Một kế hoạch vĩ đại, chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, đang dần dần hình thành trong thâm tâm thuần khiết của hắn. Vừa nghĩ đến ý tưởng này, Tề Nguyên đã cảm thấy công đức của mình đang tụt dốc không phanh. Chật! Lòng người hiểm ác, ta đúng là đáng chết. Nhưng mà, cách này cũng không tệ. Con quỷ trong lòng Tề Nguyên cuối cùng cũng đã lần thứ 10.086 đạp thiên thần xuống dưới chân. Cách này thật sự quá tuyệt vời. Sức sát thương chắc chắn mạnh hơn bất kỳ loại bẫy nào. Nhưng mà, Tề Nguyên nheo mắt suy nghĩ, cách này chỉ có thể áp dụng với Tần đại ca, không thể chia sẻ lợi ích cho người khác. Ngày hôm sau, mọi người tập trung tại nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận. Cũng giống như ngày hôm qua, họ tìm kiếm dã thú xung quanh. Sau đó lên kế hoạch đường đi, cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng lần này, có một chút bất thường. Bởi vì, trong phạm vi 5 km xung quanh nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, có một con dã thú cấp ưu tú. Nó chỉ cách nơi ẩn náu 3 km, trốn trong một đầm lầy trong rừng. Mọi người không ngờ rằng, ngay ngày thứ hai đi dọn dẹp, đã gặp phải dã thú cấp ưu tú. Tuy đã sớm dự đoán được, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với dã thú cấp ưu tú, họ vẫn có chút căng thẳng. Nếu so sánh thực lực, nó tương đương với ong chúa hắc hổ và bụi gai thủ hộ sau khi đạt đến cấp ưu tú. Tề Nguyên chợt nghĩ, nếu ong chúa hắc hổ và bụi gai thủ hộ là dã thú hoang dã cấp ưu tú, thì hắn phải làm sao để đối phó? Thân mẹ bụi gai thủ hộ cao 15 mét, dày 1 mét, giống như cự long xanh, cộng thêm vô số dây leo con trong phạm vi 2 cây số, trong đó có 13 cây cấp tốt. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi, Tề Nguyên đã thấy rợn người. Đàn ong hắc hổ cũng không kém cạnh. Chỉ là hiện tại, số lượng ong hắc hổ trong tay Tề Nguyên vẫn chưa đạt đến số lượng của một đàn ong bình thường. Một đàn ong bình thường có số lượng ít nhất là 5.000 con, đàn lớn hơn có thể lên đến hàng vạn con. Hàng vạn con ong hắc hổ mang theo nọc độc, trong đó có thể có đến mấy chục con ong hắc hổ cấp tốt. Với trận thế này, đừng nói là 5-6 sức chiến đấu cấp tốt. Cho dù là mấy chục con dã thú cấp tốt, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Vì vậy, sau khi thảo luận, họ quyết định tạm thời tránh con dã thú cấp ưu tú này. Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ dã thú cấp tốt xung quanh. Sau đó sẽ đến thăm dò tình hình của con dã thú cấp ưu tú này. Gần nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận không có nhiều dã thú cấp tốt, họ chỉ mất hơn nửa ngày là đã dọn dẹp xong. Hơn 3 giờ chiều, 5 người tập trung ở bìa rừng, nhìn về phía một đầm nước sâu hun hút. Diện tích đầm nước không lớn, đường kính khoảng 6-7 mét, mặt nước tĩnh lặng có màu xanh thẫm, nhìn rất đáng sợ, liếc mắt không thể nhìn thấy đáy. Tần Chấn Quân im lặng quan sát, dựa vào môi trường xung quanh để phán đoán, vũng nước sâu rất có thể là loài rắn. Hơn nữa, xung quanh đầm nước có rất nhiều cây leo, có thể che khuất tầm nhìn, đây là môi trường mà loài rắn ưa thích. Nhưng nhìn kích thước đầm nước và dấu vết trên đất ven đầm, con rắn này có lẽ không quá lớn, ít nhất là không lớn bằng con mà Tề Nguyên gặp phải. Những người còn lại cau mày, lại là rắn sao? Thủy mãng cấp ưu tú, Trung Mạch Vận nhỏ giọng hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Dụ nó ra không? Nơi này cách nơi ẩn náu của nàng quá gần, chỉ vỏn vẹn 3 km. Nếu con thủy mãng cấp ưu tú này có ý định tấn công nơi ẩn náu của nàng, thì nàng căn bản không kịp phản ứng, cũng không có khả năng ngăn cản. Vì vậy, nàng phải tiêu diệt con thủy mãng này, hoặc là di chuyển nơi ẩn náu, rời khỏi đây. So sánh hai phương án, nàng càng hy vọng mọi người có thể giúp nàng giải quyết mối nguy hiểm này. Dương Chính Hà nhíu mày, nói, tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chưa chắc đã giải quyết được nó. Đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, gặp vấn đề đã muốn chạy rồi sao? Còn lấy linh tiễn không? Trung Mạch Vận nhìn Dương Chính Hà với ánh mắt lạnh lùng. Dương Chính Hà lườm nàng một cái, cũng không để tâm. Nếu không phải nàng có thể chế tạo linh tiễn, thì nàng chẳng có giá trị gì. Tề Nguyên lên tiếng đúng lúc, đừng vội, vấn đề đã bày ra trước mắt, chúng ta cũng nên thử xem sao. Vấn đề về dã thú cấp ưu tú, trước đây chúng ta đã thảo luận qua, là một vấn đề mà chúng ta chắc chắn phải đối mặt. Nếu cứ gặp là chạy, thì chúng ta có thể chạy được mấy lần. Lần này nó xuất hiện gần nơi ẩn náu của Trung cô nương, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu lần sau, nó xuất hiện gần nơi ẩn náu của chúng ta thì sao? Chuyện này, ta, Tề Nguyên, xin ra mặt. Lời nói đầy chính nghĩa của Tề Nguyên khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt. Triệu Thành kính nể, ánh mắt sáng rực, Trung Mạch Vận cảm kích, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt cảm động, Dương Chính Hà chán nản, hổ thẹn, Tần Chấn Quân kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, thằng nhóc này thật không biết xấu hổ. Nếu không phải hắn biết sự thật, chắc chắn đã bị vẻ ngoài đạo mạo của Tề Nguyên lừa gạt. Trong lòng Tề Nguyên chắc chắn đang mong muốn đối đầu với con thủy mãng cấp ưu tú này, suy cho cùng, mục đích của hắn là thông qua việc giúp đỡ những người chơi khác săn giết dã thú cấp ưu tú để hiểu rõ hơn về sức mạnh của chúng. Cuối cùng, mọi người vẫn quyết định đi thăm dò thực lực của con thủy mãng này. Họ lấy xác của một con sói hoang cấp tốt đã săn được trước đó ra, xẻ thành 3 khối lớn, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp đầm nước. Để tăng thêm hiệu quả, họ trực tiếp ném một khối thịt lớn xuống đầm. Máu tươi nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ mặt nước, tạo thành một lớp màu đỏ thẫm đáng sợ. Làm xong, 5 người vội vàng lùi lại, rời khỏi đầm nước, tìm một nơi đất cao cách đó 200 mét, ẩn nấp và yên lặng quan sát. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đầm nước vẫn không có động tĩnh, mặt nước phẳng lặng. Chuyện gì vậy? Tề Nguyên khẽ hỏi, quay sang nhìn Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân hiểu ý, lấy quyển trục tìm kiếm dã thú ra để kiểm tra động tĩnh của con thủy mãng trong đầm. Tần đại ca, thế nào rồi? Tần Chấn Quân quan sát một hồi, nói, vị trí của thủy mãng có hơi di chuyển, nhưng không đáng kể. Dương Chính Hà khẳng định, với sự nhạy bén của dã thú cấp ưu tú, không thể nào nó không phát hiện ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy là sao? Nó không đói à? Không đúng. Tề Nguyên nheo mắt, nói, nó đã ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Tề Nguyên giơ tay lên, chỉ vào một vách đất phía sau đầm nước, gần sát mép nước, khu vực này bị cây cối che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hang bùn tối om. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ tình hình cụ thể. Lúc này, mọi người tập trung quan sát, thấy trong đầm nước dưới vách đất có bùn vàng nổi lên, còn có những bọt khí li ti. Vì khoảng cách quá xa, họ không nhìn rõ lắm, có thể thấy được những thứ này là nhờ có thể chất cấp tốt. Tề Nguyên chỉ vào hang, nói, thấy không, trong hang bùn phía sau vũng nước đục, chỗ có ánh sáng vàng kim. Theo hướng chỉ tay của Tề Nguyên, những người khác cũng nhìn thấy, quả nhiên, họ thấy một cái đầu lớn hình tam giác màu vàng kim. Nhưng nhìn kỹ, tuy rất giống rắn, nhưng vẫn có chút khác biệt. Làn da trơn bóng, không có vảy, đầu tròn hơn, ưa sống trong hang bùn cạnh đầm nước. Những đặc điểm này, chắc chắn phù hợp với một loài sinh vật khác lươn. Triệu Thành chỉ vào con lươn vàng kim đang trốn trong hang bùn, im lặng nhìn chằm chằm vào đầm nước, nói, nó phát hiện ra có gì đó không ổn, nên mới trốn trong bóng tối, chờ chúng ta xuất hiện. Có lẽ vậy, chúng ta dùng máu thịt để dụ nó cũng đang dùng đầm nước để dụ chúng ta. Dương Chính Hà nghiêm mặt nói, trí thông minh cao thật đấy, lại có suy nghĩ phức tạp như vậy, đây có còn là dã thú nữa không? Cũng không thể nói như vậy. Tề Nguyên chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn nhìn những người khác, nói với giọng đều đều, dã hay không, còn phải xem biểu hiện của nó vào ban đêm. Ngươi nói năng cho cẩn thận, Tần Chấn Quân quát khẽ, gân xanh nổi lên trên trán, hắn có cảm giác muốn đánh người. 3 người khác cũng im lặng, cảm thấy tư duy của mình bị ô nhiễm. Tề Nguyên ngượng ngùng cười, hỏi, vậy mọi người có ý kiến gì không? Nên xử lý nó thế nào đây? Mọi người đều không nói gì. Một lúc sau, Tần Chấn Quân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói, nhìn nửa cái đầu lộ ra, chắc cũng gần 1 mét. Nhưng xét đến hình dáng đặc thù của lươn, đầu to, đuôi nhỏ, nên chiều dài của nó chắc chắn sẽ ngắn hơn, ước chừng khoảng 10 mét. Kích thước này đã rất kinh khủng. Nhưng họ cũng không phải mới đến thế giới sương mù ngày đầu tiên, những loài dã thú không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là hiếm. Vì vậy, kích thước này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của họ. Dù sao cũng là dã thú cấp ưu tú, kích thước này cũng không phải là quá đáng. Ít nhất là nhỏ hơn nhiều so với con chăn 50 mét. Chúng ta trực tiếp tấn công có thể đánh bại nó không? Triệu Thành thận trọng hỏi. Dương Chính Hà không nói gì, mà quay đầu nhìn Tể Nguyên. Tần Chấn Quân cũng liếc nhìn Tể Nguyên, nói, dù sao ông chúa Hắc Hổ cũng là cấp ưu tú, tuy thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng không đến mức không có cơ hội thắng, chỉ là gì? Trung Mạch Vận lo lắng hỏi. Con dã thú cấp ưu tú này sống gần nơi ẩn náu của nàng, nên trong năm người, nàng là người có mong muốn tiêu diệt con lươn này nhất. Nếu chúng ta thực sự muốn đánh, chắc chắn phải dựa vào đàn ong Hắc Hổ, nhưng mà chúng ta không chắc sẽ thắng, cho dù thắng, đàn ong cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Tần Chấn Quân nói với vẻ mặt khó coi. Hắn đã tham gia vào quá trình phát triển đàn ong ngay từ đầu, nên rất rõ sự khó khăn trong đó. Vì nhiều lý do, đàn ong vẫn chưa thể mở rộng quy mô, số lượng vẫn còn ít. Vất vả lắm mới phát triển đến số lượng hiện tại, bây giờ rất có thể sẽ mất hơn một nửa. Nghe Tần Chấn Quân nói vậy, những người khác cũng hiểu. Họ biết có nên hành động hay không còn phải xem ý của Tể Nguyên. Trung Mạch Vận có chút sốt ruột, Hoàng Kim Cự Thiện ở gần nơi ẩn náu của nàng, là mối đe dọa lớn nhất đối với nàng. Tuy bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng có thể di chuyển nơi ẩn náu. Nhưng di chuyển nơi ẩn náu không phải chuyện đơn giản, không phải cứ tùy tiện tìm một chỗ là có thể yên ổn. An toàn, tài nguyên, tiềm năng phát triển rất nhiều vấn đề cần phải được cân nhắc. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không muốn di chuyển nơi ẩn náu. Trung Mạch Vận suy nghĩ một hồi, nói, Tể Nguyên, nếu ngươi đồng ý ra tay giúp ta giải quyết nó, ta có thể trả cho ngươi 5 mũi tên linh tiễn. Đồng thời, phần chiến lợi phẩm của ta từ con dã thú này, ta có thể không cần, đều cho ngươi. Tể Nguyên im lặng. 5 mũi tên linh tiễn, cộng thêm phần của Trung Mạch Vận. Tuyệt đối không bù đắp được tổn thất của đàn ong Hắc Hổ. Dương Chính Hà ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, Tể Nguyên, nếu ngươi đồng ý ra tay, phần của chúng ta cũng có thể chia cho ngươi một ít. Nói rồi, hắn bổ sung, nếu mọi người không có ý kiến. 5 người nhìn nhau, Triệu Thành và Tần Chấn Quân cũng gật đầu đồng ý. Mọi người đều hiểu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải dã thú cấp ưu tú trở lên, chỉ là vấn đề thời gian. Cơ hội này có thể giúp họ hiểu rõ hơn về sức mạnh của dã thú cấp ưu tú. Nếu Tề Nguyên đồng ý làm chủ lực, họ cũng không ngại nhường một phần lợi ích. Tề Nguyên cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, linh tiễn cấp ưu tú thuộc về ta muốn một nửa xác của con dã thú. Nếu có Dương Tài Nguyên, ta sẽ chọn trước. Dương Chính Hà nhíu mày, ngươi có phải muốn quá nhiều không? Ngươi chỉ là chủ lực, chúng ta cũng sẽ ra tay. Tề Nguyên không nhượng bộ, trực tiếp đáp, nếu các ngươi bị thương, ta có thể bồi thường. Hơn nữa, chỉ mất nửa con dã thú cấp tốt, các ngươi cũng không thiệt hại gì. Dương Chính Hà im lặng, tuy hắn không chỉ có một khôi lỗi thủ hộ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh một sức chiến đấu cấp tốt chỉ, để lấy thêm chút chiến lợi phẩm. Cũng được. Dương Chính Hà đồng ý. Những người khác cũng không có ý kiến, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Lần này, kế hoạch sẽ do Tể Nguyên làm chủ công, những người khác phụ trợ. Nhưng trong lòng Tể Nguyên đã có tính toán, nếu tình hình bất lợi sẽ lập tức rút lui, dù sao quyển trục dịch chuyển cũng không quá quý hiếm. Tối đa là đàn ong bị tổn thất 30%, nếu không thì trực tiếp chạy trốn. 5 người rời khỏi nơi ẩn náu, bắt đầu tiếp cận đầm nước, thực hiện kế hoạch hành động. Trí thông minh của dã thú cấp ưu tú tuy có tăng lên, nhưng so với con người vẫn kém xa. 5 người đi đường vòng, đến phía sau hang ổ của Hoàng Kim Cự Thiện, cách đầm nước 50 mét. Để giảm thiểu tổn thất, họ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đặc biệt là đòn tấn công bất ngờ đầu tiên, nhất định phải khiến Hoàng Kim Cự Thiện mất đi một phần sức chiến đấu. Nếu không, dã thú cấp ưu tú quá nguy hiểm, họ sẽ gặp phải rủi ro rất lớn. Về cách thức tấn công bất ngờ, Tề Nguyên nghĩ ra 2 phương án. Một là sử dụng linh tiễn cấp tốt. 2 là sử dụng bom cấp ưu tú của Tần Chấn Quân. 2 loại đạo cụ này đều là đạo cụ sát thương một lần, uy lực rất lớn. Uy lực của linh tiễn yếu hơn một chút, nhưng số lượng nhiều, có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên. Bom có uy lực mạnh hơn, nhưng cũng quý hiếm hơn. Tuy nhiên, môi trường hiện tại không thực sự thích hợp để sử dụng bom, vì rừng rậm đầm lầy có độ ẩm quá cao, đặc biệt là gần đầm nước, hơi nước càng dày đặc. Môi trường này sẽ làm giảm uy lực của bom. Hơn nữa, Hoàng Kim Cự Thiện đang ẩn náu dưới nước, nên nhất định phải ném bom xuống nước. Cho dù không tốt, cũng phải ném vào vũng bùn, nhất định phải đến gần Hoàng Kim Cự Thiện. Làm như vậy, tuy bom vẫn sẽ phát nổ, nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Một vật phẩm cấp ưu tú, vì vấn đề môi trường mà không thể phát huy hết tác dụng, thật sự là có chút lãng phí. Vì vậy, cuối cùng, họ vẫn quyết định sử dụng linh tiễn. Hôm qua, họ đã thu hoạch được 13 mũi tên linh tiễn, hôm nay lại có thêm không ít xác dã thú, nên số lượng linh tiễn dự trữ khá dồi dào. Năm người đều có cung tên, nhưng chỉ có cung tên của Tần Chấn Quân là cấp ưu tú, những người còn lại đều chỉ có cấp tốt. Trong hành động lần này, vì Tề Nguyên là người đứng mũi chịu sào, nên hai mũi tên tấn công bất ngờ sẽ do Tề Nguyên và Tần Chấn Quân bắn. Ba người Dương Chính Ha ở lại chỗ cũ, chuẩn bị đánh lén từ phía sau. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân mang theo đàn ong, hắc hổ và chó săn, tiếp tục đi vòng quanh đầm nước, tìm kiếm góc độ và vị trí thích hợp để bắn tên. 10 phút sau, hai người tìm được vị trí, cách nhau khoảng 50 mét, vừa vặn ở phía trước bên trái và phía trước bên phải của Hoàng Kim Cự Thiện. Hai người thống nhất thời gian tấn công. Vút, vút. Gần như cùng lúc, hai mũi tên linh tiễn lần lượt bay đi với tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào bóng tối trong đầm nước. Phập, phập. Dưới ánh mắt căng thẳng của năm người, hai mũi tên linh tiễn đều găm trúng đầu lươn màu vàng kim. Mũi tên trắng xuyên qua lớp nhớt bao phủ đầu lươn, cắm sâu vào bên trong hơn 15 cm, chỉ cách mắt lươn 3 cm. Mũi tên này là do Tần Chấn Quân bắn. Còn mũi tên xanh lục, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, găm thẳng vào mắt phải của con lươn, một làn khói xanh lập tức lan tỏa, bắn trúng mắt. Hai mũi tên linh tiễn này được chế tạo từ răng nanh của sói và thằn lằn độc lục tông, hai loài dã thú cấp tốt. Một mũi tên vô cùng sắc bén, có khả năng xuyên thấu cực mạnh. Mũi tên còn lại mang theo độc tính mạnh, có cả độc ăn mòn và độc thần kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Chấn Quân lo lắng kỹ thuật của Tề Nguyên không tốt, nên đã đưa mũi tên độc có phạm vi sát thương lớn cho Tề Nguyên, còn hắn thì chọn mũi tên trắng có yêu cầu cao hơn về kỹ thuật. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tần Chấn Quân, mũi tên của Tề Nguyên vậy mà lại bắn trúng mắt phải của Hoàng Kim Cự Thiện, hơn nữa còn xuyên qua mắt, găm vào đầu nó. Rít! Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc vang lên từ đầm nước, tiếng vọng vang khắp khu rừng. Oành! Thân hình to lớn màu vàng kim của con lươn lật tung lớp bùn đất bao phủ, hất tung đất đá trong phạm vi mười mấy mét xung quanh. Cơ thể khổng lồ mạnh mẽ quằn quại, gần như dựng đứng lên, bắn tung tóe nước. Thân hình màu vàng kim khổng lồ hiện ra dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, ầm một tiếng vang lớn, nó ngã xuống đầm nước, hơn nửa thân dưới lộ ra trên mặt nước. Cơ hội tốt. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nắm bắt cơ hội. Lúc Hoàng Kim Cự Thiện đang đau đớn tột cùng, hắn lại tung ra đòn tấn công tiếp theo. Dưới sự chỉ huy của Tề Nguyên, ong chúa hắc hổ dẫn theo 7 con ong hắc hổ cấp tốt và 600 con ong hắc hổ bình thường từ trong rừng cây lao ra, mục tiêu rõ ràng là Hoàng Kim Cự Thiện. Tất cả ong hắc hổ, dưới sự chỉ huy của ong chúa hắc hổ, nhanh chóng đâm kim độc vào lưng Hoàng Kim Cự Thiện, cố gắng đưa một lượng lớn nọc độc vào cơ thể nó. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là dã thú cấp ưu tú, tốc độ phản ứng của Hoàng Kim Cự Thiện cực kỳ nhanh, gần như ngay lập tức khi bị tấn công, các cơ bắp trên toàn thân nó lập tức căng cứng, trực tiếp làm gãy kim độc. Thậm chí, ngay cả kim độc của ong hắc hổ cấp tốt cũng không thể đâm thủng lớp da bên ngoài của Hoàng Kim Cự Thiện. Huống hồ là ong hắc hổ cấp phổ thông. Đồng thời, thân hình to lớn của nó vùng vẫy trong hồ, như cá sấu lăn mình, hất văng một lượng lớn ong hắc hổ xuống đất. Không cần kỹ thuật, chỉ cần dựa vào kích thước và sức mạnh khổng lồ. Ngay cả những cơn cuồng phong cũng thổi bay đàn ong hắc hổ. Đàn ong hắc hổ kêu thảm thiết, khắp nơi trong vũng bùn, đầm nước, đồng cỏ đều là xác ong. Ngay cả ong chúa hắc hổ cũng không khá hơn chút nào. Cơ thể có phần nặng nề của nó bị đuôi của Hoàng Kim Cự Thiện đánh bay. Rầm một tiếng, nó đập vào tảng đá. Chó săn của Tần Chấn Quân cũng xông vào, nhanh chóng tham gia chiến đấu. Nhưng vì môi trường chiến đấu là đầm nước, nên tác dụng của nó cũng không lớn. Tề Nguyên nhìn về phía nơi ẩn nấp của ba người Dương Chính Hà, thấy họ không có dấu hiệu ra tay, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, hai mũi tên đồng thời bắn về phía Hoàng Kim Cự Thiện, sức mạnh khổng lồ phát nổ trên người con lươn. Hai mũi tên này lần lượt do Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận bắn ra, cho dù Dương Chính Hà và Triệu Thành có thái độ gì, hay có ý đồ gì, thì Trung Mạch Vận chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xét cho cùng, con Hoàng Kim Cự Thiện này đang ở gần nơi ẩn náu của nàng. Nàng chắc chắn là người muốn giải quyết con lươn cấp ưu tú này nhất. Còn mục đích của Dương Chính Hà rất đơn giản. Đó là làm tiêu hao thực lực của Tề Nguyên. Theo hắn biết, gần nơi ẩn náu của Tề Nguyên có một con chăn khổng lồ, nên hắn căn bản không dám ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, cũng không thể bổ sung lực lượng đã mất. Trong tình huống này, nếu Tề Nguyên lãng phí hết sức mạnh, sẽ rất khó để khôi phục. Cho dù có nguy cơ đắc tội với Tề Nguyên, hắn cũng sẽ hành động. Nhưng ngay sau đó, Triệu Thành cũng ra tay, để sói hoang phối hợp với chó săn tấn công. Ban đầu, kế hoạch là ba người họ sẽ ẩn nấp phía sau, đánh lén từ phía sau lưng con lươn. Nhưng vì đã bỏ lỡ thời cơ, nên bây giờ ra tay cũng không còn hiệu quả như ban đầu. Tác dụng của sói hoang cũng giống như chó săn, chỉ có thể hỗ trợ bên cạnh. Trận chiến này, ngoại trừ đòn đánh lén ban đầu diễn ra thuận lợi, thì quá trình sau đó vô cùng khó khăn, gần như không có chút tiến triển nào. Ngay từ đợt tấn công đầu tiên, khi Hoàng Kim Cự Thiện dùng lợi thế về kích thước tuyệt đối để nghiền nát một lượng lớn ong hắc hổ, Tề Nguyên đã nhận ra tình hình không ổn. Họ có thể đánh lén thành công là do lợi thế về trí thông minh. Nhưng về mặt thực lực tuyệt đối, Hoàng Kim Cự Thiện mạnh hơn họ rất nhiều. Đúng lúc Tề Nguyên định rút lui, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dừng hành động lại, quyết định tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn đã bí mật ra lệnh cho ong chúa hắc hổ, cố gắng để những con ong hắc hổ cấp tốt rời khỏi trung tâm chiến trường, để phòng tổn thất. Ánh mắt Tề Nguyên khẽ động, suy nghĩ xoay chuyển, đã bị tổn thất nặng nề, chi bằng tranh thủ kiếm chút lợi ích. Dù trận chiến này thắng hay thua, trước tiên cũng có thể lấy lòng được Trung Mạch Vận. Dương Chính Hà tuy muốn ngư ông đắc lợi, nhưng cũng không tiện hành động quá lộ liễu. Dù sao hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mãi được. Vì vậy, hắn nhanh chóng phái Khôi Lỗi thủ hộ tham gia chiến đấu. Nhưng với tình hình hiện tại, không phải chỉ cần thêm một sức chiến đấu cấp tốt là có thể xoay chuyển tình thế. Ngay từ khi giao tranh, Tề Nguyên đã nhận ra sự chênh lệch về thực lực, nhưng hắn vẫn muốn thử, thăm dò sức mạnh của dã thú cấp ưu tú. Đã sống trong thế giới sương mù, thì phải đối mặt với mọi tai họa nơi đây. Dã thú cấp ưu tú quả thực rất mạnh, nhưng không thể trốn tránh mãi được. Đây là một thử thách mà họ nhất định phải vượt qua. Tuy nhiên, khi tổn thất của đàn ong đạt tới 40%, Tề Nguyên hiểu rằng trận chiến này đã hoàn toàn không còn hy vọng. Với thực lực hiện tại của họ, căn bản không thể đối phó với con Hoàng Kim Cự Thiện cấp ưu tú này. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở ong chúa hắc hổ. Về sức chiến đấu cấp ưu tú, ong chúa hắc hổ hoàn toàn không thể so sánh với Hoàng Kim Cự Thiện, thậm chí còn bị áp đảo hoàn toàn. Còn những con dã thú cấp tốt khác, càng không cần phải nói, có thể sống sót đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Tề Nguyên đã bí mật ra lệnh cho ong chúa hắc hổ từ từ rút lui, không cần phải liều mạng nữa. Những người khác thực ra cũng có ý định rút lui. Thấy tình hình không ổn, Tần Chấn Quân nhìn về phía Tề Nguyên, hai ánh mắt chạm nhau, hắn chậm rãi lắc đầu, ra hiệu không nên đánh nữa. Tề Nguyên gật đầu, đồng thời vẫy tay về phía ba người kia, ra hiệu rút lui. Trung Mạch Vận nhanh chóng rút khỏi chiến trường, chạy về phía nơi ẩn náu. Hai người còn lại thì triệu hồi sói hoang và Khôi Lỗi thủ hộ, sử dụng quyển trục dịch chuyển để trở về nơi ẩn náu. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân cũng đã sớm chuẩn bị rút lui, triệu hồi chó săn và đàn ong, mỗi người trở về nơi ẩn náu của mình. Hành động đối phó với dã thú cấp ưu tú, lần đầu tiên kết thúc trong thất bại thảm hại. Ngoại trừ mũi tên mà Tề Nguyên bắn ra lúc đầu, làm mù mắt phải của Hoàng Kim Cự Thiện, thì sau đó họ không đạt được thêm thành quả nào. Ngay cả nọc độc của ong chúa hắc hổ cũng không có tác dụng gì nhiều đối với nó. Khả năng kháng độc của Hoàng Kim Cự Thiện thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Cho đến khi trận chiến kết thúc, ngoài vết thương ở mắt phải, những vết thương khác của con lươn thậm chí còn không phải là vết thương ngoài da. Sức mạnh tổng hợp của nó mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên ngồi xuống ghế trong phòng khách, sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức kiểm tra tổn thất của đàn ong hắc hổ. Kết quả cho thấy, thương vong còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. 600 con ong hắc hổ tham chiến, 300 con chết, thậm chí còn mất một con ong hắc hổ cấp tốt. Phải biết rằng, trận chiến chỉ kéo dài vài phút. Hơn nữa, ngoại trừ đợt tấn công đầu tiên, trong quá trình chiến đấu sau đó, Tề Nguyên đã cố gắng để đàn ong không liều mạng. Nhưng vẫn có tổn thất rất lớn. Phần lớn tổn thất này đều xảy ra trong nháy mắt. Tề Nguyên cau mày, sờ cằm, phân tích về trận chiến này. Ong chúa hắc hổ vẫn quá yếu, hay nói đúng hơn là đàn ong quá yếu. Nếu lần này người đối đầu với Hoàng Kim Cự Thiện là bụi gai thủ hộ, kết quả chắc chắn sẽ rất khác. Tề Nguyên thầm tính toán, nếu là bụi gai thủ hộ ra tay, với thân hình to lớn của nó, chắc chắn có thể đánh ngang ngửa với con lươn khổng lồ, thậm chí còn áp đảo nó. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại lần này là vì không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại sự tấn công của Hoàng Kim Cự Thiện. Điều này sẽ không xảy ra với bụi gai thủ hộ, vì nó có kích thước lớn hơn. Nếu có thêm sự hỗ trợ của những dây leo con, thì tỷ lệ chiến thắng của bụi gai thủ hộ sẽ tăng lên đáng kể. Phù. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, tuy có chút tổn thất, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu rõ sức mạnh của dã thú cấp ưu tú. Tuy rất mạnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Tiện thể, còn được Trung Mạch Vận nợ một ân tình. Linh tiễn. Quả là thần khí lấy chiến nuôi chiến. Tại sao cuối cùng, dù đã chắc chắn thất bại, Tề Nguyên vẫn muốn tiếp tục chiến đấu? Đơn giản là để lấy lòng Trung Mạch Vận. Bởi vì hắn từng nghe Tần Chấn Quân nói, Trung Mạch Vận đã từng mua xác dã thú cấp ưu tú, nên rất có thể có một mũi tên linh tiễn cấp ưu tú. Hơn nữa, với sự tích lũy của nàng, chắc chắn trong tay nàng có không ít linh tiễn cấp tốt. Nghĩ đến linh tiễn, Tề Nguyên chợt nhớ lại mũi tên mà mình đã bắn ra trước đó. mũi tên đó đã bắn trúng mắt phải của Hoàng Kim Cự Thiện. Với trình độ bình thường của ta, không lý nào lại bắn chuẩn như vậy. Tề Nguyên có chút kỳ lạ. Hắn nhớ lại, khi cầm linh tiễn, kéo cung bắn ra, gần như có thần linh giúp đỡ. Linh tiễn gần như hoàn toàn đi theo ý muốn của Tề Nguyên, với góc độ gần như hoàn hảo, bắn trúng mắt phải của Hoàng Kim Cự Thiện. Tò mò, Tề Nguyên lấy cung lăng cốt và một mũi tên gỗ bình thường ra khỏi túi không gian ba chiều. Hắn giữ nguyên tư thế, kéo cung bắn tên. Một tia sáng như chớp lao vút đi với tốc độ cực nhanh. Vẫn phong thái đó, vẫn kỹ thuật tinh xảo đó, vẫn sự dễ dàng đó. Mũi tên sượt qua mục tiêu, bắn xuống hồ nước phía sau, găm vào người một con cá. Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt. Lợi hại thật. Ta còn tưởng rằng lão bản muốn bắn bia, không ngờ lại bắn cá. Đúng vậy. Nhưng mà... ở khoảng cách đó, lão bản không thể nhìn thấy cá trong hồ chứ. Không nhìn thấy mà vẫn bắn chúng. Mới ghê chứ. Là... sao? Tề Nguyên mặt mày đen xì, cất cung tên đi, thầm nghĩ, chuẩn vào lúc quan trọng mới là chuẩn thật sự. Không giống như một số người đàn ông, đến lúc quan trọng thì lại rớt dây xích. Nhìn hắn xem, mũi tên nào cũng vậy, bắn Hoàng Kim Cự Thiện kêu la thảm thiết, còn bay lên trời nữa chứ. Sau thất bại lần này, Tề Nguyên quyết định tạm dừng kế hoạch dọn dẹp dã thú. Xét cho cùng, lần này hắn đã tổn thất nặng nề. Nếu vội vàng trở về với dáng vẻ sinh long hoạt hổ, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ, nên cứ nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn. Hơn nữa, hắn cũng có thể bàn bạc thêm về những kế hoạch khác. Dù sao hắn cũng có cả thuốc bột kích dục và dược phấn dụ thú. Đủ để tạo ra một bữa tiệc càn quét toàn bộ khu rừng. Nhưng trước đó, hắn cần phải chuẩn bị một số thứ. Số lượng đàn ong hắc hổ lại giảm xuống còn hơn 600 con, thực lực giảm đi nhiều. Nếu không thể nhanh chóng khôi phục, ong chúa hắc hổ coi như bị phế đi một nửa. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với Tần Chấn Quân. Tề Nguyên, Tần đại ca, huynh có thể giúp ta xem thử xung quanh nơi ẩn náu của huynh còn đàn ong hắc hổ nào không? Tần Chấn Quân nhanh chóng trả lời, lần này tổn thất lớn lắm à? Cũng tạm, nhưng nếu dựa vào sinh sản để khôi phục số lượng đàn ong, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Ta muốn xem thử có đàn ong nào sẵn sàng không? Được, ta sẽ giúp ngươi xem. 10 phút sau, Tần Chấn Quân trả lời. Tần Chấn Quân, có hai đàn ong, đều là cấp tốt, nhưng không rõ là loại gì. Ngươi có thể tự mình đến xem. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, trả lời, được, nhưng ngày mai ta sẽ đến, để đàn ong khôi phục lại đã. Lý do Tề Nguyên muốn đi vào ngày mai là vì hắn định tăng cường sức mạnh cho đàn ong. Viên thủy nhũ thứ tư đã được thu hoạch. Giá trị của thủy nhũ không cần phải nói nhiều, nó giúp Tề Nguyên có thể trực tiếp từ cấp phổ thông đột phá lên cấp tốt. Đây cũng là tác dụng lớn nhất của thủy nhũ. Thông thường, sinh vật cấp phổ thông chỉ có thể tăng cường thực lực bằng cách ăn thức ăn cấp tốt. Vì năng lượng của thức ăn cấp ưu tú quá lớn, cơ thể sinh vật cấp phổ thông có thể sẽ không chịu đựng nổi, cũng không thể hấp thụ hiệu quả. Điều này sẽ khiến tốc độ tăng thực lực cực kỳ chậm chạp, nhưng thủy nhũ lại đặc biệt. Vì thủy nhũ là tinh hoa của nước suối, các phân tử nhỏ hơn, năng lượng tinh khiết và ôn hòa, dễ hấp thụ. Có lẽ đối với sinh vật cấp ưu tú, cấp hy hữu, thủy nhũ có thể nói là vô dụng. Nhưng đối với sinh vật cấp phổ thông, thủy nhũ mới thực sự là thần khí. Tề Nguyên vẫn ngâm mình trong bồn tắm, đổ đầy nước nóng, sau đó thả thủy nhũ vào cho tan ra. Cũng giống như trước đây, hơi nước màu trắng sữa bốc lên, lan tỏa khắp phòng tắm, trong phút chốc như chốn bồng lai tiên cảnh. Tề Nguyên đưa tay ra, cảm nhận nồng độ linh khí trong nước, thấy nồng độ vẫn còn khá cao. Vì vậy, hắn bảo Sở Văn Hy và Trung Nguyệt lấy thùng gỗ từ phòng khách đến, đổ nước sạch vào thùng đến 1/3. Sau đó thêm 2/3 nước pha loãng thủy nhũ. Hạ thấp nồng độ linh khí trong nước đến mức mà ong hắc hổ, cấp phổ thông có thể hấp thụ được. Tuy đều là cấp phổ thông, nhưng phải thừa nhận rằng, với kích thước nhỏ bé, sức mạnh của ong hắc hổ quả thực yếu hơn rất nhiều. Thông thường, cũng là cấp phổ thông, một con sói hoang cấp phổ thông có thể dễ dàng đối phó với 50 con ong hắc hổ. Đây là do đặc tính của loài ong hắc hổ, chúng là loài bá chủ trong số các loài ong mật, hơn nữa còn có nọc độc mạnh. Nếu là ong bắp cày bình thường, sức mạnh sẽ còn yếu hơn, cũng chính vì kích thước nhỏ, sức mạnh yếu, nên so với những loài dã thú có kích thước bình thường, lượng linh khí cần thiết để chúng thăng cấp sẽ ít hơn. Tề Nguyên nhận ra rằng, việc sử dụng quyển trục thăng cấp cấp tốt cho ong hắc hổ thật sự có chút lãng phí, vì sức mạnh cá thể của chúng quá yếu. Đàn ong hắc hổ, cuối cùng vẫn phải dựa vào số lượng. Tề Nguyên đổ toàn bộ nước pha loãng thủy nhũ vào thùng gỗ, đủ để chứa đầy 18 thùng. Hắn mang 18 thùng linh dịch ra sân. Sau đó triệu tập hơn 600 con ong hắc hổ còn lại. Không biết hiệu quả của linh dịch như thế nào, Tề Nguyên để một con ong hắc hổ, cấp phổ thông chủ động bay vào nước pha loãng thủy nhũ. Nhưng trí thông minh của nó rõ ràng không cao, cứ thế lao thẳng vào, rơi tõm xuống nước. cánh bị ướt, vùng vẫy trong nước vài cái, rồi chìm nghỉm. Tề Nguyên im lặng, vội vàng vớt nó ra, dùng ngón trỏ và ngón cái ấn nhẹ, con ong hắc hổ nhỏ bé phun ra không ít dịch, rồi mới lắc lư tỉnh lại. Tề Nguyên nhận ra, ngay cả ong chúa hắc hổ cấp ưu tú cũng không tính là thông minh, thì ong hắc hổ cấp phổ thông càng không cần phải nói, chúng đều ngốc nghếch. Muốn chúng tự mình ngâm mình trong bồn tắm, chẳng khác nào bảo chúng nhảy sông tự tử. Hắn đành phải nhờ Sở Văn Hy và Chu Nguyệt giúp đỡ, dùng tay nắm đầu chúng, nhúng người chúng vào nước pha loãng thủy nhũ. Lần đầu tiên được tắm trong nước pha loãng thủy nhũ, ong hắc hổ cũng giống như Tề Nguyên trước đây, đều cảm thấy nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Những con ong ngâm mình trong nước phát ra tiếng kêu the thé, đôi cánh màu vàng đậm vỗ điên cuồng. Cho dù Tề Nguyên ra lệnh cho chúng, cũng không có tác dụng gì. Nhưng Tề Nguyên cũng không quá lo lắng, vì chúng có phản ứng như vậy, trùng hợp chứng minh rằng nước pha loãng thủy nhũ có tác dụng với chúng. 15 phút sau, cuối cùng cũng có con ong hắc hổ đầu tiên, sau một hồi giãy giụa đau đớn, trong tiếng kêu the thé, đã đột phá lên cấp tốt. Kích thước của con ong hắc hổ lập tức tăng gần gấp đôi, đạt đến kích thước bằng nắm tay của người trưởng thành, lớp vỏ trở nên cứng cáp hơn, kim độc cũng đáng sợ hơn. Thành công! Tề Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. So với những loài dã thú độc lập có kích thước lớn khác, loài ong hắc hổ nhỏ bé này dễ dàng phá vỡ giới hạn cấp bậc hơn. Tất nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là sức mạnh cá thể của ong hắc hổ yếu. Có được trường hợp thành công đầu tiên, Tề Nguyên càng thêm tin tưởng vào việc nâng cấp những con ong hắc hổ khác. Thời gian trôi qua, từng con ong hắc hổ phá vỡ giới hạn cấp phổ thông, tiến vào cấp tốt. Tuy nhiên, trong quá trình này cũng xảy ra sự cố. Trong số hơn 20 con ong hắc hổ đã được tắm, có 2 con không chịu đựng nổi năng lượng mạnh mẽ của nước pha loãng thủy nhũ, trực tiếp nổ tung mà chết. Tề Nguyên kiểm tra, thấy không phải do nguyên nhân nào khác, cũng không phải do chúng lười biếng, không chịu vận động, mà là do chúng bẩm sinh yếu ớt, thể chất kém, là những con yếu nhất trong đàn. Nói cách khác, chúng không có tư chất để đột phá lên cấp tốt. Đối với tình huống này, Tề Nguyên cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng lựa chọn những cá thể ong hắc hổ khỏe mạnh để ngăn chặn trường hợp này xảy ra. Theo số lượng ong hắc hổ cấp tốt tăng lên, đã có nhiều thùng nước pha loãng thủy nhũ bị tiêu hao hết năng lượng, biến thành nước ngọt bình thường. Tề Nguyên tính toán sơ bộ, một thùng nước pha loãng thủy nhũ có thể giúp khoảng 20 con ong hắc hổ đột phá lên cấp tốt. Vì vậy, 18 thùng nước pha loãng thủy nhũ cuối cùng có thể bồi dưỡng được 360 con ong hắc hổ cấp tốt. Nhưng điều này không phù hợp với mong muốn của Tề Nguyên. Phải biết rằng, ong chúa hắc hổ là cấp ưu tú. Vì vậy, sức mạnh tổng hợp của cả đàn ong cũng phải đạt đến cấp ưu tú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là 360 con ong hắc hổ cấp tốt, cho dù là 3.600 con, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hoàng Kim Cự Thiện. Tuy nhiên, thủy nhũ 7 ngày mới thu hoạch được một viên, nói cách khác, cứ 7 ngày mới có thể tạo ra 360 con ong hắc hổ cấp tốt. Tốc độ tăng trưởng này thực ra đã rất tốt, nhưng Tề Nguyên vẫn đang suy nghĩ, liệu có cách nào tốt hơn không? Cuối cùng, hắn chú ý đến hồ Linh Chiểu. Thủy nhũ được hình thành do nước suối tự nhiên cô đọng lại. Vậy liệu có thể chủ động chiết xuất? Chỉ là suy đoán thì không có hiệu quả, Tề Nguyên quyết định trực tiếp thử nghiệm. Hơn 20 ngày sau khi hàn lưu kết thúc, nước suối đã được bán ra rất ít, phần lớn đều được giữ lại để uống. Nhưng mỗi ngày, hắn vẫn cố ý để dành 50-100ml, tích trữ dần, đến nay đã có hơn 1.500ml. Tề Nguyên lấy toàn bộ số nước suối ra, chia vào 3 cốc gỗ 500ml, rồi đặt vào hồ Linh Chiểu. Hồ Linh Chiểu cấp hy hữu bắt đầu hoạt động, nước suối vốn đã tinh khiết bắt đầu được chiết xuất và cô đọng. Quá trình này phức tạp và khó khăn hơn so với việc chiết xuất linh khí từ vật liệu gỗ cấp tốt. 10 phút sau, phía sau hồ Linh Chiểu, chất lỏng bắt đầu xuất hiện trong 2 cốc thủy tinh. Một cốc là nước trong suốt không màu, cốc còn lại là chất lỏng đặc sánh. Thấy vậy, Tề Nguyên vội vàng bước tới, đưa tay lấy cốc chứa chất lỏng đặc sánh ra xem xét. Đây là dịch cô đặc được chiết xuất từ 500ml nước suối, chỉ còn khoảng 5ml. Tề Nguyên ngửi thử, thấy mùi vị rất giống thủy nhũ, nồng độ linh khí đều rất cao. Tuy nhiên, phẩm chất của dịch cô đặc vẫn chỉ là cấp ưu tú, không đạt đến cấp hy hữu của thủy nhũ. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, dù sao hồ Linh Chiểu cũng chỉ là công trình cấp hy hữu. Tuy tác dụng của nó rất mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể dễ dàng tạo ra một loại tài nguyên cấp hy hữu khác. Tuy nhiên, những dịch cô đặc nước suối này, tuy chất lượng không bằng thủy nhũ cấp hy hữu, nhưng chắc chắn cũng không kém hơn quá nhiều. Với tâm lý thử xem sao, Tề Nguyên đổ dịch cô đặc nước suối vào một thùng gỗ trống. Sau đó, thêm một lượng nước sạch vừa phải. Đầu óc Tề Nguyên đột nhiên đứng hình, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng nhất thời, hắn lại không biết cụ thể là chỗ nào có vấn đề. Nước sạch đổ vào thùng gỗ, pha loãng dịch cô đặc nước suối. cuối cùng lại có thêm một thùng nước suối. Cái này, khóe miệng Tể Nguyên giật giật, dường như đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, biết đâu nước suối tạo ra theo cách này sẽ có gì đó khác biệt. Hắn gọi một con ong hắc hổ cấp phổ thông đến, nhúng nó vào trong nước. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, con ong hắc hổ không những không đột phá, mà thậm chí còn không có phản ứng gì, còn tiện thể uống một ngụm nước suối. Xem ra đúng là vô dụng. Tề Nguyên vứt con ong hắc hổ ra, có chút bất lực. Quả nhiên, tài nguyên cấp hy hữu không phải muốn tạo ra là được. Nhưng Tề Nguyên vẫn không cam lòng, thử lại lần nữa. Hắn lại chiết xuất nước suối, rồi cho ong hắc hổ uống trực tiếp dịch cô đặc. Nhưng kết quả còn tệ hơn, ong hắc hổ căn bản không chịu nổi linh dịch nồng độ cao, bị năng lượng mạnh mẽ tấn công đến mức toàn thân rỉ máu, không lâu sau liền chết. 2. Tề Nguyên thở dài, cuối cùng cũng hết hy vọng. Muốn tự mình tạo ra thủy nhũ cấp hy hữu, quả là ý nghĩ viển vông. Nhưng lần thử nghiệm này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, sau khi được hồ linh triều chiết xuất, phẩm chất của nước suối quả thực đã được nâng cao rất nhiều. Nếu như nước suối ban đầu chỉ là cấp ưu tú trung bình, thì phẩm chất của nước suối sau khi cô đặc đã có thể đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Tề Nguyên không khỏi nghĩ, nếu ném mình vào hồ linh triều, sau khi được chiết xuất, liệu thực lực của hắn có tăng lên không? Không đúng. Kết quả khả quan hơn có lẽ là một đống thịt nhão bên trái, một bình linh dịch bên phải. Hắn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ viển vông này. Tề Nguyên thử bán dịch cô đặc nước suối cho cửa hàng, xem giá trị của nó như thế nào. Kể từ khi cửa hàng công cộng xuất hiện, Tề Nguyên thường xuyên thử bán các loại vật tư cho cửa hàng. Đây cũng là để so sánh xem loại tài nguyên nào có tỷ lệ đổi linh tệ cao hơn. Tuy hiện tại, vật phẩm bán trong cửa hàng tương đối ít, chất lượng cũng không cao. Nhưng biết đâu đấy, một ngày nào đó, sẽ đột nhiên xuất hiện một số đạo cụ cực phẩm thì sao? Qua nhiều lần thử nghiệm, Tề Nguyên cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Có những vật phẩm, tác dụng rõ ràng rất vô dụng, nhưng tỷ lệ đổi linh tệ lại cực kỳ cao. Tương tự, cũng có những tài nguyên, tác dụng thực tế rất lớn, thuộc loại tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng. Nhưng tỷ lệ đổi linh tệ lại rất thấp. Ví dụ như, dược thủy trị liệu. Bởi vì, cách cửa hàng xác định giá trị của vật phẩm là, dựa vào lượng linh khí chứa trong vật phẩm để đánh giá. Lượng linh khí càng nhiều, giá trị càng cao. Nó không hề cân nhắc đến tác dụng cứu mạng của dược thủy trị liệu. Tất nhiên, những quy tắc này chỉ áp dụng cho việc thu mua. Nếu muốn mua từ cửa hàng, hệ thống sẽ định giá rất rõ ràng dựa trên tác dụng và ý nghĩa của đạo cụ, tuyệt đối không có chuyện bán rẻ. Đúng là lúc bán thì như gian thương, lúc mua thì giả ngốc. Tề Nguyên làm như thường lệ, bán 1 ml dịch cô đặc nước suối cho cửa hàng. Cạch, một đống linh tệ xuất hiện, khoảng 20 viên. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24. Ban đầu, Tề Nguyên không có phản ứng gì. Mãi đến khi đếm đến viên thứ 21, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Không đúng, số lượng có vấn đề, sao lại nhiều hơn? 500 ml nước suối, cô đặc thành 5 ml dịch cô đặc nước suối, bán cho cửa hàng 1 ml, tương đương với 100 ml nước suối. Tề Nguyên nhanh chóng tính toán trong đầu. 100 ml nước suối, trước đây giá là 20 linh tệ. Sao lại nhiều hơn 4 viên? Nghi ngờ trong lòng, Tề Nguyên lập tức thử lại lần nữa, vẫn là 1 ml dịch cô đặc nước suối. Sau khi xác nhận số lượng không sai, Tề Nguyên mới đổi. Cạch. 1, 2, 3, 23, 24, vẫn là 24 viên. Tề Nguyên lập tức nổi đóa. Hắn vội vàng lấy 100 ml nước suối ra, bán cho cửa hàng. 20 viên linh tệ. Tề Nguyên bình tĩnh nhìn, không bị niềm vui làm cho mở mắt, mà tỉnh táo suy nghĩ, thử nghiệm thêm. Đây là vì sao? Tề Nguyên tự hỏi. Nhưng thực ra, trong lòng hắn đã có đáp án. Hồ Linh Triểu. Tuy nhiên, hắn cần thêm bằng chứng. Hắn lấy 10 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt, bán cho cửa hàng công cộng tinh. 1 linh tệ. Sau đó, hắn lại lấy 10 đơn vị vật liệu gỗ, chiết xuất linh dịch cấp tốt thông qua hồ linh triểu. Lại bán cho cửa hàng công cộng. Thông báo của hệ thống, giá trị lớn hơn 1 linh tệ, nhỏ hơn 2 linh tệ, có đổi không? Nếu đổi, chỉ nhận được 1 linh tệ. Quả nhiên, Tề Nguyên đã hiểu sơ qua, lại lấy ra 100 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt, bán cho cửa hàng công cộng. Hắn nhận được 12 viên linh tệ. Sau khi được hồ linh triều chiết xuất, số linh tệ nhận được tăng thêm 20%. Tề Nguyên sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Trên thực tế, việc tăng giá trị vật phẩm để nhận được nhiều linh tệ hơn không phải là hiếm. Giá trị của rất nhiều vật phẩm sẽ thay đổi đôi chút, sau khi được chế tạo thành đạo cụ hoàn chỉnh theo quyển trục chế tạo. Ví dụ như dược thủy trị liệu, giá trị của rễ cây, tinh chất máu thịt, nước suối cộng lại cũng không cao bằng dược thủy trị liệu. Tề Nguyên cũng đã từng suy nghĩ về nguyên nhân của việc này. Rất có thể là do sau khi trải qua một loạt thao tác, phẩm chất linh khí trong dược thủy trị liệu cao hơn so với nguyên liệu ban đầu. Đúng vậy, phẩm chất linh khí cao hơn. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên đột nhiên sáng mắt ra, hiểu rõ nguyên nhân. Xem ra, cửa hàng công cộng đánh giá giá trị của vật phẩm không chỉ dựa vào tổng lượng linh khí, mà chất lượng linh khí cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng. Tác dụng của hồ linh triều là chiết xuất và cô đặc linh khí trong tài nguyên. Như vậy chẳng phải có thêm một cách kiếm linh tệ hay sao? Càng nghĩ, mắt Tề Nguyên càng sáng, thông qua hồ linh triều, có thể tăng số linh tệ thêm 20%, nếu để những người chơi khác đưa tài nguyên cần đổi thành linh tệ cho ta, sau đó ta dùng hồ linh triều chiết xuất rồi đổi lấy linh tệ, lấy 75% lợi nhuận trong đó. Nói một cách đơn giản, nếu người khác đưa 10.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt, Tề Nguyên sử dụng hồ linh triều để chiết xuất, sau đó đổi lấy 1.200 linh tệ, trả lại cho người kia 1.050 linh tệ, Tề Nguyên kiếm được 150 linh tệ. Một thương vụ kiếm lời chênh lệch giá thuần túy. Người khác nhận được nhiều linh tệ hơn, Tề Nguyên cũng kiếm được linh tệ, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch này, cần phải có mối quan hệ thân thiết, hoặc có người bảo lãnh. Nếu không, sẽ không ai yên tâm giao một lượng lớn tài nguyên cho Tề Nguyên. Tề Nguyên có thể đoán trước được, nếu hắn đi giao, chỉ cần đưa ta hàng hóa trị giá 1.000, ta sẽ trả lại ngươi 1.050. Chắc chắn sẽ bị người ta coi là lừa đảo đa cấp. Nhưng việc kinh doanh này thực sự khả thi. Chỉ là cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Mục tiêu đầu tiên mà Tề Nguyên nghĩ đến là Dương Chính Hà và Triệu Thành. Họ đều là người đứng đầu một liên minh, có một nhóm người đi theo. Nếu họ đồng ý làm người bảo lãnh, để những người trong liên minh đưa vật tư cho Tề Nguyên đổi, sau đó trả lại cho họ nhiều linh tệ hơn. Biết đâu công việc này có thể kiếm được một khoản kha khá. Nếu có thể thực hiện thuận lợi, 30.000 linh tệ cần thiết để hắn thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, biết đâu có thể nhanh chóng gom đủ. Chỉ cần đổi tài nguyên trị giá 150.000 là có thể thu được hơn 30.000 lợi nhuận. Quyết định xong, Tề Nguyên lập tức lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra liên lạc với mọi người. Đầu tiên là Tần Chấn Quân, tin tốt như vậy, chắc chắn phải nói với người anh em này trước. Tề Nguyên, Tần đại ca, sau này nếu huynh muốn đổi linh tệ, cứ đưa tài nguyên cho ta sẽ đổi giúp huynh. Tần Chấn Quân, Tề Nguyên giải thích chi tiết cho Tần Chấn Quân về việc hồ linh triều có thể tăng giá trị tài nguyên, đổi được nhiều linh tệ hơn. Tần Chấn Quân ngẩn người một lúc, rồi mới trả lời, tăng 20%, nhiều vậy sao? Tề Nguyên, đúng vậy, nếu Tần đại ca quen biết ai, cũng giúp ta quảng cáo nhé. Nhưng khi nói với họ, thì cứ bảo là trả thêm cho họ 5% linh tệ. Tần Chấn Quân, được, ta sẽ giúp ngươi tìm khách hàng. Tìm khách hàng. Tề Nguyên đang vui vẻ, nên cũng không để ý đến cách dùng từ của Tần Chấn Quân. Sau đó, hắn lại liên lạc với Dương Chính Hà và Triệu Thành. Dương Chính Hà, ngươi nói thật chứ? Trả lại cho ta 8%. Tề Nguyên, đúng vậy, nếu ngươi không tin, có thể thử mỗi lần một ít. Dương Chính Hà, được, để ta suy nghĩ. Triệu Thành, trả lại 5%. Tức là đưa ngươi 100, ngươi trả ta 105. Tề Nguyên, đúng vậy. Triệu Thành, Tề Nguyên đại lão, sao huynh lại làm ăn kiểu này? Nói thật, ta cũng từng làm rồi, bây giờ người ta không dễ lừa đâu. Rủi ro cao. Lợi nhuận cũng chẳng đáng là bao. Không bằng mở sòng bạc trong nhóm chat. Bao nuôi minh hữu nữ. Lừa đảo đa cấp. Mở sòng bạc. Tề Nguyên thật sự muốn đạp lên đầu Triệu Thành mà hỏi, ngươi còn làm những chuyện gì nữa? Tề Nguyên, ta nói thật lòng đấy. Triệu Thành, huynh làm vậy không được đâu, hồi đó ta toàn cho một ăn 10. Tề Nguyên. Triệu Thành, Tề Nguyên đại lão, ta còn có trò trong nhà tắm. Tề Nguyên tắt kênh trò chuyện, số tiền này, không kiếm cũng được. Trước mắt cứ bắt đầu từ Dương Chính Hà, xem hắn có đồng ý thử hay không. Chỉ cần có lần đầu tiên, những lần sau sẽ dễ dàng hơn. Hắn sẽ trả cho Dương Chính Hà 8% lợi nhuận, còn việc giao dịch cụ thể như thế nào là do Dương Chính Hà tự quyết định. Dương Chính Hà chia cho người khác 3% hay 4% hay 5% là do hắn tự quyết. Dương Chính Hà là người thông minh, một khi đã thử qua, nếm được vị ngọt, hắn sẽ tự hiểu được lợi nhuận khổng lồ trong đó. Cho dù hắn chỉ lấy 1%, với số lượng linh tệ lớn, thì cũng là một con số khổng lồ. Nhưng dù thế nào, Tề Nguyên chắc chắn là người kiếm được nhiều nhất. Hy vọng Dương Chính Hà sẽ làm tốt. Đừng làm ta thất vọng. Tề Nguyên nhìn Dương Chính Hà với ánh mắt trìu mến, lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cảm thấy Dương Chính Hà thật đáng yêu. Không giống tên ngốc Triệu Thành. Có chỗ dựa cho việc thăng cấp nơi ẩn náu rồi, tâm trạng Tề Nguyên cũng tốt hơn. Ngay cả nỗi buồn phiền vì thất bại trong trận chiến hôm nay cũng tan biến đi phần nào. Trong thời gian rảnh rỗi, Tề Nguyên cũng không hề nhàn rỗi, hắn tranh thủ kiểm tra tình hình trong nơi ẩn náu. Tất cả những quyết định mà Tề Nguyên đưa ra, cho dù là săn giết dã thú hay kiếm linh tệ thực chất chỉ có một mục đích. Đó là sinh tồn, mà nền tảng của sự sinh tồn chính là nơi ẩn náu này. Tề Nguyên trước tiên kiểm tra tình hình chế tạo khối băng trong tầng hầm. Nhờ sự chăm chỉ làm việc ngày đêm của bụi gai thủ hộ, số lượng khối băng đã tăng lên đáng kể, vượt quá 500 khối. Hiện tại, trong khu vực sương mù không còn tuyết, phải vận chuyển từ bên ngoài rừng vào. Thông thường, sau khi khối băng được chế tạo xong, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt sẽ dùng dương chứa đồ để vận chuyển, chất đống trong tầng hầm. Tề Nguyên cũng có quy định rõ ràng về cách sắp xếp khối băng. Cách bố trí khối băng trong tầng hầm đã được Tề Nguyên suy nghĩ rất nhiều, trải qua nhiều lần điều chỉnh và sửa đổi, mãi gần đây mới được xác định. Tầng hầm rộng 120m², Tề Nguyên sử dụng khối băng để chia nó thành 5 phòng, mỗi phòng 20m². 20m² còn lại được để làm lối đi. Hiện tại, 3 phòng đã được xây dựng trong tầng hầm, nhưng bên trong vẫn chứa chất đầy băng. Đồng thời, do Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đều là nữ giới, vóc dáng không cao, nên phòng băng cũng không được xây quá cao. Nhìn chung, vẫn còn khá đơn sơ. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, càng nghĩ càng thấy bực mình. Tuy nhiệt độ vẫn còn âm, nhưng không ai biết liệu nó có đột ngột tăng lên hay không. Nếu băng tuyết tan hết, thì biết lấy đâu ra nhiều khối băng để làm mát như vậy. Tề Nguyên sốt ruột, nhưng không có cách nào tốt hơn, vì nhân lực thật sự quá ít. Tuy nói là để bụi gai thủ hộ chế tạo khối băng, nhưng hiệu suất của nó thật sự quá thấp, gần như vô dụng. Tề Nguyên bắt đầu cân nhắc, có nên trực tiếp cắt băng từ sông không? Phạm vi sương mù bao phủ một phần dòng sông, bụi gai thủ hộ hoàn toàn có thể lấy băng từ sông. Ý tưởng này có thể giao cho bụi gai thủ hộ, dù sao cũng coi như giảm bớt gánh nặng công việc cho nó, biết đâu nó còn cảm ơn mình. Đồng thời, việc bảo quản khối băng cũng là một vấn đề rất quan trọng. Nhưng vấn đề này thực ra đã được giải quyết một nửa. Tề Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt nắng nóng từ rất sớm, nên đã mua không ít băng tinh từ Triệu Thành. Điều đáng nói là, một thời gian sau đó, Tề Nguyên yêu cầu thanh toán bằng băng tinh cho tất cả các giao dịch mua than củi, nhưng Triệu Thành không đồng ý. Rõ ràng, hành động đặc biệt của Tề Nguyên đã khiến hắn nghi ngờ, nên hắn cũng bắt đầu thu thập băng tinh. Đối với việc này, Tề Nguyên cũng không biết làm thế nào. Dù sao cũng là mua từ người khác, muốn không bị phát hiện cũng khó. Nếu Triệu Thành thực sự hỏi, thu thập nhiều băng tinh như vậy để làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể nói, ta là băng đế chuyển thế, muốn khôi phục sức mạnh kiếp trước, chỉ cần ngươi dâng lên 5 triệu băng tinh, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Lời này, trừ kẻ ngốc ra, còn ai tin nữa? Chẳng lẽ Triệu Thành sẽ tin? Triệu Thành thì... hình như hắn ta đúng là có khả năng tin. Thôi được rồi, cho dù hắn có tin, cũng không lấy ra nổi 5 triệu băng tinh. Thực ra, số băng tinh mà Tề Nguyên có được trong những ngày qua đã vượt quá 750 viên. Tên, băng tinh cấp tốt. Tác dụng, băng tinh được sinh ra ở nơi cực hàn, có thể giải phóng hàn khí. Sau khi năng lượng băng thuộc tính tích trữ bên trong cạn kiệt, sẽ biến thành khối băng bình thường. Giới thiệu, tinh thể được sinh ra ở nơi cực hàn. Mỗi viên băng tinh đều to bằng bàn tay, bề mặt là hình lục giác đều đặn, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Nhiệt độ bề mặt của băng tinh thực ra không thấp, khoảng 0 độ, nhưng nhiệt độ bên trong đạt đến âm 80 độ. Vì vậy, băng tinh có thể tỏa ra khí lạnh trong thời gian rất dài. Tề Nguyên nhúng tất cả băng tinh vào khối băng, vừa có thể làm giảm tốc độ tỏa nhiệt của băng tinh, vừa có thể giúp khối băng trong tầng hầm duy trì nhiệt độ thấp hơn. Hiện tại, nhiệt độ trong tầng hầm luôn duy trì ở mức âm 20-30 độ, giúp khối băng không bị tan chảy. Băng tinh và khối băng duy trì sự cân bằng đơn giản, giúp cả hai đều có thể được bảo quản lâu hơn. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn cảm thấy hơn 750 khối băng tinh là quá ít, nhất định phải mua thêm từ Triệu Thành. Tốt nhất là có thể kiếm được tài nguyên băng thuộc tính có phẩm chất cao hơn băng tinh. Cách nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận 3 km về phía đông, tại đầm nước nơi Hoàng Kim Cự Thiện ẩn náu. Sau khi mọi người giải tán, Hoàng Kim Cự Thiện vẫn ẩn mình dưới mặt nước tĩnh lặng. Trên bãi cỏ lộn xộn bên cạnh, một khối cầu lớn màu xanh đậm bị cắm một mũi tên xanh lá cây, bị vứt chỏng trơ. Độc tố màu xanh đậm đã bắt đầu xâm nhập vào toàn bộ nhãn cầu, nhuộm đỏ máu thành màu xanh lá cây. Khối cầu này chính là mắt phải bị Tề Nguyên bắn trúng. Với thể chất mạnh mẽ và khả năng kháng độc biến thái của Hoàng Kim Cự Thiện, thực ra nó có thể áp chế độc tố trong mắt, chỉ là vết thương quá sâu, cho dù độc tố bị áp chế, mắt cũng không thể hồi phục thị lực bình thường. Vì vậy, nó đã bị Hoàng Kim Cự Thiện bỏ qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong vũng bùn dưới đầm nước, thân hình to lớn màu vàng kim ẩn mình, cuộn tròn trong lớp bùn nâu đen, thân thể cọ sát với đất ẩm ướt tạo ra âm thanh trầm đục, một con mắt lạnh lùng khẽ mở ra, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Nơi đó chính là nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, trong nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Tề Nguyên đi ra khỏi tầng hầm, sau khi dặn dò Sở Văn Hy và Chu Nguyệt về việc chế tạo khối băng, hắn định đến xem tình hình của hạt giống bụi gai thủ hộ. Khi đi ngang qua lò sưởi trong phòng khách, Tề Nguyên đột nhiên nhìn thấy một thân hình to lớn, mập mạp màu đen, trên mông dính một nửa cục tố bùn, đang đối mặt với lò sưởi, đầu tựa vào tường, bất động. Đại hắc mập mạp. Tề Nguyên tò mò nhìn, Thông thường, ong chúa hắc hổ đều nằm ngửa, ngủ ngon lành bên cạnh lò sưởi. Không biết hôm nay nó bị làm sao, lại đứng như vậy. Tề Nguyên thử nói chuyện với ong chúa hắc hổ, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Hắn gọi Sở Văn Hy đến, hỏi, ngươi có biết nó đang làm gì không? Sở Văn Hy lắc đầu, nói, ta không biết, đại hắc vừa về đã như vậy rồi, giữ nguyên tư thế này hơn nửa tiếng. Nó thường làm vậy sao? Nó có rất nhiều tư thế ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó làm vậy. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, có phải nó đang cầu ái không? Nhìn nó chổng mông lên. Sở Văn Hy đen mặt, đại hắc là giống đực. Hơn nữa, nhìn tư thế này, chắc là tâm trạng nó không tốt, đang diện bích tư quá đấy. À, Tề Nguyên ngẩn người, thấy đúng là giống diện bích tư quá thật. Hắn bước tới, kéo kéo cánh ong chúa hắc hổ, thấy nó không phản ứng gì. Vỗ vỗ vào cái mông to tròn của nó cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Chẳng lẽ nó bị thương trong lúc chiến đấu với Hoàng Kim Cự Thiện, thấy ong chúa hắc hổ như vậy, Tề Nguyên có chút lo lắng. Hắn dùng hai tay kéo nó ra khỏi tường, ong chúa hắc hổ ngã xuống, nằm ngửa ra đất. Phản ứng này càng khiến Tề Nguyên sợ hãi hơn. Nó bị làm sao thế này? Cứng đờ cả người. Tề Nguyên vội vàng kiểm tra ong chúa hắc hổ, thấy trên lớp vỏ màu đen có không ít vết nứt nhỏ, cánh cũng bị hư hại một chút, có vẻ bị thương không nhẹ. Nhưng nếu nói là vết thương nghiêm trọng thì không thấy. Chẳng lẽ là bị thương trong? Tề Nguyên thầm nghĩ, ánh mắt hắn lướt qua, đột nhiên, Tề Nguyên nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của ong chúa hắc hổ, hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy xuống. Theo ý thức yếu ớt của nó, Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được cảm xúc cực kỳ phức tạp trong lòng nó, lẫn lộn giữa đau buồn, oán hận, không cam lòng, phẫn nộ, bất lực, đau khổ, chán nản. Lúc này, Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra. Con mập ú này, hình như bị đánh đến tự kỷ rồi. Nói cách khác, nó tự kỷ, nhìn con ong chúa hắc hổ nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, vẻ mặt buồn bã, cô đơn, cơ thể cứng đờ. Tề Nguyên nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Ong chúa hắc hổ có trí thông minh đơn giản, rõ ràng là rất để tâm đến thất bại trong trận chiến này. Cùng là dã thú cấp ưu tú, vậy mà nó lại bị đối thủ đè xuống đất ma sát, không có chút sức phản kháng, hơn nữa bên nó còn đông hơn. Tuy lần này, Tề Nguyên không hề chế giễu hay chê bai nó, nhưng lòng tự trọng của nó vẫn bị tổn thương nghiêm trọng. Tề Nguyên thử giao tiếp với nó, phát hiện ra ngoài nỗi buồn, trong đầu nó còn có một ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Sinh sôi. Ong hắc hổ là loài ong đặc hữu của thế giới sương mù, hình thái xã hội, cách sống, phương thức sinh sản của chúng rất khác so với ong mật trên trái đất. Khi đưa trứng ong vào phòng ấp, lúc ấp trứng, Tề Nguyên cũng đã tìm hiểu đôi chút về cấu trúc đàn ong, phát hiện chúng không phải là xã hội mẫu hệ. Phần lớn đàn ong trên trái đất đều có hình thái cấu trúc xã hội mẫu hệ. Ong chúa trong đàn ong trên trái đất đảm nhận nhiệm vụ sinh sản, sau khi giao phối với ong đực khác sẽ có được tinh trùng và lưu trữ trong cơ thể. Bản thân ong chúa ngoài chức năng sinh sản ra thì không có khả năng chiến đấu mạnh, chỉ tồn tại để sinh sản. Đồng thời, khả năng sinh sản của ong chúa cũng có hạn, thường là 3-5 năm, sau đó khả năng này sẽ giảm sút, rồi sẽ bị thay thế bởi ong chúa mới. Nhưng cấu trúc đàn ong này không phù hợp với đàn ong trong thế giới sương mù. Bởi vì thế giới sương mù có linh khí, và vô số dã thú nguy hiểm. Để sinh tồn trong môi trường nguy hiểm như vậy, đối phó với các loại dã thú cấp tốt trở lên, đàn ong phải hấp thụ linh khí, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Việc tăng cường sức mạnh và trí tuệ đã khiến đàn ong thay đổi trạng thái xã hội mẫu hệ, chuyển sang hình thái xã hội lấy thực lực làm chủ đạo. Sự tiến hóa của hình thái xã hội này rất giống với sự tiến hóa của xã hội loài người. Tại sao lại hình thành xã hội mẫu hệ? Nguyên nhân chủ yếu nhất là do phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc sinh sản. Nhưng khi nhu cầu cuộc sống tăng lên, nhu cầu về thức ăn tăng lên, những công việc chân tay như chiến đấu, săn bắn dần dần chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc sống. Từ đó, địa vị của giống đực bắt đầu tăng lên. Trong đàn ong, cũng có những điểm tương đồng và khác biệt, nhưng điều cơ bản nhất vẫn là vấn đề thực lực. Đối với đàn ong trong thế giới sương mù, việc lựa chọn ong chúa không liên quan đến giới tính, mà chỉ liên quan đến thực lực. Cho dù là ong cái hay ong đực, ong chúa chắc chắn phải là con mạnh nhất trong đàn. Nếu ong chúa là giống đực, thì trong đàn sẽ có một nhóm ong cái chịu trách nhiệm giao phối với ong chúa. Ngược lại cũng vậy, nếu ong chúa là giống cái, thì trong đàn cũng sẽ có một nhóm ong đực chịu trách nhiệm sinh sản với ong chúa. Thông thường, chỉ có ong chúa mới có quyền sinh sản. Vì để tồn tại, để phát triển tốt hơn, đàn ong chắc chắn sẽ để dòng máu ưu tú nhất sinh sôi. Dòng máu ưu tú nhất dĩ nhiên là dòng máu của ong chúa mạnh nhất. Là ong chúa cấp ưu tú, mạnh nhất trong đàn ong hắc hổ ong chúa hắc hổ. Nó là dân chơi chính hiệu, có 3.000 giai lệ trong hậu cung. Nhưng sau khi được thuần hóa, không còn mối lo sinh tồn, nó trở nên vô cùng lười biếng. Đã hơn nửa tháng, nó không ghé thăm hậu cung, không đóng góp cho sự nghiệp sinh sôi của đàn. Hai lứa ong hắc hổ được ấp trong phòng ấp trứng đều là do ong chúa hắc hổ sinh ra khi còn ở cấp tốt. Sau khi đột phá lên cấp ưu tú, ong chúa Hắc Hổ chưa từng sủng hạnh hậu cung, nên vẫn chưa có con nối dõi. Vị trí thái tử Đông Cung vẫn chưa được xác định, thái hậu hậu cung vẫn chưa được sắc phong, khiến đàn ong bất an, lòng người hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.